Diệp Thần đưa ngón tay vói vào Trần Tuyết Như hoa huyệt, chậm rãi đút vào gần 10 cái phía dưới, vừa rồi đã bị ngón tay nhanh chóng quất cắm quá, Trần Tuyết Như lỗ lồn tất cả đều là dâm thủy. Diệp Thần thu hồi dính đầy dâm thủy tay, đưa đến Trần Tuyết Như trước mặt, hài hước nói sư nương, mau nhìn nhìn ngươi chảy bao nhiêu thủy. Trần Tuyết Như bỏ qua một bên đầu, không muốn mở mắt phượng. Diệp Thần xuồng xã tứ phía đem dâm thủy vẽ loạn tại Trần Tuyết Như vừa đỏ vừa nóng khuôn mặt, sau nâng lên Trần Tuyết Như hai đầu thon dài hữu lực màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng đến Trần Tuyết Như trước ngực ép, như thế động tác, bờ mông cũng bị nói lên. Diệp Thần quỳ gối tại trên giường, tiếp tục đem Trần Tuyết Như bờ mông nâng lên, hơn nữa dùng đầu gối chống đỡ Trần Tuyết Như lưng, cuối cùng Trần Tuyết Như giữa đùi hai cái xấu hổ động thịt liền hướng lên hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Ân, ngươi làm cái gì, đừng ngoáy được như vậy xấu hổ, ta, Trần Tuyết Như ôn nhu nói. Này có cái gì xấu hổ, dù sao ta có thể đem sư nương làm thoải mái là được. Diệp Thần nói, liền bắt đầu dùng ba ngón tay trêu đùa khởi Trần Tuyết Như nở rộ tại trước mắt hắn lỗ lồn. A, ngươi biến thành thật là thoải mái. A, e hèm, nha, nga nha. Trần Tuyết Như rên rỉ, giống như là thầm chấp nhận Diệp Thần nói. Diệp Thần ba ngón tay bắt đầu rất nhanh quất cắm, lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, tùy theo Diệp Thần ngón tay vẩy ra đi ra một chút, đánh vào Trần Tuyết Như trần trụi làn da phía trên, thậm chí trên mặt cũng bị bắn tung tóe mấy giờ. Như thế trêu đùa một trận sau Diệp Thần mình đã không nhịn được, hắn hạ thấp Trần Tuyết Như bờ mông, đồng thời thẳng người, đỡ lấy căn kia cứng rắn được làm đau dương vật, cười dâm nói sư nương, ta muốn bắt đầu địch ngươi. Sau đó Diệp Thần điều chỉnh tốt vị trí, làm Trần Tuyết Như hoa huyệt như cũ hướng lên tràn ra, Diệp Thần dùng dương vật của mình vỗ lấy đạo kia lầy lội không chịu nổi dâm liệt, hắn cố ý vỗ rất nặng, đánh ra hơi hơi bọt nước, phát ra tinh tế tiếng nước, tràn ngập trào phúng. Trần Tuyết Như bị đồ đệ đại dương vật quất đánh được thân thể yêu kiều run, cúc động nếp nhăn co rút nhanh, liền lỗ thịt dường như cũng hơi hơi nhúc nhích, trong lòng vạn phần xấu hổ. Diệp Thần phục vụ quên mình làm giọng điệu nói sư nương, mở to mắt, xem ta đại dương vật là như thế nào địch ngươi huyệt dâm. Trần Tuyết Như như cũng nghiêng đi đầu, híp lấy mắt phượng, hơi hơi rên rỉ, tại lý trí dục hạ yếu đuối nói ân. Không, không muốn tiếp tục nhục nhã sư nương. Ân, à. Gặp Trần Tuyết Như không lý, Diệp Thần còn nói ngươi đều đáp ứng ta để ta địch, còn có cái gì cẩn thận, mau nhìn. Diệp Thần nói xong liền chen vào một cái quy đầu. Ân a. Trần Tuyết Như lỗ lồn đột nhiên bị đẩy ra, cảm nhận quy đầu xâm nhập, Trần Tuyết Như không khỏi rên nhẹ một tiếng, mở ra mắt phượng. Trần Tuyết Như nhìn đến Diệp Thần dương vật thô to dị thường, tràn ngập giống được lực lượng, phía trên vòng lấy máu gân căng đầy, dữ tợn xấu xí, dương vật chống đỡ tại chính mình dâm thủy ồ ồ lỗ lồn phía trên, quy đầu đã đi vào. Hoảng sợ nhìn dữ tợn dương vật liếc nhìn một cái về sau, Trần Tuyết Như phát giác trên cao nhìn xuống Diệp Thần chính dâm tà hài hước nhìn nàng, liền xấu hổ nhắm mắt lại, nói chỉ lần này một lần. Về sau ngươi không muốn tiếp tục càn quấy. Nếu như sư nương làm oánh oánh muội muội đến nơi này lời nói, ta sẽ không cuốn lấy sư nương không thả, ha ha. Diệp Thần cười xấu xa bắt lấy Trần Tuyết Như hai cái bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp chân lóa, dùng một bàn tay cầm chặt, sau đó thật cao nhắc tới. Đã như vậy, Trần Tuyết Như hai đầu chân đẹp liền khép lại dựng lên, toàn bộ màu da tất chân đẹp cùng đầy đặn bờ mông đường cong bày ra. Lúc này Diệp Thần không có dư thừa tâm tư lưu luyến Trần Tuyết Như chân đẹp mông đẹp đường cong, đột nhiên phát lực đem thô to dương vật hướng đến sư nương lỗ lồn cắm tới. A, lỗ lồn dương vật bỗng nhiên lập tức cắm đến chỗ sâu nhất, được nghe lại tiểu chứng thối nhắc tới nữ nhi trương oánh oánh, Trần Tuyết Như lập tức lớn tiếng run rẩy ngâm một tiếng, thân thể yêu kiều chấn động. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thẳng băng, mười tinh xảo ngón chân đầu dùng sức nhanh câu. Chính mình lại bị cái này tiểu hỗn đàn đồ đệ, cái này Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con, nữ nhi này trương oánh oánh đồng học kiêm bạn trai, lại lần nữa cắm vào làm nhục. Nhìn Trần Tuyết Như phản ứng, Diệp Thần vô cùng đắc ý, đem sư nương hai cái chân lõa gánh tại chính mình một bên trên vai, sau đó bắt đầu có rất nhanh mà đại lực quất cắm. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba. Diệp Thần bụng cùng âm nang cấp tốc đánh ra Trần Tuyết Như mông thịt, một trận sóng thịt liên tục khoách tán ra. Diệp Thần xung kích là sức mạnh như thế nhanh chóng. Ta, không, ta, quá sâu, ta, nhẹ chút, ta, ngươi, người đại dương vật địch chết sư nương, ta, ta, tốt, thật thoải mái, ta. Sức mạnh như thế rất nhanh xung kích, Trần Tuyết như bất ngờ, không thể ức chế dâm đãng kêu la lên. Thanh Thúy thân thể va chạm tiếng cùng Trần Tuyết như tiếng rên rỉ lập tức vang vọng gian phòng. To dài dương vật tùy theo Diệp Thần mãnh liệt xung kích mỗi lần đều đâm chung Trần Tuyết như hoa tâm chỗ sâu, quy đầu góc cạnh cạo lau Trần Tuyết như hoa kính từng cái nhăn nheo xó xỉnh. Trần Tuyết như thân thể yêu kiều bị va chạm được liên tiếp run run, trước ngực đầy đặn cặp vú cũng theo đó cao thấp lay động, rất là thường mắt. Dâm bi truyền đến khoái cảm thực sự quá mãnh liệt, tựa như mông mập sóng thịt giống nhau một đợt truyền khắp Trần Tuyết như toàn thân. Trần Tuyết như lại lần nữa trải nghiệm đến chính mình trung dâm dược đêm đó bị Diệp Thần địch phải chết đi sống lại cảm giác, đó là thân thể đã lâu thoải mái dễ chịu, hồn phách lâng lâng sung sướng. A, nha, tốt, tốt thô, a, ân a, hỗn đản đồ nhi a, ngươi, ngươi đại dương vật, a, địch chết sư nương nữa à, sư nương huyệt dâm bị ngươi địch hư thui a, ta a. Lúc này không có trung dâm dược Trần Tuyết như càng thêm rõ ràng tinh tường cảm nhận được, đồ đệ đại dương vật là cỡ nào thô. Cỡ nào trường, cỡ nào tràn ngập giống được lực lượng, địch được sâu như thế, không chỉ có nhét đầy nàng lỗ thịt mỗi một cái hư không xó xỉnh, càng làm cho nàng lỗ thịt căng đầy e rằng so phong phú, đây là hơn 10 năm đến Trần Tuyết như tại trượng phu Trương Chí Thuần chỗ đó chưa từng có đã từng kinh người trải nghiệm. Diệp Thần một bàn tay đẩy ra Trần Tuyết như hoa huyệt xung quanh một bên mông thịt. Tinh tường nhìn thấy chính mình đại dương vật tải sư nương dâm bi trung thật nhanh tiến lui lui, mang theo bột phồng cánh hoa ngoài ý muốn quay, làm dâm thủy ồ ồ chảy ra vẩy ra. Xì, xì, xì. Trần Tuyết như lỗ thịt dâm thủy càng ngày càng nhiều, bị Diệp Thần đại dương vật địch được phát ra dâm mỹ âm thanh. Ta, không, ta, ân, không được, không được, ta, ta, tốt, tốt thô thật lớn dương vật, ta, địch. Địch lãn sư nương huyệt dâm nữa à? Ta à, tốt, tốt đồ nhi à, ngươi, ta à, ngươi thật địch sư nương huyệt dâm à? Địch, địch chết sư nương quên đi, ta à. Diệp Thần như cũ cường lực mà rất nhanh xung kích, lực độ không giảm chút nào, giống như là có dùng không hết khí lực. Ba, ba, ba, ba, dồn dập thanh thúy mông thịt đánh ra tiếng tiếp tục tại trong phòng tiếng vọng. Ta, ta à, ngươi. Người đại dương vật địch, địch lãn sư nương huyệt dâm, ta, tốt, tốt thần, ta, ngươi, người đại dương vật tốt thô, ta, sư nương muốn người đại dương vật địch, ta, hung hăng địch huyệt dâm, địch lãn sư nương tiểu huyệt dâm a, ta a, tốt, rất nhắm tốt tô, ta, ngươi, người đại dương vật lại đội lên miệng tử cung nữa à, ừ, ta a, tốt, thật là thoải mái, ta, chứng thối đổ nhi a, ngươi, ngươi thật ác độc tâm a, ta a, địt, địt chết sư nương nữa à, ừ, nga nga nga nha nha nha nga nha, ta, ngươi, ngươi địt chết sư nương nữa à, ân, ta a, tốt, thật là nặng dùng tốt lực, ta a, ta a, chương 0716 chinh phục xinh đẹp sư nương tam. Lần này không có dâm dược thôi tình cường hóa. Trần Tuyết như đói khát đã lâu thân thể tại tráng kiện dương vật mãnh liệt địch làm phía dưới rất nhanh liền đến nam nữ giao cấu vui thích đỉnh phong, nhất đại cổ dâm thủy theo hoa huyệt chỗ sâu tả ra, tưới tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Một trận dễ chịu theo quy đầu truyền đến, Diệp Thần đình chỉ quất cắm, đợi sư nương dâm bi chỗ sâu giật giật mỏng manh xuống, Diệp Thần bỗng nhiên rút ra to lớn dương vật, theo thầy nương dâm bi xăm ra nhất đại cổ dâm dịch. Diệp Thần đem Trần Tuyết như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo trên vai thả xuống, Trần Tuyết như lúc này sủi lơ tại giường, ý thức mơ màng nhưng mà, chỉ lo liên tiếp thở gấp. Tại Trần Tuyết như trở về chỗ cũ cao trào dư vị lúc, Diệp Thần bốn phía tại Trần Tuyết như trên người vỗ về chơi đùa. Cao trào chậm rãi rút lui, Trần Tuyết như mở ra mắt phượng, chán nản hỏi hiện tại ngươi như ý a? Vẫn chưa xong, sư nương. Diệp Thần đem dưới hông giữ tợn dương vật tại Trần Tuyết như trước mắt quơ quơ. Ngươi, ngươi như thế nào còn cứng rắn lấy? Trần Tuyết như kinh ngạc nhìn Diệp Thần kiên đĩnh dương vật, trong miệng ấp a ấp úng nói, giống như là không thể tin được. nếu như chỉ có thể địch xinh đẹp sư nương một lần, ta như thế nào bỏ được nhanh như vậy liền xong việc. Đến, sư nương cho ta liếm liếm. Diệp Thần nói ngoạn liền đem Dương Vật hướng đến Trần Tuyết Như trên mặt thấu. Không, không được, sư nương. Lại để cho ngươi làm một lần là được. Trần Tuyết Như ngồi dậy tử tránh đi, phun ra nuốt vào nói. Sư nương, cứ như vậy một lần, ngươi còn không để ta tận hứng, ta như thế nào cam tâm. Trần Tuyết Như nhìn Diệp Thần Dương Vật, lại nhìn gương mặt khổ tương Diệp Thần, do dự sau một lát, Trần Tuyết Như nhìn Diệp Thần Dương Vật liếm liếm khô ráo môi hồng, hết sức mở rộng gợi cảm miệng hơi lộ ra khó khăn đem to lớn Dương Vật ngậm vào. Sư nương nhìn chằm đại Dương Vật liếm môi cái kia phó bộ dáng làm Diệp Thần nhìn xem khoái ý vô hạn, dâm hứng nổi lên, bất quá trong lòng ý dâm trở về chỗ cũ lập tức bị thân thể kích thích đánh gãy. Diệp Thần cảm giác được sư nương đầu lưỡi tại hắn quy đầu thượng đảo quanh, sau sư nương cầm chặt hắn Dương Vật gốc rễ, dùng nóng ẩm mềm mại trên miệng hạ sáo làm lên. Trần Tuyết Như nằm ở trên giường, miệng chứa đồ đệ đại Dương Vật, lúc này tình cảnh là như thế dâm mỹ. Bị sư nương hầu hạ một trận sau đó, Diệp Thần nói sư nương, để ta ngồi trên giường duyên thôi, ta yêu thích như vậy. Trần Tuyết Như phun ra to lớn Dương Vật, khẽ nhíu mày trách mắng ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy. Nhìn sư nương bộ dáng kia, Diệp Thần không khỏi cười lên. Diệp Thần ngồi trên giường duyên, thật to mở ra hai chân. Trần Tuyết Như xuống giường, trần trụi thân thể yêu kiều ngồi xổm Diệp Thần trong quần, một bàn tay đỡ lấy Diệp Thần đùi. Một bàn tay cầm chặt Diệp Thần hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đại Dương Vật, lại lần nữa há mồm ngậm vào. Trần Tuyết Như dùng miệng hầu hạ đồ đệ không lâu, Diệp Thần lại có nói sư nương, người đừng như vậy ngồi, đem mông vỉnh, để ta sờ sờ. Trần Tuyết Như phun ra Dương Vật nhìn gương mặt cười xấu xa Diệp Thần, nhăn hẹp dài lông mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quỳ trên đất nhếch lên cao đầy đặn bờ mông. Diệp Thần thân thể nghiêng về trước duỗi tay đi thưởng thức Trần Tuyết Như mông đẹp, nắm lên một đoàn đẫy đà mông thịt dùng sức vuốt ve vân vê trong chốc lát sau đó, Diệp Thần dùng tay tại sư nương giữa đùi lau một chút, một trận ẩm ướt ngấy cảm giác theo ngón tay ở giữa truyền đến. Trần Tuyết Như thân thể yêu kiều run run, lập tức đại xấu hổ, lại chỉ được vùi đầu tiếp tục liếm Diệp Thần đại Dương Vật, ngay thẳng được Diệp Thần đổ quất khí lạnh. Diệp Thần lại đang Trần Tuyết Như mông mập thượng bóp lấy trong chốc lát liền thu hồi rảnh tay. Không còn có khác xem như. Trần Tuyết Như thuần thục dùng miệng khấy lấy Diệp Thần đại Dương Vật, phát hiện nguyên bản hẳn là tại bờ mông quấy phá tay đã không ở, trong lúc vô tình dương mắt nhìn Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần tại cười dâm. Diệp Thần cười đến cực kỳ đắc ý xuống lưu, Trần Tuyết Như chợt cảm thấy xấu hổ, lại phun ra Dương Vật trách mắng hiện tại ngươi cũng nên hài lòng a. Diệp Thần liền vội vàng nói sư nương, ta còn không có tận hứng đâu. Vậy ngươi lại đang cười cái gì? Ta có thể cười cái gì, chính là cao hứng. Trần Tuyết Như nào biết đâu chính mình quỳ gối tại đồ đệ trong quần miệng chứa đại Dương Vật tình hình là làm Diệp Thần nhìn xem cỡ nào sảng khoái. Vậy ngươi có thể a? Trần Tuyết Như nói. Có thể cái gì, sư nương là không kịp đợi muốn ta lại địch ngươi sao? Trần Tuyết Như mím môi, đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Thần nhịn không được lại cười dâm, nói nếu sư nương còn không có đợi không kịp, vậy tiếp tục a. Trần Tuyết Như đành phải tựa đầu xuống tiếp tục liếm Diệp Thần Dương Vật. Diệp Thần sảng khoái thời điểm, nói sư nương ngươi liếm Dương Vật đương thật lợi hại, sư nương đem sở hữu chiêu thức đều sử dụng đến đây đi, như vậy ta liền không uổng. Nghe được lời này, Trần Tuyết Như lại là một trận ngượng ngùng, lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền dừng lại. Tuy rằng đó là Diệp Thần tại nhục nhã nàng, nhưng là Trần Tuyết Như lại nhớ rõ phi thường rõ ràng. Ngươi nói ta cùng, ngươi sư phụ sinh hoạt vợ chồng sự tình ngươi là đoán mò, nhưng là ngươi như thế nào? Làm sao mà biết cái kia? Trần Tuyết Như mở miệng hỏi sau lại lập tức cảm thấy nói không được. Biết cái gì? Diệp Thần hài hước hỏi. Ngươi tâm lý minh bạch. Ta nơi nào minh bạch, sư nương ngươi địch cũng bị ta địch. Trả lại cho ta liếm Dương Vật, có cái gì không thể nói thẳng. Trần Tuyết Như bị nhục nhã được mặt đỏ tai hồng, cuối cùng vẫn là hỏi làm sao ngươi biết ngươi sư phụ muốn bị ta dùng miệng. Như vậy sao mới hội, mới cứng rắn lên. Nga, nguyên lai sư nương hỏi cái này, đó là một rất trọng yếu bí mật, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Sư nương ta hiện tại không kịp đợi, đến để ta địch ngươi a. Diệp Thần mới đầu như là bừng tỉnh đại ngộ, theo sau dạ vài câu. Trần Tuyết Như không còn nói cái gì, ngồi vào trên giường. Diệp Thần lập tức đem Trần Tuyết Như thân thể sắp xếp thành quỷ sát ở trên giường nhích lên mông tư thế. Trần Tuyết Như không có quá nhiều kháng cự, tùy ý đồ đệ của mình đem nàng sắp xếp thành như thế xấu hổ tư thế. Nhìn bình thường uy nghiêm lãnh diễm xinh đẹp sư nương nhích lên mông hướng về giường ngoại chờ đợi chính mình địch làm, Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng, vốn định làm tức giơ thương lên ngựa, nhưng là nhìn đến sư nương kia dâm thủy tràn ra ẩm ướt âm hộ thời điểm, lập tức lại trong lòng nảy sinh đùa giỡn chi niệm. Diệp Thần dùng ba ngón tay cắm vào Trần Tuyết Như dâm bi đào khoét vài cái, sau đó rút tay ra đem dâm thủy bôi ở sư nương mông đẹp phía trên, nói nhìn đến sư nương cũng đã không kịp đợi, ta chắc chắn thật tốt địch sư nương một chút, làm sư nương khoái hoạt giống như thần tiên. Chỉ thấy Trần Tuyết Như bờ mông đang bị lau lên dâm thủy thời điểm rụt một chút, không còn có khác phản ứng, phỏng chừng đã thẹn đến muốn chui xuống đất, Diệp Thần lại thêm mắm thêm muối nói ai, đáng tiếc ta là sư nương đồ đệ, nếu như ta là sư nương trượng phu, ta nhất định ngày ngày làm sư nương thoải mái, ta đây lưỡng nhưng mà thật là sống tại nhân gian thần tiên, khoái hoạt vô cùng. Sư nương ngươi nói là đúng không? Nói xong, Diệp Thần tại Trần Tuyết Như mông thịt thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, giống như là muốn Trần Tuyết Như đáp lời. Trần Tuyết Như đành phải quay đầu trách mắng ngươi phải làm liền nhanh chút. Diệp Thần không dám tiếp tục kéo dài, lúc này nâng dậy thô trướng đại dương vật chống đỡ tại Trần Tuyết Như vô cùng ẩm ướt ngấy dâm bi miệng, hai tay đỡ lấy Trần Tuyết Như đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, nói sư nương, ta muốn đi. Diệp Thần dường như nghe gặp Trần Tuyết Như ân một tiếng, bất quá khi hạ hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ phát lực ưỡn eo đem to lớn dương vật đâm đến sư nương lỗ lồn sâu nhất ra. Ba, ân a, tốt, thật lớn, a. Mông thịt bị va chạm âm thanh cơ hồ cùng Trần Tuyết Như tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, tiếp lấy Diệp Thần lại là mưa rền gió dữ vậy địch làm lên. A, a, a, thật sâu, a, nhẹ chút, a, ừ, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, địch chết sư nương nữa à, a a. Vừa rồi đã bị như thế địch quá một lần Trần Tuyết Như lúc này lập tức tiến vào trạng thái, rên rỉ lên. Nhẹ chút, sư nương bị sư phụ địch thời điểm kêu la dùng sức, ta cho rằng sư nương muốn bị dùng sức địch mới thoải mái. Diệp Thần trêu đùa nói, lay động eo hông lực độ cùng tốc độ lại tăng hai phần. Ba, ba, ba, ba, a, không, a, ngươi dùng quá sức, ân a, dùng quá sức, a, nha, đau quá a, nhưng là lại tốt, a, thật là thoải mái, ừ, rất nhắm tốt chua, a. Ngươi, ngươi địch được quá nặng a. Ta a, đỉnh, đội lên tử cung a. Ta a a. Ta đây nhẹ một chút. Sư nương hiện tại thoải mái sao? Diệp Thần hơi chút nhẹ một điểm. Ta, ta, lại nhẹ chút. Ân, ngươi quá, quá lớn a. Ân ân ân. Hiện tại sư nương thư thái sao? Ân a, ta, ta, tốt, thật thoải mái. Ta a. Xì, xì, xì. Diệp Thần có tiết tấu quất cắm, Trần Tuyết Như dâm thủy tứ lưu. Còn không thoải mái sao? Diệp Thần lực độ càng ngày càng nhẹ. Ân. Không, ân, vừa rồi như vậy, là tốt rồi. A, ừ, chậm, chậm một chút, mau, a, nhanh chút a, a a a. Thư thái như vậy sao? A, ân, thoải mái, a. Cuối cùng nghe được sư nương nói như vậy, Diệp Thần càng địch càng mạnh hơn. Tiếp tục có tiết tấu lay động lưng. A, nha, a, a, tốt, tốt kích thích, dùng tốt lực a, ân ân ân, a a a. Trần Tuyết Như miệng thơm khẽ nhếch, theo bên trong liên tục không ngừng phát ra thỏa mãn rên rỉ, một đôi câu hồn mắt phượng nhẹ mắt híp, tỏ rõ chính mình cỡ nào hưởng thụ thân thể vui thích. Nếu ta địch cho ngươi thư thái như vậy, kia nghĩ không nghĩ về sau tiếp tục để ta địch. Trần Tuyết Như quỳ sát tại giường. Thật cao nhếch lên mông nghênh tiếp phía sau đổ để hữu lực va chạm, thân thể yêu kiều bị đánh đến trước sau chấn động, trước ngực đầy đặn vú sữa cũng theo đó trước sau dao động ném, như cuộn sóng bình thường lắc lư. A, không, không, a, không thể, a, tốt, tốt chướng dương vật a. Địt, địt chết sư nương nữa à? Ân ân ân. Trần Tuyết Như một bên rên rỉ, một bên lắc đầu. Diệp Thần bỗng nhiên đem dương vật rút ra, chỉ chưa một cái quy đầu làm Trần Tuyết Như nhẵn mịn dâm bi bọc lấy, sau đó đột nhiên phát lực nặng nề mà địch đến chỗ sâu nhất, quy đầu trực tiếp đội lên hoa tâm, bụng đụng ra một đợt sóng mông, phát ra ba. Một tiếng, ta. Nghĩ không nghĩ tiếp tục bị ta địt, nghĩ không nghĩ. Diệp Thần hung hăng hỏi. Không thấy Trần Tuyết Như trả lời, Diệp Thần đem ở mông đẹp của nàng, chậm rãi đem dương vật hút ra, đương quy đầu sắp rời đi Trần Tuyết Như hoa huyệt thời điểm lại bỗng nhiên phát lực xông pha đi vào, quy đầu lại lần nữa đánh trúng hoa tâm, làm Trần Tuyết Như nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đường eo to phát lực xông pha đồng thời Diệp Thần trong miệng hỏi nghĩ không nghĩ. Ba. Ân a, ừ. Nghĩ không nghĩ. Ba, a. Diệp Thần như là tra hỏi phạm nhân giống như, muốn cho Trần Tuyết Như khuất phục. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần, Trần Tuyết Như lúc nào cũng là chỉ tại thừa nhận cường lực xung kích thời điểm cao ngâm một tiếng, không có khác phản ứng. Sau Diệp Thần không hỏi nữa nói, bắt đầu vừa nhanh lại mạnh mẽ đại lực quất cắm. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ta, ta, nha, thật sâu, dùng tốt lực, ta, tốt, thật là thoải mái, người địt chết sư nương nữa à, ta, à. Bị như thế mãnh địt một trận sau đó, Trần Tuyết Như thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ càng ngày càng cao. Thoải mái sao, ta, thoải mái, nha, ta, bị ta đại dương vật địt được thích sao, ta, ta, thích, thích, ta, ngươi. Người đại dương vật địt được trân trọng a. A a a. Lúc này đắm chìm trong nhục dục chung Trần Tuyết Như trong lòng nghĩ cái gì liền đáp cái gì. Nghĩ không nghĩ về sau tiếp tục để ta địt. Nghĩ, ta, nghĩ, đừng ngừng, nha, đến, nha, muốn tới, ta, e hèm, a a a. Trần Tuyết Như đã hoàn toàn bị bạo địt đắc ý loạn tình mê. Diệp Thần mừng rỡ, không ngừng cố gắng, càng đánh càng hăng. Một trận cường lực quất cắm sau liền đem sư nương đưa lên sung sướng đỉnh phong. Sư nương lỗ lồn chỗ sâu một cỗ dâm thủy tả ra, Diệp Thần cũng tinh quan mở rộng, thô to dương vật cường tránh mạnh mẽ nhảy lên, lửa nóng tinh dịch tùy theo mỗi lần nhảy lên đập tại Trần Tuyết Như mẫn cảm hoa tâm phía trên, bắn thẳng đến được Trần Tuyết Như mông mập vặn vẹo. Diệp Thần ôm lấy Trần Tuyết Như nghiêng người ngã vào trên giường, nhậm dương vật ngâm mình ở Trần Tuyết Như dâm bi. Trần Tuyết Như nghỉ ngơi thật lâu sau, theo kịch liệt cao trào bên trong tỉnh dậy trở về, vô lực nói sư nương mới vừa nói đều là mê sảng, người không thể làm thật. Tại sao là mê sảng, rõ ràng đều là lời trong lòng. Ta vừa rồi là nhất thời hồ đồ, chúng ta lúc trước đã nói, dừng ở đây thôi, người về sau không thể lại. Ta, Trần Tuyết Như lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần như cụ cưng rắn dương vật nặng nề mà đỉnh một chút, lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng. Trần Tuyết Như hốt hoảng nhớ tới thân, nào ngờ Diệp Thần ôm lấy nàng eo nhỏ rất nhanh dùng sức quất cắm vài chục cái, mới từ kịch liệt cao trào bên trong khôi phục lại Trần Tuyết Như lập tức bị địt được toàn thân sụi lơ, làm cho không xuất lực. Sau Diệp Thần làm Trần Tuyết Như ghé vào trên giường, đỡ lấy chính mình dương vật hướng về đạo kia dâm liệt đâm đi vào, bắt đầu nằm dạp người xông pha lên. Ta, không, ta, dừng lại, ta, nha, đừng, đừng. Ta, rút ra, chậm, chậm một chút a, ta a a. Trần Tuyết Như ghé vào trên giường rên rỉ, tùy theo Diệp Thần lực độ âm điệu lúc cao lúc thấp, ngẫu nhiên bị địt được ngẩng đầu lên, lớn tiếng dâm đãng kêu la, đầy đặn mông thịt bị Diệp Thần bụng bị đâm cho ba ba vang. Diệp Thần chính là một mặt quất cắm. Không lâu, Trần Tuyết Như lại lần nữa bị đồ đệ mình địt lên cao trào, nhưng là lần này Diệp Thần căn bản không đợi Trần Tuyết Như nghỉ ngơi. Tiếp tục mãnh liệt quất cắm. Bên trong thân thể to lớn dương vật tại tùy ý làm bậy, liên miên không dứt thân thể kích thích chiếm cứ Trần Tuyết Như toàn bộ ý thức, khoái cảm giống thủy triều giống nhau mênh mông tập kích đến, Trần Tuyết Như chỉ có thể một mực rên rỉ, dùng đầy đặn bờ mông thừa nhận đồ đệ đại lực địt làm. Ba, ba, ba, ba, xì, xì, ta, ta, ta, nha, tốt, dùng tốt lực, thật thích ha, ngươi. Người địch chết sư nương, ta à, ngươi, người cài chứng thối đổ nhi a, ân ân ân, ta à, dâm mỹ âm thanh tại trong phòng quanh quẩn. Trần Tuyết Như chính mình cũng không biết bị đồ đệ địch bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào rất nhiều lần, một mực ở vào lâng lâng trạng thái, mê say đến không biết cân nhắc sự tình. Cuối cùng bên trong thân thể dương vật nhảy lên xuất tinh sau đó, Trần Tuyết Như chỉ nghe thấy Diệp Thần tại nàng bên tai nói một câu nói ta cũng không đương sư nương nói là mê sảng, lần sau sư phụ không ở thời điểm sư nương liền chờ đợi ta lại đến a. Hồi lâu sau, Trần Tuyết Như tỉnh dậy, gương mặt say hồng, nàng cảm giác toàn thân mình mềm yếu vô lực, nơi riêng tư một mảnh hỗn độn. Lúc này Diệp Thần đã rời đi, Trần Tuyết Như nhớ tới Diệp Thần cuối cùng nói cái kia câu, nghĩ đến Diệp Thần tất nhiên vẫn là sẽ đến dây dưa nàng, vậy tối nay sự tình rốt cuộc thành cái gì? Trần Tuyết Như chất phác nghĩ, bắt đầu xem đêm nay từng ly từng tí. Nàng lại hối vừa thẹn, chính mình lại nói lên như vậy xấu hổ lời nói, nhưng là Trần Tuyết Như biết chính mình mê sảng chính là Diệp Thần lấy cớ cùng đầu để câu chuyện, Diệp Thần tại trong lòng liền căn bản không có ý định đem đêm nay trở thành một lần cuối cùng. Nàng không biết vì sao đồ đệ của mình Diệp Thần có thể như thế tùy ý làm bậy, kiêu ngạo vô lại, mà chính mình lại không tức giận được, chẳng lẽ một đêm kia sau chính mình tại Diệp Thần trước mặt liền thật khó có thể lần nữa nhặt sư đạo tôn nghiêm cùng người vợ liêm sỉ sao? Trần Tuyết Như chính mình không thể không thèm để ý đêm đó sự tình, mà Diệp Thần bình thường biểu hiện cũng là thời khắc tại nói cho Trần Tuyết Như bọn hắn quan hệ không thể tầm thường so sánh. Trần Tuyết Như bình thường uy nghiêm đoan trang. Diệp Tâm Lam mạnh lộ chúng đệ tử đối với nàng kính yêu có thừa, nhưng là Diệp Thần tuy rằng nhân lời mở đầu hành coi như hợp lý, cùng Trần Tuyết Như một chỗ thời điểm lại lúc nào cũng là đùa giỡn nói chuyện, vô tình hay cố ý đùa giỡn nàng. Hiện tại, Diệp Thần trong đêm ẩn vào Trần Tuyết Như gian phòng, bóp nàng vú sữa, sờ nàng nơi riêng tư, dùng xuống lưu dâm uế nói nhục nhã nàng, càn quấy yêu cầu cùng nàng hoàn hảo một lần, đem nàng xấu hổ dâm thủy vẽ loạn tại mặt nàng. Làm nàng nhếch lên bờ mông quỷ chứa dương vật, đem nàng sắp xếp thành dâm đãng bộ dáng thô bạo địch làm. Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Tuyết Như ở trước mặt hắn càng thêm mặt mất hết. Ngày hôm sau, Trần Tuyết Như làm Diệp Thần cùng nàng đi. Không thể tưởng được sư nương như vậy nóng lòng a. Đi theo Trần Tuyết Như mặt sau vừa mới vào nhà, Diệp Thần liền cười nói. Diệp Thần, chúng ta nên thật tốt nói một chút. Trần Tuyết Như đã ngồi ở trên ghế dựa, hình như nghe không hiểu Diệp Thần ý tứ. Nguyên lai sư nương là có lời muốn nói, ta còn cho rằng sư nương lại muốn theo ta hoàn hảo. Câm mồm! Trần Tuyết Như nhăn hẹp dài lông mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sư nương, đột nhiên như vậy tức giận. Diệp Thần giật mình. Sư nương, miệng ngươi miệng tiếng tiếng bảo ta sư nương, nhưng là ngươi trong mắt thật có ta cái này sư nương sao? Ta đương nhiên đem ngươi đương sư nương a, ta mới đến, sư nương nhưng là đối với ta tốt nhất người. Diệp Thần đi đến Trần Tuyết Như phía sau, cho nàng bóp bả vai. Không muốn tiếp tục cợt nhả, thật tốt hãy nghe ta nói. Tối hôm qua làm rõ một chút vẻ u sầu, Trần Tuyết Như cảm thấy mình không thể một mực như vậy nhân nhượng Diệp Thần. Nói cái gì? Diệp Thần hỏi. Ngươi quá cản rỡ ngươi biết không? Ngươi và Tâm Lam Lộ Nhi giống nhau là đồ đệ của ta, nhưng là vì sao ngươi thì không thể giống Tâm Lam Lộ Nhi giống nhau tôn trọng ta, nếu không phải là nhìn tại ba ngươi mẹ ngươi tình phân phía trên, ta đã sớm. Nói đến đây, Trần Tuyết Như trong lòng buồn khổ, rõ ràng là chính mình lời thề son sắt đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, nếu như hiện tại thật không muốn Diệp Thần tên đồ đệ này, chính mình lại nên lấy cái gì lý do hướng trượng phu Trương Chí Thuần hòa Diệp Diệu Dương giao cho. Ta nơi nào không tôn trọng sư nương rồi, tối hôm qua sự tình. Là bởi vì sư nương đã đáp ứng đồ nhi. Còn dám nói tối hôm qua sự tình, tối hôm qua thật sự là ta hồ đồ mới dung túng ngươi, ngươi không muốn vọng tưởng có lần nữa. Ngươi đã tôn trọng sư nương, vậy ngươi phải nghe theo sư nương nói, về sau không cho phép cố tình gây sự, cũng không nếu đối với sư nương có không an phận chi nghĩ, hiểu chưa? Nhìn đến sư nương như vậy nghiêm túc bộ dạng. Diệp Thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Ta, sư nương, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi nghe sư nương dạy bảo, sư nương có thể tha thứ ta sao? Sau một lát, Diệp Thần một bộ biết sai nguyện sửa thái độ. Biết sai có thể thay đổi, pro mấy hồi, sư nương như thế nào không tha thứ ngươi? Trần Tuyết Như ngữ khi bình thản rất nhiều, nghiêng đầu đối với Diệp Thần nói. Là sư nương thật đẹp mạo, ta sắc mê tâm khiếu. Nếu sư nương đã nói như vậy, đồ nhi hết sức hối cải, nhưng là... Sư nương còn có thể đãi ta giống như trước giống nhau được không? Diệp Thần vốn là dừng lại hai tay lại bắt đầu tại Trần Tuyết Như trên vai véo nhẹ lên. Đương nhiên có thể, ngươi chỉ cần thật tốt nghe sư nương nói là được. Trần Tuyết Như thư thái, ngữ khí trở nên ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ Diệp Thần dù sao cũng là cái kỳ phát dục thanh xuân đứa nhỏ, cần phải thật tốt dạy bảo. Nhưng là có một số việc Đồ Nhi không hiểu rõ, không cam lòng. Sự tình gì? Rõ ràng chúng ta tối hôm qua rất sung sướng, nhưng là sư nương ngươi bây giờ thì tại sao không muốn làm? Ngươi như thế nào? Trần Tuyết như mặt đỏ, nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lời, vừa rồi kiên quyết thái độ đã biến mất rất nhiều. Trần Tuyết như miễn cưỡng lại lần nữa làm thái độ mình nghiêm túc, nói ngươi như thế nào vẫn không rõ, ta là sư mẫu của ngươi, hơn nữa còn là đàn bà có chồng, lại là ngươi ba mẹ ngươi bằng hữu, làm sao có thể với ngươi một cái vãn bối làm ra loại chuyện đó. Huống hồ ngươi vẫn là oánh oánh đồng học đâu. Kia sư nương tối hôm qua vì sao làm đâu này. Hơn nữa còn. Ngươi như thế nào, ngươi, ta lúc ấy là nhất thời hồ đồ. Ngươi càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ta sẽ không tiếp tục dung túng ngươi. Dường như bị nói đến yếu hại, Trần Tuyết như lập tức xấu hổ, không đợi Diệp Thần nói xong liền trách mắng. Thật tốt tốt, sư nương đừng nóng giận, ta hiểu. Tuy rằng sư nương tối hôm qua cũng thật thoải mái, nhưng là chúng ta làm loại sự tình này có trái với luân lý bình thường, cho nên sư nương cảm thấy không thể tiếp tục nữa, Đồ Nhi nói được đúng hay không? Diệp Thần tiếp tục ấn niết Trần Tuyết như bả vai. Trần Tuyết như gương mặt đỏ bừng, lại cố gắng nghiêm túc nói dù như thế nào, người đã biết việc này có lưng luân thường là tốt rồi, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung, hiểu chưa? Diệp Thần trầm mặc một lát. Trần Tuyết như quay đầu. Tăng thêm ngữ khí lại lần nữa hỏi ngươi thật không nghe sư nương nói sao. Diệp Thần nhìn Trần Tuyết như có chút hồng lại nghiêm túc khuôn mặt, nói Đồ Nhi minh bạch, ta đáp ứng sư nương, ta về sau không còn nghĩ cùng sư nương. Không còn nghĩ cùng sư nương tiếp tục làm kia trái với luân lý bình thường việc. Chính là, minh bạch là tốt rồi, chỉ là cái gì? Trần Tuyết như lúc này thở phào nhẹ nhõm. Chính là, ngươi kêu ta không suy nghĩ lung tung lại nói dễ hơn làm. Tốt Đồ Nhi, ngươi như thế nào còn không thông suốt? Dứt bỏ đối với sư nương, dứt bỏ kia một chút bất chính đường ý nghĩ, tâm tính tự nhiên đoan chính. Trần Tuyết như giọng điệu lại trở nên ôn huyền, như là tại dỗ một cái không hiểu chuyện hài đồng. Diệp Thần trầm mặc một lát, nói kia sư nương cũng đáp ứng ta một sự kiện là tốt rồi nói. Chuyện gì? Sư nương về sau đem ta đích thân sinh con giống nhau đối đãi được không? Ta vốn đến liền định đem ngươi cùng Diệp Tâm Lam đương chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, chỉ cần về sau ngươi cùng Diệp Tâm Lam giống nhau thật tốt nghe ta nói, ta làm theo sẽ đợi ngươi như thân tử, hiểu chưa? Ta muốn sư nương ngươi chính mồm đáp ứng ta, ngươi nói ngươi về sau sẽ đợi ta như thân tử, ta liền an tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau đối đãi ngươi giống con trai ruột giống nhau, ngươi cũng đáp ứng sư nương. Tốt, một lời đã định. Đồ Nhi trong lòng có bất kỳ cái gì không nghĩ ra sự tình, có phải hay không đều có thể làm sư nương khuyên bảo ta. Đương nhiên, ngươi trong lòng còn có cái gì không nghĩ ra? Trần Tuyết Như nghiêm túc hỏi. Ân, hiện tại vừa nói, ngược lại nghĩ không ra, nếu là ta phát hiện chính mình như cũ vi sư nương thần hồn điên đảo khó có thể tự kiềm chế lời nói, ta sẽ tìm sư nương thôi, đến lúc đó sư nương cần phải cùng ta thổ lộ tình cảm mà nói. Chỉ cần ngươi có thể giống hôm nay tốt như vậy dễ nghe sư nương dạy bảo, sư nương tự nhiên vui lòng. Bị Diệp Thần vừa nói như vậy, Trần Tuyết Như không khỏi có chút mặt đỏ, bình thường cảnh sát thượng cấp dưới đối với nàng phi thường kính trọng, linh dị giáo chúng đệ tử đối với nàng phi thường kính sợ, mặc dù nàng tướng mạo xinh đẹp cũng không dám đối với nàng ngả ngớn khen, mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái thoáng di động khen cấp dưới đệ tử nói như vậy, Trần Tuyết Như cũng nghiêm túc lấy đúng. Khai đạo đồ đệ sau đó. Lúc này trên vai hai tay làm Trần Tuyết Như phá lệ thư thái thoải mái. Sư nương, có phải hay không làm cảnh sát nữ nhân đều giống ngươi xinh đẹp như vậy? Diệp Thần hỏi. Sư nương nữ nhi đều cùng ngươi là bạn học, còn có thể có bao nhiêu xinh đẹp? Ta cảm thấy sư nương quả thực xinh đẹp như hoa. Ngươi làm sao lại chỉ sẽ nói xinh đẹp như hoa cái từ này? Ta ít đọc sách, không giống oánh oánh muội muội là nữ học bá, sư nương giáo giáo ta. Diệp Thần trêu đùa. Thôi đi, oánh oánh nói qua ngươi thành tích cũng không tệ. Đúng rồi, ngươi sư phụ thư phòng liền có rất nhiều thư, ngươi vẫn là chính mình nhiều đi nhìn nhìn a. Sư nương nếu nguyện ý dạy ta, ta ngược lại vui lòng nhìn nhìn. Diệp Thần nở nụ cười vài tiếng. Ngươi sư phụ có học vấn, nên làm hắn dạy ngươi. Ta yêu thích sư nương dạy ta, nói sau, sư phụ hiện tại có thể bận rộn. Vừa tiếp nhận trưởng môn sư tổ giao cho sự tình, còn muốn làm tốt nghị viên bản chức công tác, tự nhiên bận rộn. Quản này quản kia, chính sự muốn xen vào, giáo vụ cũng muốn quản, đều đem sư nương cấp lãnh lạc. Tốt lắm, người lúc không có chuyện gì làm cũng hơi chút quất điểm thời gian luyện một chút võ a. Rất nhanh các ngươi liền muốn bắt đầu quân huấn sau liền muốn đi học, khẩn trương bận rộn cao tam cuộc sống liền muốn đến, nào có nhàn tâm suy nghĩ lung tung. Trần Tuyết Như thở phào một hơi, đứng người lên muốn xuất môn. Kia sư nương tiếp tục dạy ta, quân huấn khai giảng cao tam một năm chỉ sợ thật không có thời gian cuốn lấy sư nương luyện võ á. Diệp Thần theo ở phía sau. Nhìn Trần Tuyết Như nhanh chói buộc vòng eo hạ thành thục đầy đặn mông đẹp, Diệp Thần tâm lý một trận hối hận, phi thường không cam lòng. Đợi cho buổi chiều Diệp Thần lại đi tìm Trần Tuyết Như thời điểm Trần Tuyết Như mang theo hai cái đệ tử đang muốn đi ra ngoài. Sư nương, người muốn đi đâu? Diệp Thần hỏi. Có mấy cái đệ tử bị thương, ta đi nhìn nhìn. Trần Tuyết Như nói xong phải đi, sau khi đi mấy bước lại quay đầu đối với Diệp Thần nói Trần Hành muốn đi thải một chút thuốc, người đi giúp đỡ a. Chương 0717 chinh phục xinh đẹp sư nương tứ. Bị thương, như thế nào bị thương? Nhìn sư nương Trần Tuyết Như ra vẻ trấn tĩnh thần sắc toát ra đến một tia không che giấu được kinh hoàng, cảm giác hai ngày này thực khả năng xảy ra chuyện gì rồi, không biết có phải hay không thủ hạ mình Mộ Thiên Tinh Anh bộ đội thuận theo chính mình vụng trộm lưu lại ám hiệu sờ qua đến, cùng ngoại vi phụ trách cảnh giới linh dị giáo giáo đồ đã xảy ra xung đột. Diệp Thần nhìn vị kia kêu Trần Hành đệ tử, tâm tình thất vọng, cảm thấy chính mình đến thực sự không phải là thời điểm. Biếng nhác theo lấy hái nhất toàn bộ buổi chiều dược thảo. Trời sắp tối rồi mới trở về, lúc này Diệp Thần trong lòng vạn phần mong chờ đêm nay diễm phúc. Lúc ăn cơm tối, Trương Chí Thuần lại không ở, nhìn sư nương Trần Tuyết Như cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam hai cái đại mỹ nhân, một cái thủy linh xinh đẹp, một cái thành thục động lòng người, Diệp Thần tâm tình sung sướng, tâm lý đánh tính toán. Chính là, vốn cho rằng tiểu cô Diệp Tâm Lam bị chính mình phá thân còn có trước kia đối với chính mình cái loại này yêu say đắm, là chân chính nam nữ tình yêu. Về sau mới chậm rãi biết, chính mình chính là Lý Nguyên Hạo vật thay thế, cùng Lý Nguyên Hạo xem như tình đầu ý hợp nàng bởi vì gia tộc áp lực lao thẳng đến phần này cảm tình chôn giấu đáy lòng, đối với Diệp Thần có khác biệt tình cảm, mới để cho Diệp Thần thừa cơ mà vào đoạt lấy thân thể. Nhưng, từ tại Hoa Hải thị lại lần nữa gặp được Lý Nguyên Hạo, nàng viên kia yên lặng nội tâm lại lần nữa có rung động, cho dù nàng bây giờ là Diệp Thần nữ nhân, nàng tâm lý như trước có Lý Nguyên Hạo thân ảnh. Đây cũng là làm Diệp Thần nội tâm khó chịu nguyên nhân, bất quá vừa nghĩ đến Lý Nguyên Hạo phẩm tính cùng làm người, là hắn một mực kính nể đại ca, hắn cũng luyến tiếc thật bẫy chết Lý Nguyên Hạo, dù sao Lý Nguyên Hạo cũng là hắn đại di mụ Lạc Ngưng bảo tiêu. Sau khi ăn xong, Diệp Thần đã khẩn cấp không chờ được muốn đi tìm Trần Tuyết Như, hắn đi đến sư nương chỗ ở, nhìn thấy hai cái bảo mẫu các sách lấy hai cái thủy thùng đi ở tiểu hành lang gấp khúc phía trên. Diệp Thần biết các nàng là cấp sư nương múc nước tắm rửa, mọi khi Diệp Thần gặp qua Mạnh Lộ cấp sư nương múc nước, bất quá lúc này Mạnh Lộ tự nhiên không phải là hai cái kia bảo mẫu một trong, Diệp Thần biết. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lén lút theo đi qua. Đợi hai cái bảo mẫu vào nhà đổ nước sau khi đi ra, Diệp Thần lại đợi một lát, Diệp Thần lén lút đẩy cửa đi vào, tận lực không phát ra âm thanh, lại tăng thêm nước trong bồn tắm tiếng che giấu. Diệp Thần đoán trước sư nương phải không sẽ phát hiện. Diệp Thần quỷ quỷ túy túy tại treo quần áo dây lưng lụa sau tấm bình phong thò ra một cái đầu, bồn tắm lớn trung phập phình từng mảnh đóa hoa mặt nước thượng là thành thục sư nương bán lộ bộ ngực sữa vú sữa, đập vào mi mắt còn có thật sâu khe ngực, cùng với kia lộ ra no đủ thơm ngon bờ vai, sư nương mái tóc cuốn lên tại trên đầu, không có bị thủy làm ẩm ướt. Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Trần Tuyết Như quay đầu hướng đến Diệp Thần bên này vừa nhìn, hai người đều giật mình kinh ngạc. Trần Tuyết Như võ công cao cường, điểm ấy động tĩnh như thế nào không có phát hiện, chẳng qua nàng vốn là cho rằng lại là bảo mẫu tiến vào, lại phát hiện không thích hợp. Trần Tuyết Như như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần cư nhiên đến trộm nhìn nàng tắm rửa, lúc này đem lộ ra thơm ngon bờ vai cùng vú sữa chôn ở thủy bên trong, trong miệng trách mắng ngươi này hỗn chướng đồ đệ, thật sự là chó không đổi được ăn cứt. Thật to gan. Diệp Thần sợ tới mức thất kinh, nhưng là lập tức ra mặt dày lên đến, hắn ra bình phong, nói sư nương, ta đến giúp ngươi xoa lưng a. Làm càn, ngươi mau cút đi ra ngoài. Trần Tuyết Như lạnh lùng mắng. Sư nương, ta thừa nhận ta là chó không đổi được ăn cứt, nhưng là kỳ thật ta cũng có khác nguyên nhân, sư nương ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi sắc đảm ngập trời, còn có cái gì nguyên nhân? Trần Tuyết Như hỏi. Sư nương, kỳ thật trên người ta có loại tà môn quái chứng, chỉ có sư nương như vậy công lực tương đối thâm hậu nữ nhân có thể giúp ta. Cái gì tà bệnh quái chứng? Ngươi trộm nhìn sư nương tắm rửa cùng này có cái gì quan hệ? Có cái gì bệnh sư nương có thể cho ngươi trị, ngươi bây giờ mau đi ra. Trần Tuyết Như trách mắng. Sư nương, ngươi hãy nghe ta nói, ta càng ngày càng khó chịu. Diệp Thần tự nhiên vô lý biện hộ, đành phải đổi chủ đề. Bệnh gì? Dù sao nhất định phải cùng công lực thâm hậu nữ tử giao hợp mới có thể giữ được tính mạng, rốt cuộc như thế nào mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, ta cũng không biết. Diệp Thần nói, có nguy hiểm tính mạng. Trần Tuyết Như nhăn lại đôi mi thanh tú, không quá tin tưởng. Diệp Thần gật đầu. Làm sao ngươi biết muốn? Làm như vậy mới có thể bảo mệnh. Đây là đâu người sai vặt quái bệnh. Ta nhưng là biết y thuật. Ngươi nếu là bởi vì tâm lý cỗ kia dâm tà ý nghĩ lừa bịp sư nương. Ngươi sẽ chết tâm thôi. Nếu không ta sẽ không tiếp tục khoan dung ngươi. Trần Tuyết Như khuôn mặt nghiêm túc. Sư nương biết y thuật mới tốt. Lúc trước ta đúng là theo thầy nương cấp Tô A-di giải thích giải độc thuật thời điểm nghe nói sư nương võ công cao cường lại y thuật cao minh mới quyết ý theo lấy sư nương đến Hải Chi Lăng Diệu thấy xem. Người trước tiên đem người quái bệnh giải thích rõ, nghe đồ đệ nói hắn có liên quan hồ tính mạng quái bệnh, Trần Tuyết Như không khỏi quan tâm tới. Đồ nhi nói ngắn gọn, trước kia có một lần ta bị vài cái bằng hữu kêu đi giả tổng biết chơi. Ta tại chỗ đó nhìn thấy một cái mỹ nhân, ta trước kia chưa thấy qua nàng. Ta trước kia chưa bao giờ đi chỗ đó địa phương, đương nhiên chưa thấy qua nàng. Diệp Thần dừng một chút, nhìn Trần Tuyết Như chính là cau mày nhìn hắn. Diệp Thần nói tiếp mỹ nữ kia bộ dạng phi thường xinh đẹp, tính tình dâm đãng, ta nơi nào cầm giữ được, vì thế hãy cùng nàng lên giường. Sau nàng nói nàng yêu thích theo ta làm việc này, nàng nói ta dương vật đại, biến thành nàng thoải mái, muốn ta về sau lại đến tìm nàng, nếu không ta liền có khả năng rất khó chịu. Ta lúc ấy không biết nàng nói đúng có ý tứ gì, đùa giỡn hỏi nàng vì sao ta khó chịu, nàng nói cho ta nàng luyện môn công phu, lâu dài không cùng nam nhân giao hoan liền có khả năng khó chịu, cùng nàng giao hoan quá nam nhân cũng giống vậy, lâu dài không cùng công lực thâm hậu nữ tử giao hợp cũng khó chịu, thậm chí sẽ chết. Ta lúc ấy không quá tin tưởng, bất quá ta cũng yêu thích cùng nàng làm chuyện đó, sau ta ngày ngày đi tìm nàng, nào ngờ có một ngày nàng không ở. Lại về sau ta thật cảm thấy thân thể không khỏe, tâm thần không yên, hô hấp bất bình, ta mới tin tưởng nàng nói. Nguyên lai nàng là nhịn không được muốn cùng nam nhân giao hợp mới đến giả tổng, nàng tùy tiện tìm nam nhân liền có thể xoa dịu thân thể dục vọng dày vò, bất quá ta liền đáng thương, ta thân thể càng ngày càng khó chịu, nhưng là lại không dám cùng cha mẹ người ta nói. Vừa mới quá không lâu ta nghe nói tiểu cô Diệp Tâm Lam muốn tới Hải Thanh Hoa Đảo. Ta cũng theo thủ hạ của ta chỗ đó nghe được Hải Thanh Hoa Đảo Linh Dị Giáo có như vậy võ công cao cường tinh thông y thuật nữ hiệp, cho nên ta liền đến thử xem. Thượng thiên quả nhiên chiếu cố ta, để ta gặp lại sư nương, không nghĩ tới sư nương chính là Linh Dị Giáo cao nhân, gặp lại sư nương vào cái ngày đó đêm đó liền làm ta có hạnh cùng sư nương cùng chung mây mưa chi vui mừng. Ngày hôm sau ta liền toàn thân sảng khoái, về sau ta tự nhiên nghĩ lại cùng sư nương cộng phó vô sơn. Nhưng là ta lại sợ nói ra sư nương ngươi không tin. Diệp Thần nói được sát có chuyện lạ, Trần Tuyết Như nghe được gương mặt đỏ bừng. Ngươi đem tay duỗi tới, ta cho ngươi tay cầm mạch. Trần Tuyết Như đỏ mặt nói. Diệp Thần đi tới, bắt tay đặt ở đại thùng tắm ven. Trần Tuyết Như nghiêm túc vì Diệp Thần bắt mạch, phát hiện hắn bên trong thân thể trừ bỏ ngân linh quyết ở ngoài xác thực còn có một cổ kỳ quái chân khí. Nhưng là nàng không rõ lắm cỗ này chân khí rốt cuộc lai lịch ra sao. Mượn nam nữ giao hợp tu luyện võ công phương pháp từ xưa đến nay liền có, loại này võ công ít nhiều có chút dâm tà thiên môn, Trần Tuyết Như không lắm hiểu rõ, chính là đại thể biết loại này võ công đều là thông qua nam nữ giao hợp đến trao đổi chân khí, có chút có thể tăng lên nội lực, có chút có thể chữa thương, giao hợp chỗ tự nhiên là chân khí hội hợp chỗ, cũng là chân khí trao đổi thật tốt thông đạo. Người nói những cái này, ta có thể điều tra ra. Người nói rõ ràng ở đâu ra giả tổng. Cái nào tiểu thư, ngày nào đó sự tình. Chớ quên sư nương nhưng là đường đường trưởng cục cảnh sát. Điều tra Hoa Hải thị sở hữu giả tổng video ghi hình vẫn là từng phút đồng hồ một câu sự tình Nga. Trần Tuyết Như cười lạnh nhìn Diệp Thần nói. Thực xin lỗi, sư nương, vừa rồi ta nói lời nói dối rồi, ta đích xác chưa từng có đi qua đêm sẽ luôn. Diệp Thần ngoạn đúng là lấy tiến làm lùi, kỳ thật, vẫn là cuối kỳ kiểm tra lúc trước trời tối thông du bờ sông bến tàu sự kiện kia hại. Thông du bờ sông bến tàu, hắc bạch song sát, Trần Tuyết Như kinh ngạc hỏi ngược lại. Nguyên lai sư nương đã hiểu, Diệp Thần đêm đó tình huống nói đơn giản một lần. Người thật tiếp xúc qua U Minh Ngọc Bội rồi hả? Nguyên lai hắc bạch song sát chính xác là chết vào thủ hạ của ngươi. Trần Tuyết Như bừng tỉnh đại ngộ, trách không được điều tra hiện trường, cư nhiên có thể vang trời lôi giống nhau nổ chết hắc bạch song sát, ta dù như thế nào đều không có nghĩ đến là ngươi, bởi vì Ngân Linh Quyết tuy rằng lợi hại, nhưng là lấy ngươi lúc ấy công lực chỉ sợ còn không có uy lực lớn như vậy. Như vậy nhìn đến, là ngươi trong vô tình tiếp xúc được U Minh Ngọc Bội hấp thụ U Minh Ngọc Bội năng lượng, mới khiến cho ngươi Ngân Linh Quyết phát huy ra vang trời lôi giống nhau uy lực. Về sau nhất chiêu phế bỏ hắn hai người cũng sẽ không chân là lạ. Dĩ nhiên, có một việc Trần Tuyết Như không nói ra, thì phải là tại thông qua lục gia nội gian tế, trộm được U Minh Ngọc Bội đưa đến kinh đô Nguyên Lão Đông Phương Văn Phạm trong tay. Đông Phương Văn Phạm phát hiện U Minh Ngọc Bội đã mất đi năng lượng, trở thành một mai bình thường Ngọc Bội rồi. Bây giờ nghe Diệp Thần như vậy nói pháp cũng liền có thể giải thích thông. Trần Tuyết Như đối với trước mắt cái này tiểu chứng thối đồ đệ không khỏi thay đổi cách nhìn. Tuổi nhỏ. Tại trời xui đất khiến ở giữa. Dùng Ngân Linh Quyết cùng U Minh Ngọc Bội năng lượng làm một thể, hay là đây là thiên ý tạo hóa sao? Tiểu tử này không có gì võ học tu vi và kinh nghiệm giang hồ, những thuyết pháp này hắn phải làm không thể tùy tiện nói bừa đi ra, hơn nữa hắn bên trong thân thể xác thực có cỗ quái dị chân khí, nếu là đúng như hắn đang nói, chẳng lẽ chính mình muốn cùng hắn làm kia dâm loạn việc tới cứu hắn sao? Chưa từng có đi qua đêm sẽ luôn thuyết minh tiểu chứng thối còn chưa phải sai. Trần Tuyết Như tâm lý cân nhắc. Kỳ thật, Trần Tuyết Như không biết chính là, từ ngày nào đó Ngọc Bội năng lượng kết hợp với Hồng Loan Thiên Kinh, thực lực của hắn sớm đột phá tiên thiên cảnh đạt tới trong truyền thuyết thần cấp, chỉ cần có một cái thích hợp cơ hội sẽ bị phá toái hư không. Sư nương, ta không lừa ngươi a. Diệp Thần hỏi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Tuyết Như lộ ra hơn phân nửa vú sữa, xuyên qua nước trong, Diệp Thần mơ hồ có thể nhìn thấy kia hai điểm say lòng người đỏ bừng. Ta còn không quá rõ ràng, Trần Tuyết Như cảm thấy không được tự nhiên, còn nói ngươi đem dây lưng quần hiểu. Diệp Thần không biết Trần Tuyết Như muốn làm cái gì, nhưng là trong lòng hoan hỉ, trực tiếp đem quần hoàn toàn lui ra, căn kia thô to dương vật bắn ra, giữ tợn ngang lập. Trần Tuyết Như hoảng sợ, nàng vốn chỉ là định dùng tay vói vào Diệp Thần trong quần tham một chút bụng chỗ khe mông đùi động mạch, ai biết hắn đem quần toàn bộ thoát. Diệp Thần dương vật, như thế thô. Như thế trường, bất luận là tại trong ký ức vẫn là tầm mắt bên trong, Trần Tuyết Như đều khó có thể xem nhẹ. Trần Tuyết Như cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa đưa đến Diệp Thần bụng chỗ khe mông, miễn cưỡng tính hạ tâm đến cảm nhận chỗ đó mạch đập, tiếp lấy Trần Tuyết Như lại rất khó xử đem ngón tay đưa đến Diệp Thần đáy chậu chỗ. Diệp Thần dương vật hữu lực kiều động hai cái, như vậy chói mắt, đem Trần Tuyết Như đong đưa lòng dạ dị động. Như thế nào đây? Diệp Thần hỏi. Trần Tuyết Như không có lập tức trở về nói, sau một lát, nàng nói ngươi ngày mai buổi sáng đến ta gian phòng, ta đối với ngươi điều vận chân khí thật tốt xem. Tại sao phải ngày mai, đêm nay liền có thể? Diệp Thần nói như vậy là bởi vì sư phụ Trương Chí Thuần sẽ không theo sư nương cùng một chỗ ngủ. Trương Chí Thuần hai ngày trước quyết định bế quan tu luyện, ý tại rất nhanh đột phá linh dị tu chân tầng thứ 6, linh dị tu chân tổng cộng 10 tầng, Đông Phương Văn Phạm luyện đến tầng thứ 8. Càng đi về phía sau tự nhiên càng khó luyện. Trương Chí Thuần tại tầng thứ 5 dừng lại dài thời gian, sinh dục quá nữ nhi oánh oánh sau liền dừng lại không tiến thêm, cắm ở bình cảnh trên miệng, cho nên vợ chồng cuộc sống hữu tâm vô lực, nghĩ sinh con trai cũng thủy chung không thể như nguyện, nếu là bế quan dốc lòng tu luyện, đột phá tầng thứ 6 hẳn là rất có hy vọng. Trưởng môn Đông Phương Văn Phạm bán thoái ẩn, Trương Chí Thuần lại bế quan, linh dị giáo chung sự vụ phần lớn rơi vào Trần Tuyết Như trên vai. Cũng may sự tình cũng không phải là đặc biệt nhiều, Trần Tuyết Như ứng phó được đến. Không phải nói lâu dài không? Tối hôm qua ta tung, dung túng ngươi một hồi, cách xa hiện tại cũng không lâu lắm, chẳng lẽ ngươi liền chịu không được sao? Dù sao ta đã rất khó chịu rồi, muốn động khiên toàn thân, càng khát càng dày vò, ta gần nhất càng là nghĩ sư nương thì càng khó thụ, nhưng là ta không có cách nào không nghĩ sư nương ngươi, hơn nữa lúc buổi tối. Ta vừa nghĩ đến sư nương. nghĩ liền toàn thân sao động, tâm thần không yên, ngủ không an ổn, sư nương ngươi mau chỉ tội tốt ta a. Diệp Thần lúc này như một cái ác bệnh quấn thân đáng thương người, xem như sư nương Trần Tuyết Như gặp tình hình này có thể nào không hề cảm xúc. Trần Tuyết Như do dự một lát, nói ngươi đi trước ta gian phòng chờ ta, đến lúc đó ta nhìn nhìn làm tiếp tính toán. Sư nương, ta cho ngươi xoa xoa lưng a. Diệp Thần quần cũng không xách, trực tiếp đi đến đại thùng tắm Trần Tuyết Như dựa vào đầu cái kia một bên, từ nơi này góc độ nhìn lại, sư nương kia thật sâu khe ngực càng thêm thường mắt, nếu là không có kia dư thừa đóa hoa, phỏng chừng có thể nhìn đến sư nương hai đầu chân đẹp cùng kia dễ thấy nhất cỏ đen tùng. Không cần, đi ra ngoài, người mau đi ra. Không quan hệ, ta cũng giúp ta nương tắm lưng, sư nương đối với ta tốt như vậy, so với ta mẹ ruột cũng may, ta đương nhiên càng phải thật tốt báo đáp sư nương. Diệp Thần nói xong cũng cầm lấy Trần Tuyết Như vừa rồi khoát lên thùng tắm bên cạnh khăn khăn, trực tiếp cấp Trần Tuyết Như lau khởi bả vai. Không, không cần, ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt sao? Trần Tuyết Như đem bả vai rúc vào thủy. Ta cùng sư nương cũng đã có da thịt gần gũi rồi, như thế nào sư nương ngươi còn tại ý những cái này, huống hồ sư nương về sau còn muốn giúp ta trị quái bệnh, hiện tại ta cho ngươi xoa xoa lưng có thể tính gì chứ? Ta còn không có đáp ứng ngươi. Trần Tuyết Như nhỏ giọng nói, sư nương, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, nhiều vài lần lại có làm sao, nói sau, sư nương là vì cứu ta mới làm việc này, không tính là làm trái luân thường. Người nếu không cứu ta, ta còn có thể tìm ai? Người khác lại càng không khả năng theo ta làm chuyện đó rồi. Diệp Thần cầu xin nói, lời này về tình về lý cũng làm cho Trần Tuyết Như khó có thể tìm được lời nói hồi cự, Trần Tuyết Như không thèm nhắc lại. Diệp Thần cầm lấy khăn khăn chậm rãi chà lau Trần Tuyết Như lõa bả vai, lại dùng tay kia thì dính lấy thủy nhẹ nhàng vuốt ve Trần Tuyết Như cổ. Tùy theo nước trong nhộn nhạo, Diệp Thần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Trần Tuyết Như tuyết nhũ toàn cảnh, tại cái này góc độ Diệp Thần dướn cổ lên né qua thẳng tắp hai vú chứng ngại, loáng thoáng còn có thể nhìn đến sư nương cong lên hai đầu thon dài chân đẹp ở giữa màu đen kia chỗ bí ẩn. Trần Tuyết Như mặt đỏ tai hồng, Diệp Thần động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà mập mờ. Hai người đều trầm mặc, trong phòng chỉ có nước trong bồn tắm tiếng. Diệp Thần một bên dùng khăn mặt trà lau, một bên dùng tay vuốt ve Trần Tuyết Như mượt mà no đủ thơm ngon bờ vai, chậm rãi, hắn bắt đầu trà lau Trần Tuyết Như gợi cảm xương quai xanh, bên này lau sạch nhẹ nhẹ, tay kia thì lại tìm được Trần Tuyết Như lạc lúc, vô tình hay cố ý chạm đến Trần Tuyết Như vú sữa. Trần Tuyết Như hô hấp bất chi bất giác đã trở nên trầm trọng, trừ bỏ lần trước bị Diệp Thần hung hăng gian dâm một phen. Nàng hồi hải chi lăng diệu thấy xem cơ bản sẽ không hưởng thụ đến sinh hoạt vợ chồng chi nhạc, cái này bị nam nhân hơi chút vỗ về chơi đùa một lát bên trong thân thể dục hỏa liền dần dần bị điểm đốt. Diệp Thần bắt lấy Trần Tuyết Như một cái vú lớn, vừa muốn nhẹ nhàng bóp làm, lúc này Trần Tuyết Như toàn thân hơi hơi run run, thân thể nghiêng về trước, hai tay phản ở tại thùng tắm một bên khác, đem trơn bóng tuyết lưng lộ ra hơn phân nửa, nói ngươi không phải là muốn cấp sư nương lau lưng sao. Diệp Thần đành phải lau sạch nhẹ nhẹ sư nương trơn bóng lưng làn da, hắn nhẹ nhàng đẩy ra mặt nước đóa hoa, thưởng thức thủy chung sư nương eo nhỏ cùng đầy đặn mông cong. Sư nương thẳng tắp vú trắng tại lạc ở giữa lộ ra một bộ phận, hơi chút nghiêng đầu còn có thể nhìn thấy kia một cái đỏ bừng núm vú, Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô, dùng sức nuốt một chút nước miếng. Trần Tuyết Như phát giác Diệp Thần không có động tác, hơi hơi quay đầu nói ngươi không cần lau, ta lập tức liền giặt xong. Diệp Thần cũng cùng không thể đợi muốn hưởng thụ sư nương thành thục động lòng người thân thể, không nghĩ tại nơi này lãng phí thời gian, nhấc lên quần vui vẻ nói được rồi, đồ nhi tại sư nương phòng chờ đợi. Diệp Thần lòng tràn đầy vui sướng vào Trần Tuyết Như gian phòng, nằm ở nguyên bản sư nương cùng sư phụ cùng ngủ trên giường, nghe thấy sư nương nhàn nhạt hương vị, tâm tình nhảy nhót, liền trực tiếp cởi quần áo. Cũng không lâu lắm, Trần Tuyết Như nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, Diệp Thần hưng phấn ngồi dậy. Nhìn sư nương như hoa sen mới nở xinh đẹp nhan, Diệp Thần vui sướng kêu sư nương, người đã đến rồi. Nhìn toàn thân trần trụi, đại dương vật đứng thẳng, gương mặt hưng phấn Diệp Thần, Trần Tuyết Như mặt má hồng nhuận, lòng dạ di động. Người tại trên giường ngồi xếp bằng tốt, Trần Tuyết Như nói. Trần Tuyết Như cũng đi đến trên giường cùng Diệp Thần mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhưng là Diệp Thần căn kia thật cao đứng thẳng đại dương vật quá mức thường mắt, Trần Tuyết Như nói trước mặc xong quần áo. Tại sao phải mặc quần áo, đợi sau khi còn không phải là muốn cởi. Diệp Thần không lắm để ý trả lời. Trần Tuyết Như đỏ mặt, tận lực bỏ qua căn kia làm nàng khắc sâu ấn tượng thô to dương vật, giơ tay lên nói cùng ta bốn trường tương đối, theo lấy ta niệm khẩu quyết, che miệng bí quyết làm. Trần Tuyết Như nhắm lại mắt phượng, trong miệng niệm cơ bản vận khí khẩu quyết, Diệp Thần nhất nhất nghe theo. Dần dần, Trần Tuyết Như tương đối tinh tường cảm nhận được Diệp Thần bên trong thân thể cỗ kia quái dị chân khí, cỗ này chân khí tại bên trong thân thể toán loạn, tại đáy chậu âm hộ tụ tập khá nhiều, hơn nữa sao động vô tự, này cùng Trần Tuyết Như đoán nghĩ không sai biệt lắm. Như thế nào đây, sư nương, đợi Trần Tuyết Như hai tay thả xuống, Diệp Thần hỏi. Trần Tuyết Như nghĩ nghĩ, nói thân thể của ngươi bên trong, trừ bỏ ngân linh quyết chân khí ở ngoài, cỗ kia quái dị chân khí thực có khả năng là U Minh Ngọc bội ma khí, trước mắt tình hình đối với ngươi cũng không lo ngại, nếu như không đem cỗ này tà môn chân khí hòa tan hóa giải, thời gian lâu dài thân thể xác thực sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nếu là ấn ngươi đã nói cùng công lực thâm hậu nữ tử giao hợp. Mượn nữ tử công lực có lẽ có thể tại ngươi xuất tinh cái kia một lát thời gian dẫn đường ngươi đem chân khí tống ra một điểm, phương pháp này tạm thời là có thể làm. Kia sư nương mau mau giúp ta a. Trần Tuyết Như quay đầu chỗ khác, chát mắt phượng, cảm thấy khó xử. Sư nương, người nếu không giúp ta sẽ không nhân giúp ta. Trần Tuyết Như như cũng cảm thấy khó xử. Nếu không, sư nương người đem oánh oánh muội muội gả cho ta, có lẽ nàng có thể giúp ta. Diệp Thần bỗng nhiên lên một cái lớn mật ý nghĩ. Trần Tuyết Như ăn kinh ngạc, nữ nhi oánh oánh tuổi còn nhỏ, làm sao có khả năng hiện tại suy nghĩ hôn sự đâu này. Trần Tuyết Như tâm lý tự nhiên cùng khác biệt ý, nói thậm chí khả năng. Oanh oánh còn tại đến trường, ta cũng nghe nói các ngươi đang nói luyến ái, nhưng là, tại oánh oánh phía trên đại học phía trước, ngươi cũng không cho phép chạm vào oánh oánh, tuyệt đối không cho phép. Nghe thấy được sao, nếu không, đừng trách sư nương lòng ta ngoan thủ cay. Yên tâm đi, sư nương, oánh oánh từng là bạn học của ta, càng là của ta mối tình đầu bạn gái, chúng ta là thực thuần khiết cái loại này. Ta còn trẻ, nàng cũng tuổi nhỏ, ta không có khả năng cũng không nhẫn tâm ức hiếp nàng. Diệp Thần chân thành nói, hắn đối với oánh oánh mối tình đầu chi tình vẫn là tuyệt vời. Hừ, Trần Tuyết Như hừ lạnh một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sư nương phải chờ ta phát tác thời điểm đến xoa dịu ta một chút không? Cách mỗi 10 ngày 8 ngày hãy cùng sư nương hoàn hảo một lần, ta ngược lại cũng vui vẻ ý, nhưng là sư nương đường đường trưởng cục cảnh sát. Linh dị giáo vi nhân sư biểu, chẳng lẽ nguyện ý lâu dài theo ta làm kia dâm uế việc sao? Ngươi hẳn là chỉ tận gốc của ta quái bệnh a. Diệp Thần cố ý thêm mắm thêm muối nói. Nhưng là ta làm sao có thể làm loại chuyện đó, nói sau muốn xong toàn bộ đem chân khí dẫn xuất đến, cũng không phải là lần một lần hai sự tình. Vậy ít nhất có thể hoàn toàn chữa khỏi nha, đã có lần thứ nhất, nhiều hơn nữa vài lần có cái gì quan hệ. Nhìn đến Trần Tuyết Như có chút do dự, Diệp Thần nói tiếp nói. Từng có tiền lệ, sau sự tình tự nhiên không còn khó khăn như vậy, Diệp Thần nói làm Trần Tuyết Như như cũ do dự, thật lâu sau, nàng vẫn là không có nói chuyện. Diệp Thần nóng nảy, hắn nơi nào khẳng làm trước mắt cơ hội trốn, hắn bắt lấy sư nương tay nhẹ nhàng lắc lư, cầu xin nói sư nương, người nhất định phải giúp ta một chút. Trần Tuyết Như tuy rằng khó xử. Nhưng khi nhiên không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được, tại đồ đệ trải qua cầu xin phía dưới, nàng cái này cuối cùng mở miệng nhỏ giọng nói tốt ha. Diệp Thần đáy lòng đã nhạc nở hoa, trong miệng nói sư nương không tiếc tự thân chinh tiết cứu đồ nhi vô cùng cảm kích, đồ nhi ngày sau ổn thỏa thật tốt hầu hạ sư nương. Diệp Thần nói xong cũng đi cởi Trần Tuyết Như quần áo, Trần Tuyết Như từ hắn. Diệp Thần cởi bỏ Trần Tuyết Như bên ngoài đồ ngủ. Nào ngờ Trần Tuyết Như bên trong không mặc đồ lót, kia đầy đạn vú sữa trực tiếp bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần hai mắt sáng lên, đã khẩn cấp không chờ được muốn đem xinh đẹp sư nương chóc sạch sẽ. Tùy ý đồ đệ vội vàng thoát y, Trần Tuyết Như nghiêm túc đối với Diệp Thần nói đồ nhi, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, ta làm như vậy là đang tại giúp ngươi chữa bệnh, ngươi không muốn. Diệp Thần lập tức nói tiếp đương nhiên, sư nương là vì cứu ta mới theo ta giao hoan. Lại không phải là đói khát khó nhịn, hồng hạnh xuất tường. Sư nương tốt như vậy, ta nhất định đem hết toàn lực báo đáp sư nương rất lớn ân tình. Diệp Thần nói xong cũng đi cởi sư nương trên người cuối cùng một kiện đơn bạc quần lót. Trần Tuyết Như bị Diệp Thần nói được gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nâng lên mông đẹp làm quần lót thuận lợi cởi xuống. Đã như vậy, xinh đẹp sư nương thành thục thân thể liền hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Sư nương mông đẹp mặc dù không bằng Lạc Tuyết như vậy tươi tốt trình độ cực cao, nhưng cũng là nở nang no đủ, tuyệt đối là cực phẩm. Tinh tế hữu lực eo thon không chút nào sẹo lồi, cùng đại di mụ Lạc Ngưng giống nhau, bất quá Trần Tuyết như rốt cuộc là trường cục cảnh sát, kiên trì luyện võ, hơi có khác biệt, eo nhỏ nhìn cũng có lực lượng. Lại hướng lên nhìn, sư nương một đôi mê người hai vú cao ngất thẳng tắp, hai điểm đỏ bừng như là chín muồi anh đào, kiều diễm ướt át, nhậm đồ đệ Diệp Thần hái. Thật sâu gợi cảm xương quai xanh cùng mượt mà thơm ngon bờ vai, lại là tuyết trắng cổ, đều bị Diệp Thần thu vào trong mắt. Nói đến tuyệt sắc mỹ phụ người, Diệp Thần tự nhiên cũng không phải bình thường muốn đem Hoa Hải thị đài truyền hình mặt khác tam đại mỹ nhân đặc biệt Hứa Như Khanh làm trên giường, cái kia mỹ phụ chủ chỉ có cảm giác cũng có hương vị. Mị lực ít so gì ba Lạc Băng kém bao nhiêu, còn có Lạc Tuyết sinh sản khi bệnh viện vài cái mỹ phụ bác sĩ cùng y tá, kia đều là số một đại mỹ nhân A. Diệp Thần đã từng nằm mơ đều nghĩ đem Trần Tuyết như cùng Tô Tú Nga hai cái tuyệt sắc cô hoa cùng một chỗ làm trên giường, đến một con rồng diễn nhị phượng, vậy thì thật là diễm phúc vô biên A. Bất quá bây giờ, đợi đem trước mắt xinh đẹp sư nương thu phục sau đó, cũng có thể thử xem cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam đến song phi. Diệp Thần càng nghĩ càng đẹp. Nhìn đồ đệ vậy muốn đem chính mình nuốt sống lửa nóng ánh mắt, Trần Tuyết như gương mặt đỏ bừng, chính mình thân thể yêu kiều diễm sắc đều bị này háo sắc đồ đệ thấy hết, bình thường tôn nghiêm thể diện cũng giống kia quần áo giống nhau không còn che lấp nàng lúc này thẹn thùng tư thái. Diệp Thần nhìn sư nương xấu hổ biểu cảm, trong lòng cười thầm, bắt lấy Trần Tuyết như một cái trắng nõn lõa nhũ, há mồm ngậm hút lên. Diệp Thần trong miệng ngậm kiều diễm đầu vú vừa mút vừa liếm, phát ra bẹp bẹp âm thanh, tay kia thì tự nhiên cũng không nhàn rỗi, đem Trần Tuyết như một cái khác mềm mại no đủ vú sữa tạo thành các loại kỳ quái hình dạng, hắn ước gì chính mình nhiều mấy con tay, tận tình trêu đùa sư nương thành thục thân thể. Hiện tại Diệp Thần trong lòng cũng đánh tốt lắm bản tính, hắn tận lực không nóng lòng, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi dùng đại dương vật đem sư nương Trần Tuyết như chinh phục. Làm cao cao tại thượng xinh đẹp sư nương thuần phục tại chính mình dưới hông. Ân, Trần Tuyết như hô hấp càng ngày càng nặng, bên trong thân thể dục hỏa bị trọn, bị đồ đệ hơi chút dùng sức bóp làm một lúc sau, phát ra một tiếng tế như ruồi muỗi rên rỉ. Diệp Thần chậm rãi chống đi một bàn tay, chậm rãi vuốt ve Trần Tuyết như eo, lại hướng xuống vuốt ve Trần Tuyết như mông mập, Diệp Thần bắt đầu vuốt ve vân vê khởi sư nương tinh tế mềm mại mông thịt. Trần Tuyết như chính là đóng mắt phượng. Lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, cảm nhận đồ đệ vỗ về chơi đùa, góc cạnh rõ ràng gợi cảm đôi môi hơi hơi khép mở, tinh tế thở gấp. Diệp Thần gia tăng thế công, trêu đùa sư nương đầy đặn mông đẹp bàn tay to vói vào Trần Tuyết như khe mông, Trần Tuyết như thân thể yêu kiều hơi hơi run run, trong miệng lại phát ra nhỏ khó thể nghe ân tiếng. Diệp Thần dùng ngón giữa xoa lấy Trần Tuyết như màu mỡ cánh hoa cùng tiểu cúc động, sư nương khe mông sớm đã chảy mật ngọt. Tại Diệp Thần qua lại xoa lấy phía dưới, dâm thủy đem Trần Tuyết như khe mông hoàn toàn thấm ướt, màu mỡ nhiều chất lỏng cánh hoa cùng hậu môn hoa cúc trở nên trơn trượt ẩm ướt ngấy. Tùy theo Diệp Thần con kia bàn tay to tại cánh hoa liên tục không ngừng trêu đùa, Trần Tuyết như tiếng thở gấp đã càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ liền muốn rên rỉ lên. Diệp Thần đầu theo đầu vú hướng lên xâm lược, xẹt qua xương quai xanh cùng thơm ngon bờ vai, lại hôn thượng cổ, lại đi đến Trần Tuyết như bên tai. Ồ, nam nhân khí tức đánh vào làn da phía trên, Trần Tuyết như thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, Diệp Thần cuối cùng miệng rộng dán lên Trần Tuyết như gợi cảm môi hồng, Trần Tuyết như lúc này nhắm lại miệng thơm đừng mở đầu tránh né Diệp Thần tấn công. Diệp Thần không buông tha tại sư nương xinh đẹp gương mặt hôn môi, thậm chí giống cậu giống nhau lẻ lưỡi khẽ liếm Trần Tuyết như gò má, tiếp lấy hắn một tấm miệng rộng lại tìm sư nương môi rời đi, Trần Tuyết như lại đem đầu đừng hướng một bên khác. Diệp Thần con kia tại Trần Tuyết như giữa đùi quấy phá tay cũng đổi đến phía trước, điều khiển sư nương tiểu đế đậu. Chương 0718 chinh phục xinh đẹp sư nương ngũ. Trần Tuyết như bị đồ đệ biến thành càng ngày càng khó chịu, hơi hơi thở dốc nói đồ nhi, đừng lấy. Diệp Thần dừng lại, nửa quỳ tại trên giường, đỡ lấy cứng rắn đại dương vật, thẳng tắp thân thể đối với Trần Tuyết như nói vậy thì tốt, sư nương ngươi giúp ta liếm liếm thôi, tốt làm chính sự. Trần Tuyết như liếc đại dương vật liếc nhìn một cái, nói đồ nhi, ngươi lại đã quên vừa rồi sư nương nói cho ngươi nói sao, chúng ta là đang giúp ngươi trừ bệnh, hiện tại làm sư nương đem ngươi bên trong thân thể quái dị chân khí dẫn xuất đến A. Diệp Thần tiếp tục lắc lắc lư hắn, Đại Dương Vật yêu cầu nói sư nương, dù sao đều là đang làm việc này, làm cứng một chút đợi sau khi chúng ta đều thoải mái. Trần Tuyết Như nhăn lại đôi mi thanh tú, nhẹ giọng trách mắng Diệp Thần, ngươi còn như vậy ta sẽ không giúp ngươi. Tốt thôi, chúng ta đây làm chính sự, Diệp Thần không dám quá mức, còn nhiều thời gian, sau này hãy nói a. Diệp Thần ôm lấy sư nương eo nhỏ, muốn đem sư nương thân thể cuốn, làm nàng quỳ nắm. Trần Tuyết Như không thuận theo, Diệp Thần hỏi kia sư nương muốn làm gì. Trần Tuyết Như đỏ mặt, nhưng không nói lời nào. Diệp Thần không có biện pháp, cũng không kịp đợi, hắn ghé vào Trần Tuyết Như trên người, dùng đầu gối đem sư nương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, sau đó đỡ lấy dương vật nhắm ngay Trần Tuyết Như ướt át lỗ lồn miệng, dùng quy đầu tại sư nương lầy lội cánh hoa thượng cọ làm một phen, Trần Tuyết Như mông đẹp hơi hơi vặn vẹo, có chút kháng cự, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắt đầu khép lại cong lên, đầu gối đẩy Diệp Thần cường tráng đùi không cho hắn chọc ghẹo. Diệp Thần lại lần nữa tách ra Trần Tuyết Như màu da tất chân chân đẹp, Đại Dương Vật nhanh chóng nhắm ngay miệng lỗ lồn chen vào một cái quy đầu, Trần Tuyết Như nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Diệp Thần đều đều phát lực, đem Đại Dương Vật tuồng đi vào một mảng lớn, tùy theo thô to Dương Vật cắm vào, Trần Tuyết Như phát ra nhẹ nhàng ngâm nga, toàn thân căng thẳng, Trần Tuyết Như lỗ lồn thực nhanh, tựa như xử nữ giống nhau. Diệp Thần cảm giác Dương Vật của mình bị tầng tầng mềm mại nhanh đến thịt mềm bao bọc. Trắng mịn dâm thủy đã tràn đầy lỗ lồn, tùy theo dương vật chậm rãi tiến vào, tường thịt ma sát làm hắn vô cùng thoải mái. Ân, a, Trần Tuyết Như lại lần nữa cảm nhận được đồ đệ đại dương vật đem lỗ lồn đẩy lên tràn đầy, mỗi một phần xâm nhập đều cạo lau lỗ lồn thịt mềm, tầng tầng thịt chai bị đẩy ra, lỗ lồn như thế phong phú, nhạy cảm như vậy. Dương vật chậm rãi cắm đến chỗ sâu thời điểm tải ồ ồ dâm thủy dưới tác dụng. Trần Tuyết Như lỗ lồn phát ra cực kỳ dâm mỹ, làm người ta xấu hổ thanh âm, kia âm thanh tựa như lão nông tại ruộng nước cấy mạ một cước dẫm vào bùn hoa khi giống nhau. Sư nương tiểu huyệt thật nhiều thủy a, Diệp Thần trêu đùa nói. Trần Tuyết Như đóng mắt phượng, mặt má đỏ bừng, đôi mi thanh tú khẩn túc, chính mình lỗ lồn âm thanh làm nàng xấu hổ vô cùng, lúc này nàng hiển nhiên không chịu nổi nhục nhã. Diệp Thần trên miệng cười dâm, phần eo bắt đầu chấn động. Làm chính mình đại dương vật tải sư nương lỗ lồn tiến tiến lui lui. Ân, ân, a, tốt, tốt tô thật lớn, ân ân ân, ngươi, ngươi cái hỗn tiểu tử a, a a. Mượn trắng mịn dâm thủy, Diệp Thần quất cắm thực lưu loát, bên tai sư nương tiếng rên gì cũng nhộn nhạo lên đến, như là đang khích lệ Diệp Thần tiếp tục đi. Mới đút vào không lâu, Diệp Thần dừng lại, cầm lấy Trần Tuyết Như bên cạnh một cái gối đầu. Đệm ở Trần Tuyết Như eo mông phía dưới. Đó là sư phụ Trương Chí Cương gối đầu, hiện tại đệm ở sư nương dưới người làm cho đồ đệ càng thuận tiện địch sư nương, Diệp Thần dâm tà nghĩ, trong lòng nổi lên một trận khoái cảm mãnh liệt. Diệp Thần đem Trần Tuyết Như màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, lại lần nữa đem đại dương vật hướng về sư nương lỗ lồn nhất quán mà vào, sau đó hai tay chống tại sư nương thân nghiêng. Dọn xong tư thế sau liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi quất cắm. A, đồ nhi nhẹ chút, ân a, a, nha, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a. A a, ngươi, ngươi địch chết sư nương nữa à? Ừ, a a, Trần Tuyết Như hơi hơi mở mắt phượng, tay nhỏ bắt lấy Diệp Thần cánh tay, trong miệng rên rỉ không thôi, tâm động khí run rẩy. Sư nương, ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta chỉ có thể sử dụng của ta đại dương vật báo đáp ngươi, ta muốn dùng sức đem sư nương địch thoải mái. Diệp Thần thở hổn hển, lực độ căn bản không giảm. A, nha, quá sâu, a, thật sâu, không được, nha, a, tốt, thật là thoải mái ha thoải mái. A, đại dương vật đội lên tử cung a, thật sâu, a, rất nhám, dùng tốt lực, tốt, a. Tại đồ đệ Diệp Thần đại lực địt làm một chút, Trần Tuyết Như mê loạn rên rỉ lên. Lỗ lồn nội khoái cảm đến mức như thế mãnh liệt, tách ra Trần Tuyết Như lý trí. Diệp Thần chống lấy thân thể, thưởng thức dưới người sư nương tại hắn địt phía dưới dâm đãng tư thái, sư nương trước ngực cặp kia no đủ vú sữa theo quất cắm có tiết tấu trên dưới lay động, nổi bật nhất, hai điểm say hồng hình như còn tại hoa vòng tròn. Sư nương miệng thơm khép khép mở mở, phát ra liên tiếp câu hồn dâm đãng kêu la. Trần Tuyết Như một bàn tay gắt gao phàn ở đồ đệ bả vai, tay kia thì kéo lấy dưới đầu gối đầu, đôi mi thanh tú khẩn túc đầu lắc lư không chừng, một bộ thật sự chịu không nổi bộ dáng. Nàng mắt phượng giống như mở giống như hợp, nhìn đến đồ đệ kia trên cao nhìn xuống lửa nóng ánh mắt sau đó, liền đóng chặt mắt phượng đem đầu đừng tại một bên, hàm răng đóng chặt đôi môi hé mở, trong miệng tiếng rên gì lại ức chế không được, chính là thấp buồn bực một chút. Diệp Thần eo hông lực lượng không giảm, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Tuyết Như. Dưới hông Mỹ phụ tại đại dương vật dùng sức địch làm một chút dục tiên dục tử, mà người Mỹ phụ này chính là bình thường uy nghiêm lãnh diễm trang trọng chính khí trưởng cục cảnh sát sư nương Trần Tuyết Như. Nhìn sư nương tại hắn dưới người ngâm ngâm thở gấp bộ dáng, Diệp Thần khoái ý vô biên. Xì, xì, đại dương vật quất cắm dâm thủy tràn ra lỗ thịt âm thanh cũng phụ họa Trần Tuyết Như rên rỉ. Diệp Thần làm được sức mạnh 10 chân, thô to dương vật tại Trần Tuyết Như lỗ lồn mau vào mau ra, ồ ồ dâm thủy theo quất cắm càng ngày càng nhiều, quất cắm hơi chút kịch liệt điểm, kia dâm thủy liền văng tứ phía, rơi đi ra, cái khác dâm thủy phần lớn thuận theo Trần Tuyết Như khe mông chảy tới dưới người gối đầu phía trên. Đồ đệ kia lửa nóng ánh mắt làm Trần Tuyết Như xấu hổ vô cùng, nàng lại đem đầu xoay đến một bên khác, hình như thân thể nơi nào đó không động một cái liền muốn chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt xung kích. Diệp Thần nhìn dưới người sư nương muốn nhẫn lại nhịn không được bộ dáng, cúi đầu muốn đi thân mặt nàng. Trần Tuyết Như đầu đung đưa trái phải, né tránh đồ đệ miệng rộng. Trần Tuyết Như kháng cự làm Diệp Thần không hờn giận, hắn không còn thân sư nương, mà là chống người lên gia tăng quất cắm lực độ. Diệp Thần mỗi lần đều muốn dương vật rút được chỉ còn quy đầu tại miệng lỗ lồn, sau đó rất nhanh mà hữu lực đem to dài dương vật hung hăng địt đi vào. Như thế trường như thế thô một cây dương vật cơ hồ một chớp mắt bá toàn bộ nhập vào Trần Tuyết Như ẩm ướt âm hộ nổi. Mỗi lần cắm vào thời điểm dâm thủy ồ ồ lỗ lồn miệng đều tràn ra một mảnh nước tiểu hoa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, âm nàng mượn cường lực xung kích vỗ tại Trần Tuyết Như mông thịt phía trên. Nha, ta, ta, không được, ta, ta, nha, không muốn, ta, ngươi. Ngươi địt được quá nặng dùng quá sức nữa à? À, ngươi, ngươi chậm một chút, nhẹ chút, à à à. Tại đồ đệ lúc trước như vậy đại lực quất cắm phía dưới, Trần Tuyết Như cũng đã mau không chịu nổi, lúc này thừa nhận như thế mãnh liệt địt làm, nàng rên gì lập tức cao một chút, càng thêm mê loạn, liền lời muốn nói đều nói ra không đến. Trần Tuyết Như tuyết gáy cứng ngắc, nâng lên trán rên gì không thôi, bắt lấy đồ đệ bả vai cái kia cánh tay càng thêm dùng sức. Tay kia thì loạn xạ cử động lấy, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gắt gao kẹp chặt đồ đệ eo to. Ta, nha, đến, đến, ta, ta, ta, muốn tới, ân a, ngươi, ngươi đại dương vật thật địt âm hộ a, ân ân ân, ta a a. Diệp Thần như thế mãnh liệt địt làm mấy chục lần sau đó, ý loạn tình mê Trần Tuyết Như lập tức toàn thân một trận run run tiết ra âm tinh, mãnh liệt khoái cảm chôn vùi nàng. Ý thức chung chỉ có thân thể tuyệt vời vui thích, thân thể yêu kiều cứng đờ quất đánh vài cái sau đó, Trần Tuyết Như lập tức toàn thân sụi lơ vô lực, chỉ lo liên tiếp thở gấp. Sau một lát, Trần Tuyết Như ý thức thanh tỉnh, lúc này nàng đã quỳ nắm, nhếch lên cao mông đẹp bị Diệp Thần hai tay tùy ý chiêu đùa. Sau đó, Trần Tuyết Như lập tức ý thức được chính mình vừa rồi cư nhiên đã quên vận khí bang đồ đệ dẫn xuất chân khí, nhưng là nàng lập tức cũng nghĩ lên, Diệp Thần căn bản còn không có bắn tinh. Diệp Thần đỡ lấy dương vật dùng quy đầu tại sư nương cánh hoa cùng cúc động ở giữa cọ làm, chiều đùa trong chốc lát sau đó, hắn đem quy đầu chống đỡ tại sư nương lỗ lồn miệng. Không, ân, đừng, để ta lại nghỉ, ta, nha, Trần Tuyết Như vô lực còn không có nói hết lời, đột nhiên tùy theo ba mông thịt thanh túy đánh ra âm thanh, Diệp Thần ngay ngắn đại dương vật đã cắm đến Trần Tuyết Như hoa huyệt xấu nhất ra, trực kích hoa tâm, Trần Tuyết Như thân thể yêu kiều run run, kêu ra tiếng. Nhìn sư nương đầy đặn mông đẹp tạo nên một trận sóng thịt, Diệp Thần khóe miệng treo lên cười dâm, hắn không có tiếp tục quất cắm, chính là dùng quy đầu chậm rãi nghiền nát sư nương mẫn cảm hoa tâm. Cao trào qua đi Trần Tuyết Như hoa huyệt tương đối mẫn cảm, bị sức mạnh như thế nhất kích, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi rung rung vài cái, sau tùy theo bên trong thân thể đại dương vật nghiền nát, nàng thở gấp hơi hơi vặn vẹo mông. Làm sư nương nghỉ ngơi một chút, Trần Tuyết Như lại lần nữa vô lực nói. Toàn thân mềm nhũn, như là gân cốt đều mềm nhũn, làm cho không ra kình. Trần Tuyết Như biết, nếu như dưới loại tình huống này bị Diệp Thần mãnh liệt địt làm, sợ là đợi lát nữa Diệp Thần xuất tinh thời điểm mặc dù chính mình nhớ rõ cũng không cách nào vận khí bang Diệp Thần dẫn xuất bên trong thân thể tà môn chân khí. Diệp Thần làm Trần Tuyết Như nghỉ ngơi, hắn chính là dùng đại dương vật tại lỗ lồn nội chậm rãi quấy, ngẫu nhiên hơi chút dùng sức đấy một cái, hưởng thụ sư nương phát ra nhẹ giọng rên rỉ. Đợi sau khi ngươi không muốn chịu đựng, muốn tiết ra, hiểu chưa? Sau một lát, Trần Tuyết Như khôi phục được không sai biệt lắm, dù sao cũng là tập võ người. Ta không có nhận a, là sư nương không dùng địt, nhiều địt vài lần thì tốt. Diệp Thần thuận miệng nói, thô tục chữ cũng dẫn theo đi ra, nhưng là hắn lập tức thầm trách chính mình không quản được chính mình thối tập tính. Trần Tuyết Như vừa thẹn vừa giận, nhưng không biết như thế nào ứng đối, chỉ nói là nói ngươi không muốn tiếp tục. Không muốn như vậy dùng sức, sâu như vậy. Nhưng là ta sợ sư nương không đủ thoải mái, ta nghĩ báo đáp sư nương, làm sư nương hưởng thụ đến nhân gian cực nhạc. Diệp Thần nói xong liền ở sau lưng nàng quất cắm, dùng thực tế nhất hành động để diễn tả ý tứ. Diệp Thần nói làm Trần Tuyết Như hơi hơi giật mình, nhưng là bên trong thân thể đại dương vật đã bắt đầu quất cắm, Trần Tuyết Như lập tức không thể ức chế rên rỉ lên. Ân, đừng, a, nhẹ chút, a, ân, a, tốt. Thật thoải mái, ta. Lúc này Trần Tuyết Như cánh hoa nhồi máu chướng đại, dính đầy kịch chiến qua đi dâm mỹ dịch đặc, càng thêm có vẻ màu mỡ nhiều chất lỏng. Diệp Thần dơ cao đại dương vật tải sư nương dâm bi nội tiến nhanh đại suất, mang theo cánh hoa trong ngoài quay, lúc trước bị kịch liệt trà đạp một phen sau đó, Trần Tuyết Như dâm bi càng thêm thích ứng Diệp Thần đại dương vật, miệng lỗ lồn bị thô to dương vật chống đỡ ra một cái vòng tròn vòng, vòng tròn xung quanh tất cả đều là bị dương vật mang ra khỏi dâm thủy. Càng nhiều dâm thủy thuận theo tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Thật nên làm nàng nhìn chính mình huyệt dâm bị đại dương vật địt được dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần nhìn trước mắt chính mình đại dương vật tải sư nương dâm bi nội quất cắm được dâm mỹ tình cảnh, trong lòng dâm tàng nghĩ. Diệp Thần đột nhiên đem dương vật hoàn toàn rút đi ra, quy đầu rời đi ẩm ướt âm hộ bao bọc khoảnh khắc phát ra ba một tiếng, Diệp Thần nắm lấy dương vật nhẹ nhàng tại Trần Tuyết Như dâm bi miệng điều khiển. Lúc này sư nương dâm bi miệng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn như cũ là một cái vòng tròn vòng bộ dáng, nhìn phi thường dâm mỹ. Đồ nhi nhẹ chút, nhớ rõ bắn ra. Trần Tuyết Như bị trêu đùa được hơi hơi vặn vẹo mông đẹp, thừa dịp thở gấp cơ hội, nàng dùng hai tay chống lên thân thể, thoáng quay đầu đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần lại lần nữa đem dương vật cắm vào, tiếp tục lay động vòng eo tại Trần Tuyết Như phía sau tùy ý chỉ xính, chẳng những không có nhẹ chút. Ngược lại gia tăng lực độ cùng tốc độ, tư thế này càng thêm xâm nhập, càng thêm dễ dàng đội lên hoa tâm. A, thật sâu, a, tốt, thật là nặng, a, ngươi đại dương vật địt đắc hảo dụng lực, thật sâu, a. Đã bị kịch liệt quất cắm được thiết thân quá một lần sau đó, Tuyết Như lỗ lồn từng cái xó xỉnh đều đã bị dễ chịu. Lúc này bị Diệp Thần quất cắm mới vừa một lát, Trần Tuyết Như lập tức tiến vào trạng thái, miệng thơm khẽ nhếch. Dâm đãng kêu la liên tục. Có phải hay không đội lên hoa tâm rồi hả? Thoải mái hay không? Diệp Thần hỏi. A, đội lên, nha, ân a, đội lên hoa tâm, a, nhẹ chút, ách a. Mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, giống sóng biển giống nhau một lớp sóng đẩy một lớp sóng, khoái cảm một trận so một trận cường, xung kích Trần Tuyết Như lý trí cùng tôn nghiêm, cẩn thận sớm không ở. Thoải mái hay không? A. Đồ nhi nhẹ chút, ta ân, quá sâu, ta, ngươi chậm một chút, ta. Sư nương trước nói cho đồ nhi, ta địch cho ngươi thoải mái hay không? Diệp Thần một tay đặt tại Trần Tuyết Như eo nhỏ phía trên, một tay đem ở mông đẹp, cho vài cái càng nặng, bụng đem Trần Tuyết Như đẫy đà mông thịt bị đâm cho ba ba vang, nếu như Trần Tuyết Như lúc này đứng lấy, phỏng chừng đứng không yên. Nha, thoải mái, ta, thoải mái. Nha, ta, không được, nhẹ chút, ân a, ta. Bên trong thân thể đại dương vật cơ hồ phải Trần Tuyết Như xuyên quan, nặng nề mà cắm đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất hoa tâm, lý trí cùng xấu hổ bị khoái cảm mãnh liệt chôn vùi, Trần Tuyết Như tâm động khí run rẩy, lại lần nữa lâm vào mê loạn. Diệp Thần vô cùng đắc ý, hơi chút phóng lực nhẹ độ. Khoái cảm không bằng lúc trước mãnh liệt như vậy e rằng pháp ngăn cản, Trần Tuyết Như thư hoãn không ít. Chán vô lực lắc lư, mông đẹp tùy theo thoải mái quất cắm bất chi bất giác vểnh cao một phần. Ân, ta, nhẹ chút, ta, lại nhẹ chút, ta, nha, ta. Bên cạnh một cái gối đầu tiến vào Trần Tuyết Như tầm mắt, cái kia gối đầu ướt thật lớn một khối, hiển nhiên phía trên là chính mình lúc trước bị đồ đệ tùy ý địt làm khi chảy ra dâm thủy. Mình bị nam nhân khác địt làm khi chảy ra dâm thủy làm ướt trượng phu gối đầu, Trần Tuyết Như trong lòng đột nhiên trào lên một cỗ tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác, vừa rồi mê loạn dâm ngữ cũng để cho nàng xấu hổ vô cùng, nhưng là cỗ này tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác xảo túng tức thệ, bị lỗ lồn nội liên tục khoái cảm chôn vùi. Đồ đệ đại dương vật như cũ tại Trần Tuyết Như lỗ lồn nội quất cắm, Trần Tuyết Như như cũ cảm nhận lỗ lồn truyền đến khoái cảm, như cũ tại đại dương vật quất cắm hạ uyển truyền rên gì, cận tồn lý trí cũng không cách nào miễn cưỡng làm nàng sinh ra xấu hổ cảm giác, chỉ có giờ này khắc này thân thể khoái cảm là chân thực nhất tối trực tiếp. Đã kịch liệt cao trào quá một lần Trần Tuyết Như cũng không tiếp tục dễ dàng như vậy tiết thân, Diệp Thần bảo trì quất cắm lực độ, càng như thế đút vào hơn nửa canh giờ. Làm sư nương dễ nghe tiếng rên rỉ bên tai một bên quay lại nửa canh giờ. Thân thể vui thích tại tính khí chỗ giao hợp liên tục không ngừng truyền đến, hai người toàn thân đều sảng khoái vô cùng, khoái cảm đều giống như càng phồng càng cao thủy triều, sắp tràn ra đê đập, Diệp Thần thở hổn hển nói sư nương, ta sắp ra rồi. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Diệp Thần bắt đầu cuối cùng xung phong, sử dụng lực khí toàn thân địt làm Trần Tuyết Như. A, nga a, ta, ta, ta, ân a, đến đến, ta, ta, ta ném a, ta a, nga nga nga nga nga nga nha. Trần Tuyết Như vong ngã rên rỉ, cuối cùng tại đồ đệ đại lực quất cắm hạ tiết thân, cao trào mùi vị đẹp đến nàng thiếu chút nữa quên chính sự. Diệp Thần cũng bị cỗ kia âm tinh kích thích bắn ra, hắn cảm nhận Trần Tuyết Như lỗ lồn quất đánh, như là tại áp bức hắn dương vật nội tinh dịch. Hắn cảm thấy bên trong thân thể có cổ kỳ diệu đồ vật tùy theo tinh dịch cùng một chỗ trào ra, kia mùi vị hình như so mọi khi cao trào khi càng thêm mỹ diệu, Diệp Thần biết đó là sư nương đang giúp hắn dẫn xuất chân khí. Sư nương, ta thật sự là hiện tại chết đều giá trị, thành quỷ cũng phong lưu. Diệp Thần nằm nghiêng, ôm Trần Tuyết Như nói. Trần Tuyết Như gương mặt đỏ mặt, miệng thơm khẽ nhếch, mắt đẹp nửa mở, sụi lơ ở trên giường thở gấp liên tiếp. Sau một lát nàng đẩy ra đồ đệ tải trên người của nàng làm loạn tay, vô lực nói ngươi đi đi. Sư nương, còn đi cái gì, ta ở nơi này ngủ thôi, hơn nữa. Ta còn có thể lại để cho sư nương khoái hoạt. Diệp Thần kéo lấy Trần Tuyết Như tay giữ tại hắn tràn đầy dâm thủy lại như cụ cứng rắn lửa nóng đại dương vật phía trên. Trần Tuyết Như kinh ngạc, liền vội vàng đem tay rút về, nàng vô lực thở gấp, nhớ tới vừa rồi tình hình nàng tâm lý xấu hổ vô cùng. Hiện tại miễn cưỡng chống lên một điểm sư nương tôn nghiêm, Trần Tuyết Như trách mắng ngươi thật sự là sắc tâm khó sửa đổi, ngươi lại đã quên sư nương nói sao, ta là đang giúp ngươi trừ bệnh. Diệp Thần không dám tiếp tục quá mức, lại thăm dò yêu cầu nói sư nương, vậy tối nay để ta ngủ nơi này à? Không được, ngươi mau trở về, Trần Tuyết Như kiên quyết nói. Diệp Thần đành phải đứng dậy tốt quần áo, trở về chỗ cũ vừa rồi mất hồn mùi vị, mong chờ ngày sau diễm phúc. Đột nhiên ở giữa, bên ngoài cảnh báo thét chói tai vang lên, tiếp lấy liền có tranh đấu tiếng truyền đến. Không tốt, có địch nhân tập kích, Trần Tuyết Như vội vàng đứng dậy, rốt cuộc là cục cảnh sát sở trưởng, gặp nguy không loạn, rất nhanh nhanh nhẹn mặc xong quần áo, lại là một thân cảnh phục, đi ra ngoài. Diệp Thần cũng luống cuống tay chân mặc xong quần áo, đi theo ra vừa nhìn. Đã thấy đúng là Mộ Thiên Hòa Nguyên Hưng xuất lĩnh bộ đội tinh anh thừa dịp bóng đêm giết tiến đến. Linh dị giáo cảnh giới giáo đổ nhao nhao ngã xuống đất. Ha ha, chỉ bằng này mười mấy người, dám sấm ta Hải Chi Lăng Diệu thấy xem, cho rằng ta linh dị giáo dễ bắt nạt phụ sao. Chẳng phải biết chúng ta đã sớm dự đoán được rồi, bầy vòng mai phục, chỉ chờ câu kim ngao. Trần Tuyết Như cười lạnh nói, nháy mắt, mạnh lộ thả ra đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu phóng lên cao, chiếu sáng cả Hải Chi Lăng Diệu thấy xem, lập tức nhân tiếng ồn ào. Tiếng kêu giết tiếng chấn thiên, theo bốn phía bát phương tràn vào đến mấy trăm danh linh dị giáo giáo đồ, đem Mộ Thiên Nguyên Hưng bọn người bao quanh bao vây. Nguyên Hưng, ngươi còn không thành thật thật nộp vũ khí đầu hàng không giết. Trần Tuyết Như cười lạnh nói nhìn Diệp Thần, thần, ngươi là khuyên bảo bọn hắn đầu hàng đâu này. Vẫn là ra tay giết rơi bọn hắn hướng trưởng môn sư tổ hiến công đâu này. Sư nương, ta vừa không khuyên bảo bọn hắn đầu hàng. Lại càng không sẽ ra tay giết chết nhà mình huynh đệ. Diệp Thần từ từ cười nói, thế nhưng dứt khoát kiên quyết đi hướng Mộ Thiên Nguyên Hưng bộ đội tinh anh ở giữa, hảo huynh đệ không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Thái tử, Mộ Thiên Nguyên hưng kêu lên, là chúng ta khinh địch liều lĩnh, tiến vào kẻ địch mai phục cạm bẫy, cô phụ ngươi dày vọng. Nhị vị ca ca nói gì vậy đến? Diệp Thần cười nói, tiểu đệ có thể cùng chư vị ca ca cùng một chỗ anh dũng giết địch, chết ở diệt trừ tà giáo chiến trường phía trên, cũng chết được này sở, cũng chưa có đủ. Đồng sinh cộng tử, diệt trừ tà giáo. Mười mấy tên bộ đội đặc trùng hai miệng cùng tiếng hô, đồng loạt tựa lưng lưng vây thành một cái vòng tròn trận, hai tay bưng lấy súng tự động khẩn trương giằng co. Bên ngoài mấy trăm linh dị giáo đồ đao thương đều phát triển, một cái hỏa tinh liền có khả năng va chạm gây gổ máu chảy thành sông. Đột nhiên, lại một chi đạn tín hiệu phóng lên cao, song phương đều sửng sốt, không biết đây cũng là ai phóng. Lập tức, xung phong hào to rõ thổi lên, hơn 1000 danh súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân theo bốn phía bát phương xông ra, đem linh dị giáo đổ lại bao bọc vây quanh. Nguyên Long xuất lĩnh một đội quân nhân áp Đông Phương Văn Phạm cùng Trương Chí Thuần đi ra, Trần Tuyết Như quá sợ hãi sư phụ, Chí Thuần. Linh dị giáo đồ, bỏ vũ khí xuống, nộp vũ khí đầu hàng không giết, nếu không, giết không cần hỏi, ngay tại chỗ đánh gục. Một cái nữ nhân thanh lãnh âm thanh vang lên. Thiên quân vạn mã, đồng thanh hò hét, tiếng chấn sơn cốc, sóng biển tiếng vọng, linh dị giáo đồ ruột gan tan nát, đã sợ đến hoảng làm một đoàn. Trần Tuyết Như tự biết đại thế đã mất, bất đắc dĩ xua tay, linh dị giáo đồ bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói. Đông Phương Văn Phạm Trương Chí Thuần bị song quy, giải vận kinh đô, Trần Tuyết Như mạnh lộ đợi tạm bị câu lưu, Diệp Thần cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam mang theo Mộ Thiên Nguyên hưng bộ đội tinh anh đuổi tới góc biển tửu lâu chóc cầm lấy cá lọt lưới, quả nhiên tại tửu lâu tầng hầm giải cứu ra Lý Nguyên Hạo đợi hơn 10 danh bị bắt cóc con tin. Nguyên Long xuất lĩnh bộ đội đuổi tới Tú Nga giả tổng giải trí thiên đường bắt Trần Lập võ thủ hạ Hắc xã hội tập đoàn lãnh đạo nhân viên, theo thiệp Hắc xã hội phạm tội, tội cố ý giết người, phi pháp giam cầm tội, thuốc phiện tội, phi pháp nắm giữ súng ống tội, đánh bạc tội, tổ chức mại dâm tội, phi pháp tổ chức tà giáo tội, tài chính lừa dối tội, nguy hại công cộng an toàn tội, nguy hại an ninh quốc gia tội đợi hơn 10 loại phạm tội, Trần Lập võ bọn người không một may mắn thoát khỏi. Tiện đà thanh tra tương quan công ty lãnh đạo giai tầng. Có liên quan thiệp án tỉnh phủ thị phủ nhân viên cũng tướng tướng kế xa lưới, tại Hoa Hải thị thị thậm chí Tô Châu, Nam Kinh thậm chí Kinh Đô Nguyên Lão Viện đều dẫn phát động đất, song phương thế lực đều tiến hành người chết ta sống đấu tranh, chiều hướng phát triển nhất phương thắng lợi trong tầm mắt, nghịch thế mà đi nhất phương tất nhiên vùng vẫy dãy chết. Nguyên Long ca, ít nhiều các ngươi đúng lúc đuổi tới, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nắm lấy Nguyên Long tay nói. Gần cám tạ ta cái này sao? Nguyên Long cười vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ngươi và Trần Đồng tiến triển thần tốc, chẳng lẽ không hẳn là cảm ơn ta một phát cái này chất xúc tác sao? Ngươi, Nguyên Long ca, nguyên lai ngươi là cố ý. Diệp Thần mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng Nguyên Long ca sẽ cùng ngươi tranh nữ nhân sao? Hơn nữa, Trần Đồng cái nha đầu kia tâm tư cũng luôn luôn tại trên người ngươi. Nguyên bá cười to nói. Nguyên Hưng cũng là che miệng hồ lô. Cái kia, cảm ơn Nga. Diệp Thần nhìn Nguyên Hưng Nguyên Long Mộ Thiên ba người câu bả vai đáp lưng thân mật kính nhi, cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. Nguyên Long ca, các ngươi như thế này lại bãi tạo hình, ta với ngươi thương lượng chút chuyện. Hắn chết khất bạch lại rớt ra ba người, Nguyên Hưng còn cười mắng một câu chán ghét. Chuyện gì, Nguyên Long đầy áp thâm tình nhìn Nguyên Hưng liếc nhìn một cái hỏi, hắn hiện tại cũng không có tâm tư phản ứng Diệp Thần. Tiểu cô theo ta cùng một chỗ cải trang giả dạng, nàng khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thần suy nghĩ hỏi, cái kia Trần Tuyết Như là ta sư nương, không biết nàng nhận được cái gì xử trí. Diệp Tâm Lam khẳng định không thành vấn đề, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, nàng là Diệp gia người mặc dù nói là Trần Gia Tuyết Như đồ đệ, nhưng là Lý Nguyên Hạo là bị bắt cóc người chất, cũng là Hoa Hải thị Trương Lạc Ngưng hộ vệ. Diệp Tâm Lam nghĩ đến cứu đại tỷ thủ hạ người, lại bị Trần Tuyết Như ngưng chức. Nguyên Long nói, về phần Trần Tuyết Như vấn đề, cùng với xử trí như thế nào, cái này ta cũng không biết, ta cũng không đương ra, cái này ngươi tốt nhất đến hỏi Điền chủ nhiệm a. Đừng chủ nhiệm, Diệp Thần buồn bực nói. Đừng chủ nhiệm, lần hành động này tổng chỉ huy. Nguyên Long nói, cái này nữ nhân ngươi gặp qua. Nói xong, Nguyên Long liền kéo lấy Nguyên Hưng Mộ Thiên cùng một chỗ cười cười nói đi uống rượu. Đừng chủ nhiệm, nữ nhân, ta đã thấy. Diệp Thần đành phải tiến đến bái kiến Tổng Chỉ huy, Bộ Chỉ huy tạm thời thiết lập tại Hải Thanh Hoa trong đảo Quảng Trường. Xin chờ một chút, vệ binh kính cái lễ, sau đó chạy vào Bộ Chỉ huy tạm thời. Lúc này, một cái mặc lấy cảnh phục, vòng lấy mái tóc cao gầy nữ nhân theo Bộ Chỉ huy tạm thời cửa đi ra. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức kết luận đây chính là hắn muốn tìm nữ nhân. Trách không được Nguyên Long nói hắn gặp qua, nguyên lai chính là lúc trước cùng Âu Dương Đan Như cùng một chỗ Mạc Vân Tuyết, nàng nhưng là Âu Dương Đan Như mẹ, lúc ấy đã cảm thấy Mạc Vân Tuyết là cái loại này càng xem càng mỹ gợi cảm mỹ phụ, không nghĩ tới người mặc đồng phục cảnh sát vừa nhìn càng là khí chất động lòng người. Đập vào mi mắt chính là một tấm trắng nõn tinh tế mặt trái xoan mặt, mà mặt mày ở giữa đã có như đao gọt vậy hình dáng rõ ràng, nàng làn da băng xương ngọc khiết, cằm nhếch lên, bên trái khóe miệng nghiêng trọn, một đôi mí mắt nhi lại phút chốc treo xuống, giống như không đem trước mặt người đặt ở đều nàng trong mắt. Nàng mặc đồng phục cảnh sát, bó chặt mê muội quỷ tựa như kiều nhân thân đoàn, một đôi đầy đặn vú sữa tại cảnh phục nội hàm xúc rung động, cảnh phục chế váy bọc lấy thon dài đều đặn chân đẹp, dưới làn váy hạ lộ ra bắp chân bọc lấy màu đen thủy tinh vậy siêu mỏng trong suốt tất chân, giày cao gót màu đen mặc ở trên chân phá lệ diễm lệ động lòng người. Làm người ta cảm giác quanh thân cao thấp phát tán ra một cỗ hiên ngang tư thế oai hùng câu hồn đãng phách khí chất. Hắn không có trì hoãn, vài bước nghênh đón kêu lên đừng chủ nhiệm tốt. Hắn lúc trước liền muốn chiếm giữ tính tính này cảm mỹ phụ, lần này nhìn đến cơ hội lập tức liền đi lên muốn chiếm tiện nghi. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn Diệp Thần, thon dài lông mày trọn, nguyên lai là cái này hay sắc thái tử gia a. Diệp Thần gặp Điền Ca bên người có mấy cái người quen. Lập tức tăng thêm một câu đừng chủ nhiệm, ta là lão ngũ nha, mới từ quê nhà đến. Nha, là lão ngũ nha. Mạc Vân Tuyết tiến lên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, quay đầu đối với bên người một cái nam nhân nói tiểu lưu, ta đến cái tuyến người, sợ là có việc gấp, các ngươi trước bận bịu. Người kia hướng Diệp Thần gật đầu ý bảo, đừng chủ nhiệm đi bận rộn, không có việc gì. Chương 0719 chinh phục Diễm Sư Tô Tú Nga nhất. Lão ngũ. Đến, Mạc Vân Tuyết vừa nói, một bên đỡ lấy Diệp Thần hướng đến bên cạnh đi, bộ ngực sữa của nàng trong lúc vô tình nhẹ nhàng tựa vào Diệp Thần trên vai. Sự tình tiến triển được quá mức thuận lợi, Diệp Thần ngược lại có chút không hiểu được. Bất quá khả năng cũng không tính nhiều kỳ quái, Mạc Vân Tuyết bây giờ là hành động tổng chỉ huy, nghe Nguyên Long khẩu khí, cái này Mạc Vân Tuyết thân phận địa vị xa cao hơn hắn. Nhưng mà, đi đến góc thời điểm Mạc Vân Tuyết ngừng đặt chân bước. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, ngươi và Diệp Tâm Lam đã sớm cải trang giả dạng lên đảo đến đây à. Diệp Thần sợ tới mức thân thể run một cái, mặt dọn da đỏ, kinh hãi nói đừng chủ nhiệm, ngươi có thể chân thần. Mạc Vân Tuyết cười nhẹ giả tổng sẽ cùng giải trí thiên đường đều có chúng ta người. Giả tổng, Diệp Thần lúng túng gật gật đầu, Mạc Vân Tuyết cũng không có lại nhìn hắn, mà là sải bước hướng đến bên phải đi, Diệp Thần lại có điểm cùng không lên nàng. Theo ở phía sau cũng có chỗ tốt, thì phải là Diệp Thần có thể lớn mật thưởng thức Mạc Vân Tuyết dáng người. Mạc Vân Tuyết là điển hình tiền đột hậu kiều, mặc lấy cảnh phục cũng không cách nào che giấu, hơn nữa nàng mặc giày cao gót, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp rất nhanh đi lại thời điểm eo nhỏ tự nhiên vặn vẹo, mông mập tùy theo lắc lư, rào rạt thành thục nữ nhân vị. Tìm đến Mạc Vân Tuyết phía trước, Diệp Thần thiết nghĩ tới các loại cục diện, cũng làm tốt lắm các loại dự án. Tính là Mạc Vân Tuyết nhìn thấy hắn lập tức oanh hắn đi, hắn cũng không có khả năng cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, cục diện bây giờ cũng không tại Diệp Thần bất luận một loại nào thiết nghĩ bên trong. Mạc Vân Tuyết đầu tiên là phối hợp hắn diễn trò, sau đó một lời nói toạc ra hắn và Diệp Tâm Lam ám tra hành tung, điều này làm cho Diệp Thần ngây thơ mà khẩn trương, rõ ràng cảm giác được mình và Mạc Vân Tuyết thân phận sai biệt. Ở nơi này ngồi một chút đi. Hải Thanh Hoa đảo phong cảnh khu đầu đường khắp nơi công viên nhỏ. Tại một cái cây rồi rừng cây một bên ghế dài một bên, Mạc Vân Tuyết ngừng đặt chân bước. Diệp Thần liền vội vàng theo lấy Mạc Vân Tuyết ngồi xuống, bất quá trong lòng kinh ý cùng khẩn trương làm hắn cố ý cách xa Mạc Vân Tuyết xa xa. Mạc Vân Tuyết xoay người hướng về Diệp Thần, khí chàng rõ ràng áp đảo Diệp Thần, trái ngược với là đang tại thẩm vấn phạm nhân tìm ta có việc sao. Diệp Thần mặt đều nghẹn đỏ rồi, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật ngược lại không có gì. Chính là ta nhóm có thể chuyển nguy thành an, đặc biệt hẳn là cảm ơn ngươi có thể xuất lĩnh đại bộ đội đúng lúc đuổi tới. Mạc Vân Tuyết nhàn nhạt nói kỳ thật, lần hành động này, ngươi và Diệp Tâm Lam còn ngươi nữa cái kia thủ hạ Mộ Thiên dẫn dắt bộ đội đặc chủng đánh bừa chính diện, đưa đến mồi câu hiệu quả, này cho chúng ta đại bộ đội bố trí đúng chỗ tranh thủ cũng đủ thời gian, cấp kẻ địch lấy xuất kỳ bất ý đánh úp ảo giác, ta cần phải cảm ơn các ngươi. Diệp Thần vội vàng nói mặc kệ như thế nào, ít nhiều đừng chủ nhiệm xuất lĩnh đại bộ đội đúng lúc đuổi tới, chúng ta mới có thể hóa hiểm vi di. Kỳ thật, không phải là ta có ý muốn cứu ngươi, mà là có người muốn cứu ngươi. Ai muốn cứu ta? Diệp Thần kinh ngạc nói. Ngươi có nhớ thông du bờ sông? Mạc Vân Tuyết nói. Thông du bờ sông, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới ban đầu ở thông du bờ sông cứu ra Kinh Nguyệt Lạc Sương, điều khiển xe máy lúc rời đi, đã từng gặp qua cái kia thần bí áo da mỹ nhân, nàng là ai? Có phải hay không chính là Trần Đồng? Nguyên lai, cùng Diệp Thần suy đoán có xuất nhập, một đêm kia xe máy áo da mỹ nữ căn bản không phải là Trần Đồng, nhưng là kia nhan chỉ ánh mắt dáng người đều cùng Trần Đồng tốt tương tự. Phật viết không thể nói, không thể nói, các ngươi hữu duyên chung sẽ lại gặp. Mạc Vân Tuyết lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng thở dài thời điểm trán xuất hiện một tia đường văn nhỏ, làm Diệp Thần nhìn không khỏi đau lòng. Khoảnh khắc kia, Diệp Thần còn cho rằng Mạc Vân Tuyết sẽ bắt đầu thật tốt cùng hắn câu thông, nhưng là nàng lập tức hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, hơi lộ ra mệt mỏi nói ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện a. Chỉ sợ ta hiện tại không giúp được ngươi, bất quá ngươi hay là nói vừa nói a. Chính là lần hành động này, không biết đối với Tô Tú Nga Trần Tuyết Như, đừng chủ nhiệm tính toán xử trí như thế nào. Không biết có thể báo cho biết ta sao? Diệp Thần đành phải đi thẳng vào vấn đề. Về phần xử trí lời nói, có chút không thể nói cho ngươi, có chút có thể nói cho ngươi Tô Tú Nga Trần Cường Trần Tuyết Triệu rơi chi cùng với Lão Thái Thái đối với Trần Lập Võ phạm tội hành vi cũng không cảm kích, cũng không thiệp án, chính là Trần Lập Võ tài sản đặc biệt góc biển Tửu Lâu cùng với Hải Thanh Hoa đảo mấy chỗ bất động sản khẳng định xét xử tịch thu xung công, mà Trần Tuyết như vốn là biết Trần Lập Võ cá mập hổ tập đoàn một chút chứng cứ phạm tội, bất quá, nàng tại hậu kỳ phá án và bắt giam cá mập hổ tập đoàn quá trình chung làm một chút trọng yếu phối hợp công tác. Đối với Linh Dị Giáo chịu phần trách nhiệm, đồng thời đối với lên án Đông Phương Văn Phạm lại lên đến nhất định tác dụng, đã trở thành chúng ta chỗ bẩn chứng người, cho nên, đối với nàng tạm thời không đáng bắt, tạm dừng chức vụ, để xem hiệu quả về sau. Mạc Vân Tuyết nhìn Diệp Thần nói, ta biết, Trần Tuyết Như là của ngươi sư nương, mà Tô Tú Nga là của ngươi lão sư, hơn nữa Trường Oánh Oánh Trần Tuyết đều là ngươi đồng học, vẫn là bạn tốt. Diệp Thần biết Mạc Vân Tuyết tự cho mình rất cao. Nàng đã nhận định chính mình che chở Trần Tuyết như Tô Tú Nga, điều này làm cho hắn có chút oán giận, trực tiếp nói đừng chủ nhiệm, ta thật không có ý tứ khác, chính là nghĩ đến hỏi một chút, dù sao một là ta sư nương, một là sư phụ của ta không có khả năng chẳng quan tâm, cũng không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Kỳ thật ta đã sớm hẳn là đến, nhưng là ta lại sợ đừng chủ nhiệm căn bản cũng không phản ứng ta. Phải không? Mạc Vân Tuyết nhìn Diệp Thần thần sắc nghiêm túc. Cảm giác cái này đại nam hài cũng không chẳng qua là khi mới gặp đến hắn và Trần Đồng Âu Dương Đan như tại cùng một chỗ, ánh mắt rõ ràng chỉ đối với nữ nhân sắc đẹp cảm thấy hứng thú, thậm chí đối với chính mình. Vậy ngươi như thế nào xác định ta liền có khả năng gặp ngươi đâu này? Nói thật, ta không xác định, nhưng là, ta nghe nói một điểm tin tức, biết ngài là lần hành động này tổng chỉ huy, mặt khác, phía sau, nếu như ta có thể giúp đừng chủ nhiệm làm chút gì lời nói. Vậy càng là vinh hạnh rồi. Diệp Thần nói một hơi. Mạc Vân Tuyết ngưng thần nhìn Diệp Thần, sáng trong khuôn mặt biểu cảm yên lặng, qua mấy giây mới mở miệng Diệp Thần, ngươi là không sai Diệp gia đệ tử. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ như thế khích lệ hắn, liền vội vàng nói đừng chủ nhiệm, có phải hay không ta đường đột. Mạc Vân Tuyết khoát tay, nếu đặt tại trước kia, ngươi tìm đến ta quả thật không có khả năng gặp ngươi, dù sao không cái kia tất yếu. Bất quá, hiện tại ngươi nếu đến đây, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Như vậy đi, Trần Tuyết Như cùng Tô Tú Nga vẫn đang tại theo dõi bên trong, liền giao cho ngươi và Nguyên Hưng Nguyên Long bọn hắn Tổng đốc phủ đặc chủng đội phụ trách. Bởi vì đến tiếp sau còn sẽ có một chút thiệp án công ty cùng nhân viên xa lưới, cho nên, cái này không phải là cuối cùng xử trí kết quả phương án. Cảm ơn đừng chủ nhiệm tín nhiệm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần tự đáy lòng nói. Diệp Thần, người đem số điện thoại viết cho ta, nếu như có chuyện, ta nhất định tìm ngươi. Mạc Vân Tuyết kiều cười nói, tự nhiên cười nói bách mị đều sinh. Bất quá Mạc Vân Tuyết càng như vậy, Diệp Thần càng là cảm thấy nàng căn bản không biết tìm chính mình, chân trước cầm đến dãy số, sau lưng nàng hơn phân nửa liền ném, hắn và Mạc Vân Tuyết nguyên bản địa vị cách xa, còn có thể trông cậy vào như thế nào kết quả đây. Mắt thấy Mạc Vân Tuyết đã đứng dậy, hắn đi theo đến, âm thanh không khỏi có chút ngạnh ở đừng chủ nhiệm, về sau chúng ta sẽ không cơ hội gặp mặt đi à nha. Mạc Vân Tuyết sừng sốt một chút, nhưng là cũng không có phủ nhận ân. Diệp Thần mũi nhất chua, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bờ môi lại không một câu thích hợp nói ra khỏi miệng, cuối cùng đành phải ngây ngốc nói kia, đừng chủ nhiệm, ngươi thật tốt chiếu cố chính mình. Ta, cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Mạc Vân Tuyết duỗi tay vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, quay đầu đi. Diệp Thần đứng tại chỗ sững sờ nhìn Mạc Vân Tuyết biến mất tại bóng rừng đảo phía trên. Diệp Tâm Lam bồi tiếp đã từng đại ca Lý Nguyên Hạo nghỉ ngơi đi, Diệp Thần nhàm chán một người tại quán ba uống rượu, nghe nói Trần Lập Võ bị bắt tin tức, Tô Tú Nga liền che mặt khóc lên. Đối với Tô Tú Nga mà nói trượng phu Trần Lập Võ bận việc cá mập hồ tập đoàn sinh ý, quá khuyết thiếu đối với nàng quan tâm cùng che chở. Nàng đối với vật chất hơn mấy ở không có cái gì quá cao theo đuổi, nàng khuyết thiếu chính là quan tâm cùng trân trọng, khuyết thiếu chính là trượng phu cùng nàng ở giữa trao đổi cảm tình, điểm này vốn phải là trượng phu Trần Lập Võ nên cho, nhưng hoàn toàn Trần Lập Võ không thể làm được điểm này. Tô Tú Nga nàng chính mình hình như cũng đối với phần này yêu, phần này cảm tình dần dần bị lạc phương hướng, điều này cũng hứa chính là Tô Tú Nga sa đọa thất thân thất chính cấp Lâm Văn Húc một cái nguyên nhân a. Bây giờ, một đêm ở giữa, Lâm Văn Húc chẳng biết đi đâu, trượng phu Trần Lập Võ càng là đột nhiên chuyện xảy ra phạm tội bị bắt, giống như tình thiên phích lịch giống nhau, làm Tô Tú Nga Trần Cường Triệu rơi chi nương ba khóc làm một đoàn, tạm thời giấu giếm lão thái thái, nhưng là nghe nói liền lão thái thái ở cái này nhà cũng muốn tịch thu, chính xác là không biết như thế nào hướng lão thái thái giải thích. Kỳ thật, Tô Tú Nga mấy năm nay cũng biết Trần Lập Võ tại Hải Hồng khu hoành hành ngang ngược sự tình, cũng khuyên qua vài lần. Trần Lập Võ đô là gương mặt cười xòa, tùy theo sinh con dưỡng cái tuổi thành thục, tại khu thượng cũng thu liễm không ít, về sau biết hắn trở thành cá mập hổ tập đoàn cổ đông, còn cho rằng khí ác theo thiện, cuối cùng trở thành xí nghiệp gia. Tại trượng phu Trần Lập Võ bận việc giải trí thiên đường này hơn một tháng thời gian, Tô Tú Nga cũng cảm thấy tình cảm thượng hư không, nhưng là nàng vẫn như cũ đem góc biển tửu lâu nghiệp vụ cùng gia đình sự vụ xử. Lý Tình Tình có đầu. Trượng phu cũng thường xuyên theo cá mập hồ tập đoàn cho nàng điện thoại, điểm ấy cũng làm cho Tô Tú Nga cảm thấy một tia an ủi, này ít nhất chứng minh rồi trượng phu Trần Lập Võ tâm lý vẫn có nàng, nhưng cái này cũng không đủ để tán gẫu an ủi Tô Tú Nga cái kia tịch mịch tâm. Kết quả không nghĩ tới trượng phu Trần Lập Võ cư nhiên làm chính là trái pháp luật phạm tội sinh ý, Tô Tú Nga chợt vừa nghe nói, cả người đều mông, cảm giác trời sập đất sụt rồi, ngày tận thế. Ôm lấy Trần Cường Triệu rơi chi khóc cực kỳ lâu sau đó, mới chậm rãi chậm quá mức đến, đứa nhỏ không có việc gì, lão nhân không có việc gì, gia đình còn muốn cuộc sống còn muốn tiếp tục. Từ nay về sau, nàng vẫn là vi nhân sư biểu giáo sư trung học. Từ nay về sau, nàng càng là gia đình người tâm phúc đương gia người, nàng phải tuyển chọn kiên cường, nàng phải tuyển chọn kiên cường. Làm Trần Cường cùng Triệu rơi chi bồi tiếp lão thái thái, Tô Tú Nga một mình một người đi đến quán bar. Nàng đến làm A nam nhân ném đến ánh mắt khác thường, cũng để cho A nữ nhân ném đến ghen tị ánh mắt. Điểm ấy Tô Tú Nga đương nhiên là nhìn tại trong mắt, nếu là lúc trước lời nói, nàng hiền vô cùng kiêu ngạo thực tự tin, nhưng là bây giờ tâm tình, theo tuyệt vọng bên trong chậm quá mức đến, vẫn đang khó nén trong mắt cô đơn. Điểm một chai bia, Tô Tú Nga liền cô độc một người ngồi ở quầy ba phía trên, nghe khúc dương cầm, nhớ tới từ từ chuyện cũ, trên mặt không tự giác lộ ra u hoán biểu cảm. Có thể nàng không chút nào cảm thấy tại A một cái xó xỉnh, một cái cậu bé lộ ra dâm uế nụ cười. Đột nhiên, Tô Tú Nga nghe được sau lưng có người ở nói. Của ta chìa khóa đi đâu vậy A, của ta chìa khóa đâu này? Tò mò Tô Tú Nga xoay người, xuất phát từ chính mình cá nhân tu dưỡng, Tô Tú Nga giúp đỡ tại vị trí của mình hạ tìm đến chìa khóa, trả lại còn người mất của thời điểm, lại nghe thấy một tiếng Tô lão sư. Nàng lúc này mới chú ý tới trước mắt nam hài này Diệp Thần, là ngươi là nhân lúc nghỉ hè còn không có kết thúc, đến nơi này du ngoạn sao? Đúng vậy à, Tô lão sư, không nghĩ tới tại nơi này gặp được ngươi, Tuyết Nhi không tới sao? Diệp Thần ra vẻ bất ngờ gặp gỡ gặp lại hỏi. Tuyết Nhi không đến, nàng và Oanh Oánh đều tại thành phố báo danh tham gia cao trung tiếng Anh chuẩn bị bài ban. Tô Tú Nga miễn cưỡng cười vui, Diệp Thần. ngươi lúc này cuối kỳ kiểm tra thi không sai, có rất lớn hy vọng có thể thi đậu Hoa Hải học phủ, lão sư thật cho ngươi cao hứng a. Đây đều là lão sư giáo thì tốt hơn. Diệp Thần cười nói, đến, Tô lão sư, ta mời ngươi một ly. Tốt, lão sư cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Tú Nga không có phát hiện cậu bé đáp lại nàng chính là một loại gian trá mỉm cười, đôi mắt tránh lộ này dâm uế ánh mắt. Tô Tú Nga trở lại vị trí của mình phía trên, đem rượu còn dư lại một hớp uống cạn, nhưng không có phát hiện đang uống phía trước, chén rượu dưới vô duyên vô cớ nổi lên rất nhiều thật nhỏ bọt biển. Chẳng có chỗ cần đến nói chuyện phiếm, tại đàn dương cầm nhạc đệm phía dưới, Tô Tú Nga cảm thấy buồn ngủ, nàng cho rằng hôm nay uống nhiều rượu rồi, nhưng là buồn ngủ lại càng hung mãnh hướng nàng tập kích đến, nàng có chút khống chế không nổi ý thức của mình. Lúc này, phía sau truyền đến một cái cậu bé âm thanh, Tô lão sư, người uống nhiều, ta đưa ngươi trở về đi. Sau đó, nên cái gì cũng không biết. Tại một gian khách phòng, Tô Tú Nga hình như nằm tại trên giường ngủ say, màu đen ti chiếc váy dài xuyên vẫn đang tại trên người, trên vai một cây dây lưng đã chảy xuống, lộ ra bộ phận màu đen ren một bên áo ngực. Chéo quần hướng lên lật lên, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhìn một cái không sót gì, Tô Tú Nga hình như cũng không có ngủ mất, nàng nhẹ nhàng phát ra rên rỉ âm thanh. Lập Võ, ngươi trở về a, ngươi có biết ta nghe nói ngươi phạm tội bị bắt, lòng ta đều nát a, ta thật sự rất nhớ ngươi có thể ở lại bên người của ta, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Tô Tú Nga tại hôn mê trung tự lẩm bẩm. Hani, ngươi yên tâm đi, ta không sao rồi, về sau ta cũng không rời đi ngươi, liền ở lại bên người ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ngươi được không? Chính là ngươi muốn nghe của ta Nga, ta cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó được không? Một cái cậu bé âm thanh nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó, ngươi đừng rời khỏi ta. Tô Tú Nga vẫn hôn mê mà tự lẩm bẩm. Tốt lắm, đến đây đi, thân ái, ta đến giúp ngươi, đến đây đi. Nói, Diệp Thần từ phía sau lưng chậm rãi cởi bỏ Tô Tú Nga quần áo, màu đen áo ngực lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt trừng mắt thật to. Nhìn kia cao ngất vú sữa, bó sát người màu đen quần lót ren đem nhếch lên mông gắt gao bao lấy, càng lộ ra bờ mông đầy đặn cùng co giãn. Diệp Thần hai tay chậm rãi bỏ đi màu đen kia quần lót ren, lộ ra mấy ngày hôm trước hắn đã từng mọi cách yêu thương đào viên thánh địa. Sáng sớm ánh nắng mặt trời tắm rửa hải thanh hoa trong đảo quảng trường, dựng đứng tại quảng trường bên cạnh Victoria quốc tế đại tửu điếm một cái bộ ở giữa, xuân sắc vô biên, Tô Tú Nga ngủ say. Nàng bên người có đại nam hài chính nhìn nàng, vuốt ve nàng kia một đôi cho rằng tự hào vú sữa. Ngủ say chung Tô Tú Nga từ từ rên rỉ, ở trong giấc mơ, nàng cảm giác được trưởng phu Trần Lập Võ ôn nhu, săn sóc cùng kích tình. Theo thời gian trôi qua, Tô Tú Nga chậm rãi tỉnh táo lại, trưởng phu không phải là phạm tội bị bắt ư, chính mình tại sao có thể có cảm giác như vậy đâu này. Có thể dần dần. Nàng thật cảm giác được có một đôi tay tại vuốt ve nàng thời điểm Tô Tú Nga a rít một tiếng, cả người quán tính vậy sẽ khoan hồng đại nệm cao su trên giường bắn lên. Lúc này, nàng phát hiện chính mình thân thể ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, trên người một tia cảm giác mát lập tức làm nàng ý thức được mình là Trần Như Nhộng, bên người đang ngồi một cái thân thể trần truồng nam nhân, đúng là học sinh của mình Diệp Thần. À, ngươi là Diệp Thần, ta đây là ở đâu, ngươi như thế nào ở đây? Tô Tú Nga thất kinh cầm lấy thảm che khuất chính mình lộ ra thân thể. Yên tâm, Tô lão sư, nơi này cũng chỉ có hai chúng ta nhân mà thôi, nói sau, đêm qua Tô lão sư không phải như vậy biểu cảm a, hẳn là thực thỏa mãn đó a. Nói, Diệp Thần dùng điều khiển từ xa mở tivi, điện thoại video tiếp sóng đến tivi phía trên, rất nhanh liền phát hình ra đến đây một đôi người nữ kia giao hoan dâm mỹ màn ảnh. Mà cái kia bị ôm tại cậu bé trong lòng thân thể trần truồng nữ nhân đúng là Tô Tú Nga nàng chính mình. Hơn nữa chính như Diệp Thần đã nói, nàng thật là tràn ngập thỏa mãn biểu cảm. Diệp Thần vào trước là chủ, thông qua điện thoại quay phim đến hoàn toàn dập nát trước mắt vị này mỹ thiếu phụ phản kháng quyết tâm. Nhìn đến này, Tô Tú Nga lập tức cảm thấy trên mặt là nóng rực, tâm lý cảm thấy vô hạn bi thương, xấu hổ, phẫn nộ, đây là từng cái nữ nhân nằm mơ cũng không nghĩ gặp được sự tình. Nhưng là cố tình làm nàng cấp đụng phải. Diệp Thần hình như biết đây hết thảy đã thật sâu đau nhói vị này cao quý phu nhân thần kinh, có thể hắn giống như còn không ngừng suy nghĩ chỉ đây hết thảy. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, thừa dịp Tô Tú Nga không hề bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, dùng sức đem khóa lại nàng trên người thảm cấp xé xuống, ném tại trên mặt đất. Chớp mắt, một thân tuyết trắng, hai điểm hồng phấn, nhất đám màu đen mỹ lệ phong cảnh hiện ra ở trước mắt hắn. A! Tô Tú Nga lại lần nữa thét chói tai, Diệp Thần, người làm cái gì, người đừng làm loạn, người có biết đây là trái pháp luật. Diệp Thần cũng không có lý Tô Tú Nga cảnh cáo cùng la lên, từng bước đến gần rồi nàng Tô lão sư, nói vậy ngươi cũng biết đêm qua chuyện gì xảy ra à, ngươi nhưng là người của ta. Kỳ thật, ngươi đã sớm là ta người rồi, phu nhân, ngươi không nhận ra của ta mặt, hẳn là còn nhận được cơ thể của ta à. Nói hắn âm thanh biến thành Lâm Văn Húc âm thanh, ưỡn ưỡn to dài dương vật. A, không, Tô Tú Nga đột nhiên nghe được ác ma kia bình thường xấu tiểu tử Lâm Văn Húc âm thanh, lại nhìn thấy Diệp Thần kia giống như đã từng quen biết gầy yếu mà thân thể cường tráng, cuối cùng ý thức được mấy ngày hôm trước ác ma kia giống nhau xấu tiểu tử Lâm Văn Húc chính là trước mắt học sinh của mình Diệp Thần giả trang, không khỏi ngón tay tiểu hỗn đản thét to, là ngươi, là ngươi, là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Là ta, phu nhân, Lâm Văn Húc chính là ta. Diệp Thần tà ác cười lạnh nói, tôn quý Trần phu nhân, ngươi khóc đi, tận tình khóc đi, Trần Lập Võ phạm tội bị bắt, ngươi cảm giác gặp được bất hạnh, thương thế của ngươi tâm, ngươi khổ sở, ngươi bi thương, ngươi tuyệt vọng. Nhưng là ngươi có biết hơn một tháng trước ta kinh nguyệt lạc xương là cái gì cảm nhận sao? Ta tiểu di phụ Lục Văn Hùng đúng là bị Trần Lập Võ âm mưu chủ tính tai nạn xe cộ chí tử, ta kinh nguyệt so với ngươi còn tuổi trẻ, còn có hai cái 10 tuổi xuất đầu đứa nhỏ cần phải nuôi sống, liền trở thành quả phụ. Đường ca Lý Nguyên Hạo bị Trần Lập Võ âm mưu bắt cóc trở thành con tin, hơn 10 ngày yểu vô âm tấn, sinh tử không biết, ta tiểu cô Diệp Tâm Lam thân là đường đường quân đội trưởng quan đều bó tay hết cách khóc kể không cửa. Hoa Hải thị thậm chí Tô Châu mười mấy tên phú thương tại sáng sửa càn khôn phía dưới bị cá mập hổ tập đoàn bắt cóc. Bọn hắn cũng có lão nhân, bọn hắn cũng có thê nhi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thương tâm khổ sở sao? Tô lão sư, nhớ rõ ngươi cũng đã dạy chúng ta một câu ác giả ác báo. Hiện tại ngươi hẳn là cảm nhận được báo ứng khó chịu hàm nghĩa a. Tô Tú Nga hãy còn khóc, cũng đã không bằng lúc trước khóc như vậy tê tâm liệt phế rồi, tuy rằng không nói chuyện, tâm lý phỏng chừng đang tại tự hỏi Diệp Thần những cái này đối với Trần Lập Võ lên án. Hiện tại Trần Lập Võ tội ác chồng chất bị bắt, huống hồ ngươi và Trần Lập Vũ sinh sống chẳng phải là thực thỏa mãn a. Ngươi ở nhà một mình trừ bỏ thương tâm chẳng lẽ ngươi không hư không sao? Ngươi xem như Trần Lập Võ thê tử cũng cần phải trả giá đại giới, hiện tại ngươi đã tỉnh lại, cũng tốt để ta dù cho tốt rồi thoải mái một lần a. Mấy ngày hôm trước đều là Lâm Văn Húc đang vì ngươi phục vụ, hoặc là nói hiện tại coi như là ta Diệp Thần vì Tô lão sư ngươi phục vụ a. Nói, Diệp Thần mãnh nhào lên, hai tay đè lại Tô Tú Nga vai, cuồng hôn cổ của nàng, tai. Hắn không dám hôn môi môi của nàng, bởi vì hắn biết hiện tại Tô Tú Nga đang tại nổi nóng, nếu như phía sau mù quáng động tác cấp chính mình mang đến phiền toái rất lớn. Không muốn, không nên như vậy. Người buông, người cái này tiểu hỗn đản, thả ra, ta kêu người. Tô Tú Nga đang ra sức giãy dụa người. Kêu a, nhiều kêu một vài người đến nhìn nhìn, Hải Thanh Hoa Đảo hiện tại còn có ai không biết ngươi Trần phu nhân đó a? Có bao nhiêu người bởi vì đánh bạc hít thuốc phiện táng ra bại sản cửa nát nhà tan, bao nhiêu người hận không thể quất Trần Lập Võ gân, bác Trần Lập Võ ra, chuyện này biết người càng nhiều đối với ngươi nhưng mà. Diệp Thần một bên hôn lấy nàng vừa nói. Ngươi, Tô Tú Nga một chút sẽ không lên tiếng âm rồi, cái nào nữ nhân không muốn tên của mình tiếng đâu này. Huống hồ nếu như thật bị những người khác phát hiện lời nói. Thật nói không chừng sẽ có một chút người bị hại người nhà xúc động trở về xâm phạm chính mình, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nói sau, cái này điện thoại video. Diệp Thần lại một lần nữa nói đến nàng chỗ mềm. Ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đây? Vốn là giáo sư trung học ban ưu tú chủ nhiệm xử quyết đoán nàng, bây giờ trở nên kinh hoàng không thôi. Tô lão sư thái độ như vậy là được rồi à, hôm nay, liền hôm nay. Ta hy vọng Trần phu nhân có thể hào hào mà bồi tiếp ta, bồi đến ta hài lòng mới thôi. Vô sỉ tiểu hỗn đản. Nghe được Diệp Thần mở ra điều kiện, Tô Tú Nga trong lòng cảm thấy không hiểu bi phẫn cùng xấu hổ. A, vừa mới dứt lời, Tô Tú Nga liền cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị cái này tiểu hỗn đản Diệp Thần dùng hai tay gắt gao tách ra, bởi vì dùng sức quá mạnh thêm nữa không có thích ứng khiến cho nàng cảm thấy làm đau. Thật sự là một mảnh tao nhã phong cảnh a. Diệp Thần nhìn. Tô Tú Nga phát hiện Diệp Thần hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nam kia nhân tượng trưng chính cao cao đứng vững, đen nhánh tráng kiện, nổi gân xanh, mấy ngày hôm trước xấu tiểu tử Lâm Văn Húc hay dùng cái này xâm phạm nàng, bây giờ chân tướng lại là học sinh của nàng Diệp Thần, nàng sợ hãi lắc đầu không muốn, không nên như vậy đối với ta a. Diệp Thần cũng không có giống Tô Tú Nga tưởng tượng cái kia dạng sinh sôi cắm đi vào, mà là đem hắn kia to lớn quy đầu tại kia hơi lộ ra ướt át hai bên môi âm hộ chậm rãi ma sát, giống như tiến phi tiến, giống như ra phi ra. Tô Tú Nga miết qua mắt của mình tình không đi nhìn Diệp Thần dâm uế động tác, nhưng là thân thể mình cảm giác cũng là nàng không thể trốn tránh. Nàng cảm giác được phía dưới của mình càng ngày càng ẩm ướt, nàng biết Diệp Thần đã nhìn ra, như vậy làm nàng càng lộ ra xấu hổ không chịu nổi. Tô lão sư, không có gì quan hệ. Nhịn không được liền không muốn nhịn, làm gì chính mình tra tấn chính mình đâu. Không, không phải là, ngươi tên hỗn đản này. Tô Tú Nga hình như muốn dùng chính mình hai tay đẩy ra nắm chặt chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cái kia xong dơ bẩn hai tay, nhưng là lực lượng của nàng thật sự là bé nhỏ không đáng kể, càng huống chi chính mình chỗ mẫn cảm nhất đang bị cậu bé quy đầu làm càn ma sát, càng làm cho nàng cảm thấy cả người vô lực. Dương phu nhân. Phản ứng của ngươi thật tốt đó a, thủy lại bắt đầu chảy ra. Diệp Thần ghê tởm nói. Hình như hắn là cố ý nói như vậy, mục đích thật hiển nhiên muốn phá hủy Tô Tú Nga lòng xấu hổ. Đáng thương Tô Tú Nga muốn phản kháng lại sợ video văn kiện lưu lạc đi ra bên ngoài đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn. Không phản kháng nhưng bây giờ không muốn để cho cái này tiểu hỗn đản lại lần nữa làm bẩn chính mình trong sạch. Hiện tại tình cảnh tiến thối lưỡng nan là nàng trước nay chưa từng có quá. Lại nghĩ đến Dương Lập Vũ sơ tác sở vi, cùng Diệp Thần vừa rồi cái kia một chút lên án, chồng mình thật làm nhiều như vậy chuyện xấu, lập tức hai hàng nước mắt theo hốc mắt trung trượt xuống xuống. A, đang tại trong tự hỏi Tô Tú Nga cảm thấy hạ thân của mình có dị thường tráng kiện đồ vật cắm vào, nàng biết đó là cái gì, tuy rằng âm đạo phân bố bộ phận dâm thủy, nhưng là Diệp Thần Dương vật quá tráng kiện rồi, lại tăng thêm hắn là một lần liền làm thật sâu cắm vào. Điều này làm cho Tô Tú Nga cảm thấy phi thường không thích ứng. Thoải mái a, rất thư thái. Dương phu nhân đem bảo bối của ta bao có thể thật là nhanh đó a. Không phải là, không có, a. Diệp Thần lại là một lần hung hăng cắm vào, Tô Tú Nga lại lần nữa thất thanh kêu, nắm chặt cậu bé cánh tay hai tay tại đây một hồi quất đánh chung chớp mắt trượt đến giường hai bên. Diệp Thần dùng sức tách ra Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Đem chính mình tráng kiện dương vật thật sâu cắm vào cái kia khát vọng và lầy lội thánh địa. Tô Tú Nga do sớm thoát khỏi như vậy khốn cảnh, muốn trở về video văn kiện cũng liền đành phải mặc kệ làm nhục, trang bộ dạng a. Tô Tú Nga ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng chưa hẳn không thể được, nhưng là nan liền nan tại cái này trang bộ dáng. Rất nhanh, tại Diệp Thần kia điên cuồng quất đánh bên trong, Tô Tú Nga tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nàng đã không phải là đang làm bộ dáng. Nàng hình như rơi vào Diệp Thần mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm chúng. Trượng phu Dương Lập Vũ cũng không thể cho, hiện tại học sinh của mình Diệp Thần đang tại cho nàng. Trượng phu Dương Lập Vũ phạm phải tội ác, hiện tại chính mình đang dùng thân thể đến trả lại. Nha! Xì xì âm thanh liên tục không ngừng vang. Diệp Thần bởi vì đêm qua đã phát tiết quá một lần rồi, không hề cố kỵ dùng sức mãnh quất, nhưng là, Tô Tú Nga quá đẹp, tại nàng thỏa mãn biểu cảm phía dưới. Tại nàng kia tràn ngập dễ nghe âm thanh phía dưới, tại nàng phía trên hạ nhảy lên vũ biểu diễn xuống. Hắn cảm thấy chính mình mau không nhịn được. Chương 0720 chinh phục diễm sư Tô Tú Nga nhị. Vì để cho chính mình đạt được rất cao khoái cảm, cũng để cho dưới người mình mỹ phụ đạt được lớn nhất thỏa mãn trở thành chính mình nữ nhân, tình nô. Diệp Thần đem Tô Tú Nga thân thể xoay ngược, đem nàng tuyết trắng mông tự tin thưởng thức một lần, cũng tự lẩm bẩm xinh đẹp, quá đẹp. Nói, liền lại lần nữa đem dương vật của mình hung hăng cắm vào. A, nha, Tô Tú Nga hình như không chuẩn bị, tại Diệp Thần mãnh liệt quất đánh phía dưới, thân thể của chính mình mạnh mẽ về phía trước giơ cao, đầu thật cao giơ lên đến, phát ra một tiếng hình như khoái ý kêu to. Gặp như vậy, như thế nhân sinh, nào như vậy thường không phải là một loại phát tiết. Nghe thấy cái tiếng kêu, Diệp Thần quất đánh mạnh, hai tay về phía trước với tới thật chặt cầm nàng đầy đặn vú sữa, xuồng xã tứ phía vuốt ve. A, rất thư thái, bảo bối lão sư, ngươi biểu hiện thực sự là vô cùng bồng, quả nhiên là đói khát thục phụ a. Không phải là, ta không phải là, a a. Không phải sao, tôn quý Trần phu nhân. Diệp thần cũng không lý, vẫn như cũ tốc độ cao quất đánh, trên mặt, lồng ngực mồ hôi bắt đầu chiếu xuống Tô Tú Nga trắng nõn lưng. Tô Tú Nga bắt đầu nghe được Diệp thần tiếng thở gấp âm càng ngày càng nặng, cảm giác tại chính mình âm đạo rút ra đút vào dương vật càng lúc càng lớn càng ngày càng nóng. Nàng biết hắn mau bắn. Đừng, đừng bắn vào, a, không, không muốn a, ừ. Tô Tú Nga kinh hoàng hô. Nếu như nói đêm qua là bởi vì hôn mê bất tỉnh mới bị bắn vào tình hữu khả nguyên lời nói, như vậy tại như vậy lúc thanh tỉnh bị Diệp thần bắn tới thân thể bên trong như thế nào không làm thất vọng chính mình trượng phu Trần Lập Võ đâu này. Nhưng là trượng phu Trần Lập Võ lại làm sao không làm thất vọng chính mình đâu. Cho ta, Tô lão sư, đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Diệp thần không lý Tô Tú Nga, gắt gao cầm chặt nàng no đủ vú sữa, làm Tô Tú Nga không thể thoát thân. Nhanh, nhanh đến rồi. Diệp thần hô lên, không muốn a. Van ngươi, đừng, a, ừ, không muốn, không muốn a, a a. Tô Tú Nga hô lên. Diệp thần lúc này đã tiến vào điên cuồng trạng thái, giận tiếng gầm, hai tay gắt gao cầm chặt Tô Tú Nga vú sữa, thân trên gắt gao đặt ở Tô Tú Nga lưng, đem dương vật của mình một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Hắn bắn, bắn vào Tô Tú Nga người Mỹ phụ này lão sư chỗ sâu nhất. Nằm ở nệm cao su trên giường Tô Tú Nga hình như chậm rãi theo cực độ hưng phấn hôn mê trung thanh tỉnh lại, nàng biết tại nàng trên thân thể của mình chuyện gì xảy ra, lần này nàng không có để cho kêu. Tại nàng ngồi dậy một chớp mắt, nàng dùng hết khí lực hung hăng quăng một cái bạt tai cấp ngồi ở nàng bên người Diệp thần. Ba, thanh thúy một cái tiếng vang. Xuất sinh, Tô Tú Nga giận tiếng hô. Diệp thần sờ chính mình nóng rực khuôn mặt, vẫn như cũ cười dâm nói Tô lão sư quả nhiên là thực cương liệt a, không thẹn với Trần Lập Võ phu nhân. Nhưng là cái này làm sao bây giờ đâu? Đêm qua tình cảnh. Diệp thần trên tay cầm lấy điện thoại tại trước mắt của nàng quơ quơ. Tô Tú Nga sắc mặt một chút biến thành sắc cho tàn, mãnh liệt phản kháng ý thức lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng rõ ràng cái này điện thoại video văn kiện ý vị như thế nào, nếu như lưu lạc đi ra bên ngoài hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tại sự nghiệp của mình thượng còn có cái gì tư cách đi tiếp tục giáo dục đệ tử, ở gia đình thượng còn mặt mũi nào đi đối mặt chính mình trưởng phu, đi đối mặt cha mẹ mình bà, còn có cái gì làm mẫu thân tư cách đi giáo dục con của mình nữ, càng huống chi nàng mình cũng là một cái thập phần coi trọng tự thân hình tượng người. Ánh mắt của nàng lập lờ bất an, nàng tâm lý đây hết thảy ý tưởng đều không có tránh được Diệp thần ánh mắt, hắn giống như đã đem Tô Tú Nga tâm lý tình huống sờ rành mạch. Người nghĩ như thế nào đây? Tô Tú Nga lời vừa ra khỏi miệng, chợt cảm thấy hối hận, lấy tình huống trước mắt, quyền chủ động tại tay hắn phía trên, nói như vậy ý vị mình đã bỏ qua phản kháng quyết tâm, làm cho hắn mở ra chính mình khó có thể tiếp nhận điều kiện. Ha ha, Trần phu nhân không muốn cấp bách ha, kỳ thật, ta ngưỡng mộ Tô lão sư đã rất lâu rồi, tuy rằng không chiếm được lão sư phương tâm, nhưng là có thể có cơ hội lấy được làm người ta thèm muốn ba thước thân thì cũng là của ta phúc phận a. Ha ha. Nói, Diệp thần sẽ không biết liêm sỉ dựa vào Tô Tú Nga song song nằm ở nệm cao su phía trên. Ghê tởm. Tô Tú Nga kìm lòng không được đem thân thể của chính mình hướng đến mép giường dịch chuyển, còn không dịch chuyển rất xa đã bị Diệp thần tay ôm trở về, hắn hình như lại hứng thú dồi dào, đột nhiên dùng hai tay cầm chặt Tô Tú Nga tinh tế eo, hướng lên đem nàng cả người vừa mới, tại buông xuống phía trước nhanh chóng dùng hai chân của mình đem Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, sau đó hai tay buông lỏng, mượn địa cầu trọng lực, Tô Tú Nga đột nhiên rơi xuống xuống. A, cái động tác này làm Tô Tú Nga lập tức cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi. Cùng với nệm cao su giường kịch liệt lay động, rơi xuống Tô Tú Nga tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, không hề chuẩn bị ngồi ở Diệp thần trên người. Vì không cho chính mình rơi xuống khi trọng tâm không xong mà dẫn đến ngã lật tới dưới giường, Tô Tú Nga không tự chủ đem hai tay chống tại Diệp thần hai vai phía trên, như vậy chính mình cặp vú không chút nào giữ lại hoảng du du rũ xuống tại Diệp thần trước mắt, phần dưới bụng nồng đậm màu đen lông mờ u tại Tô Tú Nga lơ đãng vặn vẹo ở giữa nhẹ nhàng tại Diệp thần bụng hoạt động. Tô Tú Nga hình như cũng chú ý tới như vậy đáng xấu hổ động tác. A, nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng không dám làm cặp mắt của mình cùng Diệp Thần ánh mắt đối diện, đang ngồi ổn Diệp Thần trên người một chốc kia lúc, Tô Tú Nga đem chính mình khuôn mặt hướng cái khác phương hướng chuyển đi. Diệp Thần nhìn đến Tô Tú Nga như thế biểu cảm, dâm tâm nhất thời, đưa ra hai tay, thật chặt cầm chặt Tô Tú Nga hai tay theo Tô Tú Nga trơn bóng trên vai vuốt ve, dùng tay thượng móng tay nhẹ nhàng tại kia mềm mại làn da thượng hoạt động. Tô Tú Nga cảm thấy quá làm nhục, hai tay giãy dụa theo hắn trên người lên. Nhưng là còn không có phó chưa hành động, chỉ nghe thấy Diệp Thần nói Tô lão sư, không nghĩ cầm lại video văn kiện sao. Chỉ có này một cái, Vân Mâm võng bàn quyết vô phục chế phẩm. Diệp Thần âm thanh thực kiên định, hình như tại chứng minh hắn cũng không có nói lời nói dối. Tô Tú Nga nhìn hắn, tâm lý bị ai thầm nghĩ chẳng lẽ để ta lại một lần nữa luân lạc trở thành hắn đồ chơi, làm hắn lại một lần nữa tại trên người của ta phát tiết hắn tu tính mới được sao? Diệp Thần, ta cho ngươi tiền, ngươi cần bao nhiêu, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự là không chịu nổi. Tô Tú Nga bị ai nói? Trần phu nhân, có ít thứ là tiền mua không được, nếu như ta ra 100 vạn, phu nhân nguyện ý theo giúp ta cộng độ lương tiêu sao? Đặt ở trước kia đây là không có khả năng đó ha, ha ha. Diệp Thần một bên tiếp tục vuốt ve Tô Tú Nga hai tay, một bàn tay lại một lần nữa leo lên nàng kia tự hào vú sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tô lão sư thật đẹp vú sữa a, đây là ta gặp qua đẹp nhất vú sữa. Trần Lập Võ nhìn đến rất hạnh phúc đáng tiếc không biết quý trọng a, mỗi ngày đều có ngươi không gì so sánh nổi thân thể làm bạn, còn có cái gì tâm tư đi làm sằng làm bậy. Cuối cùng hại nhân hại mình lang đang bỏ tù. Diệp Thần những lời này thật sâu làm nhục Tô Tú Nga, hắn nào biết, Tô Tú Nga trưởng phu Trần Lập Võ là một buôn bán cuồng nhân, theo Hải Hồng khu một phương bá chủ, đến cá mập hồ tập đoàn cổ đông, hắn là chưa bao giờ bận tâm Tô Tú Nga tâm lý cảm nhận, mặc dù là sinh hoạt tình dục cũng hơn nửa là làm qua loa mà thôi. Diệp Thần có lẽ không nghĩ đến. Tô Tú Nga lần thứ nhất cao trào đúng là hắn giả trang Lâm Văn Húc mấy ngày hôm trước tại góc biển Tửu Lâu cho. Đầy đặn vú sữa tại Diệp Thần trong tay thưởng thức, lực lượng dùng chính là càng lúc càng lớn. Rất nhanh Tô Tú Nga liền thấy ngực của hắn chính lên xuống nhấp nhô. Nàng biết Diệp Thần lại bắt đầu hưng phấn. Rất nhanh nàng chợt nghe đến hắn thở gấp âm thanh, mà ở nàng dưới hông dương vật hình như cũng đang từ từ thức tỉnh, chậm rãi trở nên cứng rắn lên. Tô Tú Nga dùng kia u hoán ánh mắt nhìn Diệp Thần, mà hắn nhưng thủy chung là mặt mỉm cười, dường như hắn tức là Tô Tú Nga trượng phu, đương nhiên hẳn là chiếm giữ nàng toàn bộ. Đến đây đi, Tô lão sư, Trần phu nhân, phía trước hai lần đều là ta chủ động, nam nữ bình đẳng, hiện tại ngươi cũng chủ động một lần để ta nhìn, đem ta trở thành trượng phu của ngươi. Diệp Thần nói làm Tô Tú Nga thực khiếp sợ không được, ta làm không được. Đến đây đi, đừng như vậy cẩn thận, chúng ta ở giữa lại không phải là chưa từng làm, Lâm Văn Húc cũng tốt, Diệp Thần cũng tốt, đều có thể cho ngươi dục tiên dục tử, còn phân nhiều như vậy làm gì. Nói sau, chỉ có ngươi chủ động một lần, nguyên bản video văn kiện ngươi liền có thể lấy đi, tuyệt đối không có bản sao, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, giao dịch hoàn thành, đẹp cả đôi đường A, ha ha. Nói. Hắn lại một lần nữa đem Tô Tú Nga gắt gao ôm tại trong lòng, đem mặt bộ chôn sâu tại nàng đầy đặn vú sữa, một bên dùng đầu lưỡi liếm hơi màu hồng phấn đầu vú, một bên dùng tràn ngập từ tính và uy hiếp ngôn ngữ nói Trần phu nhân, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi hôm nay vẫn như cũ chạy không thoát lòng bàn tay của ta, điện thoại video văn kiện ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi, lưu lạc đi ra bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm đó ha. Ta, đừng. Tô Tú Nga sau khi nghe gấp gáp lắc đầu. Trần phu nhân, vậy ngươi liền lấy ra ngươi hành động thực tế đến đây đi. Không muốn rông dài như vậy. Diệp Thần hình như có chút không nhịn được nói. Đáng thương Tô Tú Nga quay đầu nhìn đến TV quỹ thượng điện thoại, lại quay đầu nhìn cái này Diệp Thần, nàng hối hận vì sao đêm qua muốn tới đáng chết này quán bar, hối hận. Nàng gắt gao nhìn Diệp Thần, sau đó làm theo một chút đầu của mình phát, thật sâu thở ra một hơi, giơ cao ngẩng cao lồng ngực. Chủ động ngồi ở Diệp Thần sớm kiên đĩnh dương vật. Diệp Thần nhìn Tô Tú Nga lấy tự tin biểu cảm, hình như mang một chút không chịu thua biểu cảm ngồi lên thời điểm cho hắn một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Lòng hắn âm thầm nói hôm nay ta muốn hảo hảo mà chinh phục ngươi. Hắn hai tay thật chặt cầm nàng eo, dùng sức hướng xuống nhấn tới, đồng thời làm chính mình phần eo đúng lúc giơ cao, khiến cho dương vật thật sâu cắm vào. Bên trong hình như còn có một chút ướt át, dương vật cơ hồ không có nhận được trợ lực gì liền đâm đi vào. Đến đây đi, Tô lão sư, chủ động cho ngươi cao trào đến cao thấp động tác a. Diệp Thần nửa nằm ở trên giường, chờ cái này mỹ phụ thành thục chủ động phóng ra. Tô Tú Nga bắt đầu cao thấp nhúc nhích, nàng hai tay lấy Diệp Thần thân trên vì điểm chống đỡ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tách ra đặt ở giường hai bên, chính mình mông vững vàng ngồi ở Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng, mái tóc thuận theo thon dài cổ khoát lên tuyết trắng hai vai phía trên. Diệp Thần hai tay vội vàng cầm chặt Tô Tú Nga vú sữa, cũng tùy theo nàng cao thấp nhúc nhích đến vuốt ve nàng kia no đủ vú sữa. Tô Tú Nga cảm thấy Diệp Thần tráng kiện dương vật sau khi tiến vào, mang cho nàng mãnh liệt ngạt thở cảm giác, bởi vì lần này chủ động, nàng lần thứ nhất cảm nhận được nó thô, nó trưởng, tuy rằng nó không phải là trưởng phu Trần Lập Võ, nhưng là nó mang cho nàng cảm nhận cũng là trưởng phu Trần Lập Võ không thể cho lực lượng. Tại trải qua hơn phút sau quất đánh phía dưới, Tô Tú Nga dần dần phát ra động lòng người dễ nghe tiếng rên rỉ, nhận được Tô Tú Nga cổ vũ, Diệp Thần ôm chặt lấy Tô Tú Nga, chậm rãi hướng mép giường di chuyển. Tại mép giường, Diệp Thần đem Tô Tú Nga bế, vì phòng ngừa trọng tâm lui về phía sau mà té ngã trên đất phía trên, Tô Tú Nga đem thân thể của chính mình dựa thật sát vào Diệp Thần trên người, như vậy liền khiến cho chính mình no đủ vú sữa dán thật chặt ở tại Diệp Thần khuôn mặt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn tại Diệp Thần eo ở giữa phòng ngừa chính mình rơi xuống. Màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn quanh càng làm cho Diệp Thần dương vật gắt gao cắm vào thân thể của chính mình, Diệp Thần mỗi bước đi mang đến ma sát đều kích thích Tô Tú Nga trung khu thần kinh hệ thống. Ngươi muốn làm gì? Tô Tú Nga phát hiện hắn ôm lấy nàng xuống giường, ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Bảo bối lão sư, ngươi yên tâm đi, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, tại của ta dưới sự hướng dẫn ngươi sẽ rất thoải mái. Ta đã tại ngươi chủ động chung cảm giác được ngươi tiềm tại dục vọng, ngươi cũng động tình a. Diệp Thần không chút lưu tình nói. Không, ta không phải là, không có, a, đau đớn, a, ngươi, ngươi địch thật tốt sâu a, a a. Nguyên lai, Diệp Thần đem Tô Tú Nga ôm lên dùng thân thể của chính mình gắt gao đem nàng chen ép tại trên bức tường, hai tay trào màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Khiến chúng nó gắt gao quấn tại chính mình eo phía trên, bắt đầu ra sức xông pha hành trình. Diệp Thần một bên quất đánh, một bên dùng miệng cắn Tô Tú Nga cao thấp nhảy lên vú sữa, đầu lưỡi không lưu tình chút nào xâm phạm kia nho vậy đầu vú. A, nhẹ, nhẹ chút, a. Tô Tú Nga hình như kìm lòng không được nói. Tại sao muốn nhẹ, trọng điểm không tốt sao? Ta liền yêu thích tầng tầng lớp lớp địch ngươi. Diệp Thần thờ hồn hển nói. Tiếp lấy hắn thì càng ra sức hướng bên trong rút ra đút vào. A, Tô Tú Nga cảm thấy chính mình hình như đã không có vừa rồi xấu hổ cảm giác, giống như chính mình đang tại phối hợp Diệp Thần như vậy hành vi. Nàng kinh ngạc cái này Diệp Thần đến bây giờ còn có thể giống như này tinh lực, tuy rằng không phải là lão công, nhưng là nàng tâm lý đã có nào đó khát vọng làm cái này Diệp Thần hành động đến mãnh liệt hơn một chút, từ giờ khắc này, Tô Tú Nga biết nàng khả năng hư hỏng. Phanh. Trên bức tường truyền đến nhất thanh muộn hưởng, Diệp Thần dùng sức hướng lên đẩy, Tô Tú Nga hình như không có tiếp nhận được lúc này đây xung kích, hoặc là nói lần này xung kích cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích làm nàng đầu về phía sau dương lên kết quả vững chắc đánh vào trên bức tường. Nhưng này va chạm làm Tô Tú Nga giống như đã say đắm ở Diệp Thần dương vật mang tới khoái cảm đầu óc thanh tỉnh không ít. Ta đây là đang làm gì? Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta làm sao có thể phối hợp cái này mang đến cho ta tai nạn tiểu hỗn đản ghê tởm hành vi. Ta làm như vậy như thế nào đối với khởi chính mình thân thể hãm nhà tù trưởng phu Trần Lập Võ đâu. Nghĩ vậy một chút, Tô Tú Nga lại khôi phục dãy dụa dũng khí, nàng dùng hai tay chống cự chen ép tại trên thân thể của mình Diệp Thần. Hai chân vặn vẹo, tại trong không khí đặng đạp, tính toán thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh, có thể nàng những cái này động tác là phí công, tương phản. Diệp Thần tại trên thân thể của nàng càng dùng, bởi vì nàng dãy dụa cho giống như cái này Diệp Thần vô cùng vô tận kích thích cùng lực lượng. Khách phòng truyền đến từng đợt dâm mỹ âm thanh, thô to dương vật cùng ướt át tiểu huyệt lẫn nhau ma sát sinh ra xì xì quất đánh âm thanh, Diệp Thần tại quất đánh quá trình, vuốt ve vân vê kia no đủ vú sữa chung theo khoái cảm sinh ra tiếng thở gấp, mỹ phụ nhân theo ngượng ngùng, sợ hãi, áy náy lại không thể kháng cự Diệp Thần mang cho nàng khoái cảm mà sinh ra tiếng rên rỉ. Thật có thể nói là tiếng lọt vào tai. Có lẽ là đã làm hai lần nguyên nhân, Diệp Thần có vẻ thực điên cuồng, bởi vì hắn biết chính mình không có khả năng rất nhanh bắn ra, đồng dạng là bởi vì đã làm hai lần nguyên nhân, Diệp Thần rõ ràng thể lực của mình có chút chống đỡ hết nổi. Hắn hết sức đem Tô Tú Nga ôm đến một người trên ghế sofa, tại Tô Tú Nga thân thể bị ôm lên đi một chốc kia, Diệp Thần mượn thân thể ngã xuống lực lượng, lại một lần nữa hung hăng đem chính mình tráng kiện dương vật hung hăng cắm vào, không có bất kỳ chuẩn bị gì Tô Tú Nga bị này mãnh liệt cắm vào kích thích thân trên đẩy lên. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Hải Thanh Hoa đảo Victoria quốc tế đại tửu điếm khách phòng kích tình một màn, vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại. Tô Tú Nga nửa nằm tại một người trên ghế sofa, hai tay ôm lấy Diệp Thần tráng kiện cánh tay, tận lực tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, chịu đựng Diệp Thần mang cho nàng tai nạn. Diệp Thần theo thời gian dài kịch liệt động tác, mồ hôi từng giọt rừng ở Tô Tú Nga trắng nõn khe ngực bên trong. Nói đi, kêu a, Tô lão sư, ta biết ngươi bây giờ rất vui sướng, kêu ra ta cho ngươi càng thêm sung sướng. Diệp Thần hình như nghĩ hoàn toàn làm Tô Tú Nga trầm luân đi xuống, hắn một bên hơi chút nhẹ chút quất đánh, một bên đem miệng của mình tìm được Tô Tú Nga lỗ tai bên cạnh, thổi nhiệt khí nói. Có lẽ không có cảm thấy vừa rồi ác như vậy tiến vào, hơi chút chậm quá khí Tô Tú Nga nói không. Không có, a, ngươi đem tai nạn mang cho ta, ta hận ngươi, a. Nghe được Tô Tú Nga nói như vậy, Diệp Thần lại một lần nữa hung hăng quất đánh, hắn không tin hôm nay nàng thì không thể đủ thuần phục tại dương vật của mình xuống. Trần phu nhân, ta hôm nay nhất định phải chinh phục ngươi, cho ngươi thuần phục ta. Diệp Thần quát, a. Ta không có khả năng, ta, thật là nặng, thật sầu a, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút a, ân. Tại Diệp Thần quất đánh phía dưới, Tô Tú Nga bắt đầu la lên. Âm thanh hình như có chút bi thương, nhưng là tại truyền đến Diệp Thần lỗ tai trong kia nhưng là động lòng người nốt nhạc. Vì để cho Diệp Thần sớm một chút phát tiết, chính mình khỏi bị càng nhiều tra tấn. Tô Tú Nga chậm rãi chủ động dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cuốn lấy Diệp Thần vùng eo, hành động này làm Diệp Thần cho rằng vị này phu nhân đã thần phục. Hắn lập tức hôn môi Tô Tú Nga đôi môi, đầu lưỡi không hề cố kỵ tại Tô Tú Nga trong miệng quay cuồng quấy, hai tay làm càn tại kia đầy đặn cặp vú thượng vuốt ve. Tô Tú Nga cũng càng nhanh kẹp lấy Diệp Thần vùng eo, phối hợp khởi Diệp Thần quất đánh. Nàng cho rằng như vậy có thể cho Diệp Thần nhanh hơn đạt tới cao trào. Nhưng là Diệp Thần hình như có dùng không hết khí lực, có không bao giờ biến mất dục niệm. Trần phu nhân, nói đi, nói ngươi cần ta, nói ngươi rời không được ta. Diệp Thần mãnh liệt quất đánh. A, nhẹ chút a, ta chịu không nổi, ân nha, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a. Ngươi, a, ngươi không nên cử động nhanh như vậy a. Ân. Tráng kiện dương vật sở mang đến ma sát mang cho Tô Tú Nga cực độ kích thích. Nàng lại một lần nữa rơi vào Diệp Thần mang cho nàng khoái cảm lốc xoáy bên trong, nguyên bản vì để cho tiểu hỗn đàn có thể nhanh chút tiết ra mà phối hợp hắn động tác, ngược lại làm cho Tô Tú Nga chính mình rơi vào tiểu hỗn đàn mông lung quất đánh khoái cảm bên trong. Tô lão sư, kêu ra a, kêu ngươi cần ta, ngươi rời không được ta. Không, ta không có khả năng kêu. Trần phu nhân, kêu a. Diệp Thần hình như càng dùng sức một chút. Ta rời không được, ta rời không được ngươi. A, tốt thần, đệ tử tốt a, ngươi, a, ngươi địch chết lão sư a. A, ngươi, ngươi đem lão sư tiểu huyệt địch hư thui a. Ân đâu, a. Tô Tú Nga nhỏ giọng nói, nàng kiên định tín niệm tại Diệp Thần thời gian dài khiêu khích, quất cắm hạ cuối cùng hỏng mất. Tô lão sư, lớn tiếng kêu, nói ngươi rời không được ta. Diệp Thần không lưu tình chút nào tiếp tục mãnh liệt quất đánh. Không, không muốn a. Trần phu nhân, kêu, lớn tiếng kêu. Diệp Thần giống giận. Cặp vú bị lực lượng khổng lồ vuốt ve vân về biến hình đau đớn không thôi, mà tráng kiện dương vật tại thân thể của chính mình kịch liệt ma sát mang đến không cách nào hình dung thật lớn khoái cảm. Đây hết thảy đều là Tô Tú Nga đã từng không thể lĩnh hội. A, ta rời không được ngươi. Ta rời không được ngươi toàn bộ. Ngươi địch thật tốt sâu, thật là nặng a, ân. Tô Tú Nga cuối cùng hô lên. Lập Võ, ta thực xin lỗi ngươi a. Ta bị đệ tử Địch Hư Thúy Huyệt Dâm a. Ta muốn ném a. Tô Tú Nga thống khổ thất thanh hô lên, chồng mình tên liền hôn mê đi, nước mắt theo khóe mắt trung chậm rãi lưu lạc xuống. Diệp Thần nhìn thấy nàng cuối cùng thần phục chính mình, thuần phục tại dương vật của mình phía dưới, vì thế bắt đầu cuối cùng xông pha. Thiên chậm rãi tối xuống, Tô Tú Nga theo hôn mê trung chậm rãi tỉnh lại. Đen tối khách phòng chỉ có nàng một người, trần trụi trắng nõn thân thể, vú sữa thượng di lưu Diệp Thần dùng tay nắm giấu, hạ thân càng là. Mà tivi chính truyền phát đêm qua nàng và cái kia tiểu hỗn đản Diệp Thần giao hoan màn ảnh, nhìn đến này, Tô Tú Nga cao giọng khóc giống. Cuối tuần hải thanh hoa đảo đêm khuya, trên đường du nhân xuyên qua liên tục không ngừng, đèn rực rỡ sơ phía trên, mọi người đều ra ngoài buông lỏng chính mình một tuần đến nay tâm tình khẩn trương, bọn hắn tại cùng một chỗ giống như là bằng hữu giống như là tình lữ, đi dạo phố, ẩm thực, tràn ngập sung sướng. Mà ở hải thanh hoa đảo một cái xó xỉnh. Một cái nữ nhân, hơi có vẻ hỗn độn mái tóc, không song bước chân, tinh thần hoảng hốt, theo nàng bên người đi ngang qua người đều rất kỳ quái nhìn nàng. Rời đi Tô Tú Nga sau đó, kỳ thật, Diệp Thần biết cần phải cấp Tô Tú Nga còn có Tuyết Nhi làm một chút sự tình, bị mất chỉ sợ không chỉ là Trần Lập Võ tại Hải Thanh Hoa đảo bất động sản, thậm chí liền Hoa Hải thị mấy chỗ bất động sản cũng sẽ bị tịch thu, như vậy Tô Tú Nga người một nhà đến lúc đó liền chỗ ở cũng không có, toàn gia lão già trẻ nhỏ. Thật sự là một đêm ở giữa, theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Theo Hải Thanh Hoa đảo cưỡi máy bay trở lại kinh đô nội thành, đã đến nửa đêm, đi thời điểm cùng Diệp Tâm Lam thành đôi thành đúng, lúc trở lại nhân gia đều là vợ chồng đoàn viên, chính mình cô đơn kết lập cô đơn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có người theo địa ngục đến thiên đường, có người theo thiên đường tới địa ngục, thiện hữu thiện báo ác có ác báo, không phải là không báo giờ hậu chưa tới, thời điểm vừa đến hết thảy đều báo. Bây giờ cùng Diệp gia đối nghịch gia tộc, Trần gia đã diệt vong, bao gồm Trần Lập Văn đều đã bị nắm nhanh đi, Lục gia nam tính cao thủ đều bị Diệp Thần sắm vai Lục Văn Hùng trong bóng tối tiêu diệt, chỉ có nữ tính sống tiếp được đến, giống như là danh nghĩa. Long gia, Cửu gia, Hiên Viên gia, Hàn gia, Trần gia, Lục gia, Bích gia bảy đại gia tộc đã diệt thứ hai, mục tiêu kế tiếp, Diệp Thần sớm có kế hoạch. Diệp Thần lại đem xe chạy đến Tần Khả Khanh A Di dưới cờ xích Melis đại tửu điếm phụ cận, nghĩ không sai biệt lắm nửa tháng chưa từng thấy qua nàng, thêm nữa tâm tình có chút buồn bực, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đem xe đứng ở đại tửu điếm bãi đỗ xe bên trong, cùng đi theo vào Melis đại tửu điếm hưu nhàn giải trí trung tâm. Nghĩ chính mình tại Hải Thanh Hoa đảo mấy ngày nay bao nhiêu lây dính một chút xui, cái điểm này nhi đến nhà ai đi cũng không quá tốt, còn cũng chỉ có thể là bạn tốt mẹ Tần Khả Khanh A Di nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Khả Khanh A Di đều xem như cái kiến thức rộng rãi mệnh cứng rắn nữ lão pháo, vẫn là Diệp Thần thoát thai hoán cốt thứ nhất nữ nhân, thứ nhất mỹ thuộc phụ, không chỉ có không sợ xui, có lẽ có thể rửa đi xui cũng chưa biết chừng. Diệp Thần tuy rằng cùng Trương Hiểu Tuệ rất quen thuộc, rất ít đi hưu nhàn giải trí trung tâm bình thường công nhân viên nhưng cũng không nhận thức hắn. Bất quá khi Diệp Thần lấy ra đại tửu điếm cao cấp thẻ khách quý về sau, hưu nhàn giải trí trung tâm đại sảnh trường ca lập tức nhiệt tình đem Diệp Thần tiến cử lầu 3 khách quý khu phục vụ. Tiên sinh, ngài là khách quý, trong chúng ta tình huống ngài là hiểu rõ. Không biết ngài hôm nay cần gì phục vụ đâu này? Trưởng ca khách khí dò hỏi. Trước mở cho ta cái phòng, về phần cần gì phục vụ? An bài cái gì nhân? Một hồi hơn nữa, Diệp Thần dừng dưng hướng trưởng ca phân phó. Nhìn thấy Diệp Thần nói như thế. Trưởng ca biết Diệp Thần là có thân phận người, lập tức liền mang theo Diệp Thần đi đến một gian kiểu dáng châu Âu phong cách, trang hoàng cực kỳ xa hoa phòng bên trong. Diệp Thần vào phòng tùy tay liền đem sách bao vứt đến phòng nội hình tròn nệm cao su trên giường, theo lấy mà bắt đầu cởi áo khoác. Trưởng ca thấy thế liền trình tự hóa vậy nói kia khách nhân ngài trước tiên ở trong gian phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta giám đốc rất nhanh liền gặp qua đến trưng cầu ngài cần phải. Nói xong. Liền rời đi đồng thời đóng lại cửa phòng. Diệp Thần thoát áo khoác, sau đó liền trốn được cửa phòng mặt sau. Mấy phút sau, cả người tu thân diễm lệ sườn xám, ôm mông hạ bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, tất chân lung linh trên chân ngọc đặng giày cao gót, cử chỉ tao nhã nữ tính đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy trong phòng trống không không người, nữ tính ngây ra một lúc, quay người lại, Diệp Thần liền đem trước mắt nữ nhân ôm vào trong ngực. A. Nữ nhân nhịn không được nhẹ giọng hét lên một tiếng, đợi nhìn rõ ràng là Diệp Thần về sau, hai cái quả đấm liền mưa rơi sao đến Diệp Thần trước ngực. Nguyên lai là ngươi cái tiểu trứng thối, ngươi trêu đùa ngươi Tần Di đâu này. Diệp Thần lại lần nữa nhìn thấy Tần Di yêu mị dung nhan, nhấc chân đạp một cái liền đóng lại cửa phòng, cũng không quản Tần Di kịch liệt phản kháng, theo lấy đem mợ đẩy ngã ở trên giường, cúi người nhảy, liền ghé vào Tần Di trên người. Vốn là tại Hoa Hải thị tổng bộ Tần Khả Khanh, nghe nói Diệp Thần đi đến kinh đô, nàng cũng thừa dịp thăm dò kinh đô nơi này công trạng cùng Diệp Thần trước tiên liên hệ, đem hắn ước ở tại kinh đô thị phân bộ tửu điếm. Tần Di ngẩng đầu một cái, Diệp Thần miệng liền đến gần, không cần ngôn ngữ, phối hợp thiên y vô phùng, mỹ phụ thiếu niên hai người liền hôn môi tại cùng một chỗ. Hôn hít thật lâu sau, hai cái miệng mới lưu luyến tách ra thời điểm, đầu lưỡi của hai người còn quấn quanh nửa ngày. Chương 0721 cùng Tần Khả Khanh ấm áp. Tần Di ôm Diệp Thần đầu cười đùa hỏi nghe nói ngươi đoạn thời gian này đỉnh bận rộn, như thế nào buổi tối hôm nay có rảnh chạy Tần Di bên này đến chơi à? Diệp Thần nhìn thấy Tần Di về sau, ngực trung uất khí giống như trở thành hư không, tay cũng không thành thật đi lên, một bàn tay ôm Tần Di eo, một bàn tay liền trực tiếp đưa vào Tần Di sườn xám bên trong, ở trước ngực xoa nắn. Tần Di nhưng là của ta tiểu Bạch Dương, ta cái này không phải là lo lắng ta một mực không đến, Tần Di ngươi cứ để nam nhân ăn sao. Tần Di Tần Khả Khanh bị Diệp Thần nói khanh khách cười không ngừng tiểu chứng thối, nói thật dễ nghe, Tần Di lão thái bà này, nơi nào có khách nhân nhìn lên a? Còn ăn đâu này, phải có khách nhân muốn ăn Tần Di ước gì đâu. Hắc hắc, kia nhìn đến ta hôm nay còn thật đến đúng. Ta phải nhanh chóng thỏa mãn Tần Di cần phải, nếu không thật để cho cái nào tiểu bạch kiểm liền đem Tần Di chân cấp đẩy ra. Diệp Thần vừa cùng Tần Di trêu đùa, tay thuận theo bộ ngực một mực xuống phía dưới, xoa đến Tần Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong vuốt phẳng lên. Diệp Thần thủ pháp thuần thục, không vài cái, Tần Di liền mặt đỏ tai hồng khinh thân rên rỉ, Diệp Thần đầu cũng ôm chặt hơn. Nha, bảo bối của ta, ngươi sờ Tần Di thật thoải mái, Tần Di phía dưới đều chảy nước. Nghe thấy Tần Di nói như thế, Diệp Thần tay tiến hơn một bước đưa vào Tần Di quần lót trong đó. Lúc này Tần Di hạ thân quả nhiên đã ướt át rồi, Diệp Thần trước dùng bàn tay qua lại xoa lấy vài cái, cảm giác Tần Di phía dưới càng trở lên trắng mịn rồi, theo lấy ngón tay nhẹ nhàng lật tới lật lui lên Tần Di đầy đặn bờ môi. Thần Nhi lật tới lật lui làm Tần Di Tần Khả Khanh hô hấp dồn dập, hai gò má một mảnh ửng hồng, thân thể không tự chủ vặn vẹo. Diệp Thần nhìn thấy Tần Di lên phản ứng sinh lý, thừa dịp cơ hội liền cởi bỏ Tần Di sườn xám nút thắt, một bên giải, một bên hỏi. Tần Di, ngươi như thế nào lão xuyên sườn xám à? Đừng nói cho ta hội sở không khác quần áo cho ngươi đổi à? Tần Di Tần Khả Khanh dẫy dụa thân thể, cúi đầu cùng Diệp Thần hôn cái miệng, mị nhãn như tơ vậy nhìn Diệp Thần ánh mắt nói Tần Di cái này tuổi rồi, liền sườn xám còn có thể hiển điểm tư thái. Không mặc sườn xám mặc cái gì à? Diệp Thần lúc này đã cởi bỏ Tần Di sườn xám, theo lấy đã đem Tần Di áo ngực lật lên, há mồm đã đem núm vú hút vào trong miệng, một bên hút, trong miệng một bên mơ hồ không rõ nói ô ô. Quần chữ T, lộ nhũ trang, ta nhớ được bên này đều có. Kia một chút đều là tuổi trẻ các cô gái xuyên, Tần Di hiện tại một thân thịt béo, nơi nào xuyên lên a? Tần Di như nói mê trả lời, ngưỡng chuyến. Một bên vuốt phe Thần Nhi đầu, một bên tại Thần Nhi mút hút hạ ê a rên rỉ, tại trong trí nhớ, Thần Nhi vẫn là trẻ nhỏ thời điểm cũng từng kinh như vậy tham lam mút hút qua núm vú của nàng, khi đó nàng vẫn là cái hiền thê lương mẫu, cùng Lạc Tuyết Tống Văn Ngọc tìm muội quan hệ đều thật tốt, Lạc Tuyết sinh hạ Diệp Thần, nàng tự nhiên muốn đến thăm, cố tình Tống Văn Ngọc cái kia cô nàng chết dầm kia đùa giỡn nàng, không muốn nàng đến cấp cháu ngoại trai bú sữa, nói là trước đây uy một ngụm. Tương lai cháu ngoại trai lớn lên đau Tần Di. Khi đó Diệp Thần là con nãi chính là nương, mút hút chỉ là bản năng, mà nàng tại Thần Nhi mút hút thời điểm là một loại sủng ái cùng thỏa mãn cảm giác. Hiện tại, Tống Văn Ngọc một lời thành sấm, cháu ngoại trai thật có thể đau Tần Di rồi, thỏa mãn cảm giác như trước, nhưng sủng ái chi tình lại dần dần diễn biến thành dục vọng, tính xúc động dục vọng. Tại dục vọng chi phối phía dưới, Tần Di tay kia thì bộ tự giác đưa đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cùng Thần Nhi tay trọng điệp tại cùng một chỗ, Tần Di nắm Diệp Thần tay, đem Diệp Thần ngón tay chảo xả đến bộ phận sinh dục phía trên hòn le vị trí. bảo bối, sờ nơi này Tần Di mẫn cảm nhất. Diệp Thần thuận theo Tần Di chỉ dẫn, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bóp xoa đã cương lên tiểu viên thịt. Tần Di thân thể thì tại Diệp Thần ngón tay tiếp xúc phía dưới, bắt đầu từng đợt không quy luật giật giật. Viên hồ hình nhuyễn trên giường, Diệp Thần Tần Di cháu ngoại trai hai người thân thể dây dưa, vặn vẹo, hoặc là Diệp Thần thiên nhiên liền đối với chính mình Tần Di thân thể dị thường quen thuộc, tình yêu kinh nghiệm phong phú như Tần Khả Khanh như vậy nữ nhân, lại đang Diệp Thần ngón tay vận động một chút, rất nhanh liền tiến vào cao trào. Tần Di thân thể xoay lấy, kịch liệt run rẩy, bụng bắt đầu từng đợt co lại phập phồng, theo lấy Diệp Thần liền cảm giác được Tần Di lỗ thịt lúc đóng lúc mở mấp máy, một cỗ, tiếp lấy lại một cổ dâm thủy tùy theo màu hồng phấn lỗ nhỏ mở đóng chảy xuôi đi ra, thuận theo khe mông, bụng khe mông xuống, lưu Diệp Thần đầy tay đều là, thấm ướt một mảnh ga giường. Tần Di hai mắt đóng chặt, lông mi hơi hơi rung động, tiếp lấy thân thể rơi vào toàn thân căng cứng trạng thái trong đó, qua tốt một trận mới thật dài thở ra một hơi, mở to mắt, liền nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt ngay tại trước mặt, hứng thú dồi dào nhìn chăm chú chính mình biểu cảm. Tần Di khoảng khắc mặt đỏ đến mang tai. Tần Di, người tính cao chiều thời điểm tốt mê người. Diệp Thần không tự giác đã nói đi ra, theo lấy cúi đầu cùng Tần Di lại thân lên miệng. Hôn xong rồi, Tần Di vặn vẹo thân thể, đem cả người đều cuộn mình vào Diệp Thần trong ngực. Bảo bối, ngươi làm quá nhiều thiếu nữ người, thủ pháp thuần thục như vậy, cư nhiên nhanh như vậy khiến cho Tần Di cao trào. Tần Di đều nhanh không nhớ rõ lần trước loại cảm giác này là lúc nào. Vừa nói, một bên dùng tay cách Diệp Thần quần áo trong vuốt ve, đùa giỡn Diệp Thần đầu vú. Hắc hắc, thật không nhớ rõ làm quá nhiều thiếu, có lẽ chỉ có mười mấy đi à nha. Diệp Thần đối với chính mình dễ dàng như thế khiến cho Tần Di đạt tới tính cao chiều mà hơi có chút đắc ý, bất quá hắn đối với nữ nhân rất minh bạch, biết nữ nhân ở sau cao trào càng khát vọng nam nhân yêu thương. Nhìn thấy Tần Di cuộn mình tiến chính mình trong lòng, liền đem Tần Di cả người đều gắt gao ôm ở, hai tay không ngừng vuốt ve Tần Di sau lưng. Trước kia còn nói Tần Di phong tao, chứng thối thần, ngươi so Tần Di phá hư nhiều. Tần Di quệt mồm, lại đang Diệp Thần trong lòng làm nũng đến, Diệp Thần đem Tần Di càng ôm càng chặt. Tần Di cháu ngoại trai hai người ở trên giường triền miên một trận, cảm thấy hơi mệt chút, liền lại tách ra, riêng phần mình nằm nghỉ ngơi, đầu gối ở Diệp Thần cánh tay. Tần Di chú ý tới Diệp Thần đặt ở trên giường tay sách bao, theo lấy lôi, tùy ý đánh ra. Nhìn thấy sách bao máy vi tính sách tay cùng mấy tờ di động ngạnh bàn portable hard disk. Ngươi như vậy bận rộn à? Tùy thân đều mang theo mấy thứ này, thuận tiện học tập tra tư liệu sao? Cũng không ngại nặng à? Tần Di vừa thấy là một chút thiết bị điện tử, lười biếng nói. Diệp Thần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không rõ ràng Tần Di đang hỏi cái gì liền thuận miệng đáp không mang theo những cái này mang cái gì đâu này. Tần Di hì hì nở nụ cười mũ. Vĩ ca cái gì? Người biết không, quê nhà nguyên lai cái kia thị trường, còn có mấy cái phó thị trường, tùy thân sách bao đều trang kia một chút. Nghe được Tần Di nói như vậy, Diệp Thần mới ý thức tới Tần Di đang nói chính mình sách bao, lập tức mở mắt nhìn trần nhà trả lời notebook không phải là ta đấy, bên trong cũng không phải là công việc gì tài liệu. Chỗ đó mặt đều cất chút gì à? Tần Di vừa nghe sinh ra hứng thú. Chính mình mở ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần lúc này bỗng nhiên sinh ra trò đùa dai tâm lý, bất quá theo lấy Tần Di ngẩng đầu ngay tại Diệp Thần trên vai hung hăng cắn một cái. Diệp Thần đau đớn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, theo lấy liền cúi đầu đáng thương nhìn Tần Di. Ức hiếp Tần Di đúng không? Tần Di thế nào biết dùng đồ chơi này à? Tần Di Tần Khả Khanh khí phình phình nhìn Diệp Thần, miệng quyệt thật cao. Diệp Thần lúc này mới ý thức tới, Tần Di hiển nhiên chưa bao giờ sử dụng quá máy vi tính sách tay. Minh bạch điểm ấy, Diệp Thần cũng không nói chuyện, theo lấy lật người, ấn mở notebook khởi động ấn phím. Tần Di ghé vào Diệp Thần bên người hứng thú bừng bừng nhìn Diệp Thần chơi tác, đương Diệp Thần mở ra video bá phóng khí về sau, Tần Di nhìn 10 đến giây sau cười khanh khách, theo lấy một cái tát liền vỗ tới Diệp Thần bờ mông. Không học tốt ra hỏa, nguyên lai cả ngày liền chơi đùa này này nọ. Tần Di, đều nói cho ngươi, thứ này không phải là ta đấy. Là người khác chụp, nếu không ngươi một bộ điểm đi qua. Nhìn nhìn có ngươi thần nhi chưa? Diệp Thần liền vội vàng giải thích lên. Hừ, nghĩ hố Tần Di có phải không? Ngươi tin không tin Tần Di vẫn thật là toàn bộ nhìn một lần. Đem ngươi theo bên trong cấp bắt được. À, cái này nữ cũng quá không biết xấu hổ a. Một người cư nhiên ứng phó nhiều như vậy nam, nàng thật ăn hết được sao? Tần Di lúc này vẫn ở chỗ cũ cùng Diệp Thần mạnh miệng, nhưng theo lấy xuất hiện hình ảnh xác thực làm nàng cảm giác được khiếp sợ. Trong hình ảnh một cái nữ nhân cưỡi ở một cái trung niên nam tính trên người, bộ phận sinh dục cắn nuốt nam nhân dương vật, đồng thời cái thứ hai nam nhân dạng chân ở nữ nhân phía sau, trực tiếp cắm vào nữ nhân hậu môn. Dù vậy nữ nhân cũng hình như vẫn chưa thỏa mãn, nàng ngẩng đầu trong miệng còn ngậm một cây dương vật, mà hai tay cũng phân biệt nắm lấy hai cây nam tính bộ phận sinh dục. Chính là bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, hình ảnh bên ngoài ba cái nam nhân đều chỉ hiện ra mấu chốt thân thể bộ vị. Tần Di nhìn, nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi của mình. Tần Di lúc còn trẻ đại tất nhiên phong lưu, nhưng phỏng chừng cũng chưa từng có điên cuồng như thế kích thích trải qua. Diệp Thần ý thức được điểm này, tay đưa đến Tần Di hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, vừa mới cao trào qua đi Tần Di, lúc này lỗ thịt bên trong lại lần nữa hồng thủy phiếm lạp. Trương Chí Thuần máy tính chung video, Diệp Thần phía trước cũng chỉ là thô sơ giản lược tra xét một lần. Hiện tại tâm tình buông lỏng dưới tình huống, Diệp Thần cũng không ngại cùng Tần Di đang thưởng thức, nhìn, Diệp Thần mình cũng sinh ra thật lớn phản ứng sinh lý, hạ thân trực tiếp cứng rắn chìa vào nệm phía trên. Nhìn thấy Tần Di đầy mặt ửng hồng, lại nhìn không rời mắt nhìn màn hình, Diệp Thần theo lấy xoay người úp sấp Tần Di lưng, trên tay động tác liên tục không ngừng ma sát Tần Di âm hộ, kích thích Tần Di không ngừng phân bố trơn trượt dâm dịch, theo lấy lại đem dâm dịch vẽ loạn ở tại Tần Di mông câu nổi. Tần Di nơi nào không biết Diệp Thần muốn làm cái gì, bất quá chính như Diệp Thần đang tại làm sự tình giống nhau, nàng đồng dạng khát vọng, hơn nữa nàng nhớ rõ chính mình đã từng đã cho Thần Nhi hứa hẹn, cho nên đối với Diệp Thần lúc này động tác, nàng không có bất kỳ chống cự gì, tương phản còn hết sức nhẹ nhàng vặn vẹo mông, mà sát Diệp Thần đùi. Đáp ứng Tần Di, chớ đi phía trước, Tần Di đôi mắt mê ly, trong miệng lời vô nghĩa. Diệp Thần ân đáp ứng, một bên tiếp tục chính mình động tác. Không ngừng hướng Tần Di mông vẽ loạn dâm thủy đồng thời, dọc theo hoa cúc trạng miếng thịt đều vẽ loạn, cũng bắt đầu nếm thử dùng ẩm ướt trượt ngón tay một chút kéo mở hoa cúc hướng nội chậm rãi đẩy mạnh. Tần Di tùy theo phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, mông lay động, hình như muốn thoát khỏi Thần Nhi ngón tay. Diệp Thần biết Tần Di có chút khó chịu, lập tức lại rút tay trở về ngón tay, lại lần nữa tại Tần Di lỗ thịt xung quanh xoay tròn, đầy đủ trơn trượt. Đồng thời nhẹ nhàng liếm lấy Tần Di vành tai, tại Tần Di tai bên cạnh nhỏ giọng trêu đùa Tần Di, ngươi lần trước nói ngươi cửa sau sớm mở qua, như thế nào ta hơi chút thử thăm dò phía dưới, ngươi lại lớn như vậy phản ứng. Tần Di khuôn mặt đỏ bừng, dùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe âm thanh hồi đáp Tần Di đã hơn 10 năm chưa bị nhân sau khi đi qua cửa. Diệp Thần ngẩn người, liền vội vàng xác nhận chẳng lẽ chồng ngươi sau khi rời khỏi. Tần Di nghiêng mặt sang bên. Một đôi ngập nước ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Ân, hắn đi về sau, Tần Di sẽ thấy không cùng nam nhân khác quá rồi, cũng liền ngươi, hiện tại thành sắc lang, liền Tần Di cũng không buông tha. Diệp Thần nghe thế, mỹ mỹ tại Tần Di trên mặt hôn một cái. Theo lấy trên tay qua lại động tác cũng tăng nhanh, cảm giác được Tần Di mông đản cùng khe mông bên trong đã hoàn toàn bị dâm dịch ẩm ướt trượt về sau, Diệp Thần lại một lần nữa điều chỉnh tư thế, không còn dùng ngón tay. Cứng rắn dương vật trực tiếp kẹp vào mông ở giữa, tại khe mông nội ma sát, thường dùng lộ ra quy đầu trực tiếp xay nghiền lên Tần Di lỗ đít. Tần Di ý thức được Thần Nhi lần này là không có khả năng trên đường dừng tay rồi, nhắm mắt, răng nanh cắn môi dưới, tay đưa đến sau lưng trực tiếp cầm dương vật, nhắm ngay chính mình hoa cúc, thong thả dẫn đường đi vào. Diệp Thần quy đầu rất lớn, Tần Di theo bản năng co lại khuếch trương hậu môn, liên tục nuốt xuống vài lần về sau. Cuối cùng đem quy đầu kẹp vào lỗ đít trong đó. Nha, toàn bộ quy đầu hoàn toàn bị hoa cúc cánh hoa kẹp chặt chớp mắt, Diệp Thần phát ra thỏa mãn rên rỉ, cái loại này chặt chẽ cùng chen ép, cơ hồ khiến Diệp Thần thiếu chút nữa liền xuất tinh, Tần Di khuôn mặt tác lộ ra thống khổ biểu cảm. Nàng không phải là không có cùng trượng phu từng có chơi cửa sau hành vi, nhưng đến bây giờ hơn 10 năm lại lần nữa trải qua. Tăng thêm Diệp Thần Nhi dương vật so với khởi nàng phía trước trải qua chồng đã chết đều phải tráng vĩ rất nhiều, cho nên lúc này đây miễn cưỡng tiến vào, đối với nàng mà nói thậm chí so nàng lần thứ nhất trải qua còn muốn thống khổ một chút. Đối với Trần Tuyết như Tô Tú Nga, Diệp Thần hoặc là không có khả năng lý đối phương cảm nhận, nhưng đối trước mắt Tần Di, Diệp Thần là phá lệ thương tiếc. Ý thức được Tần Di có chút thống khổ về sau, Diệp Thần không có tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, mà là bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo phần eo, lợi dụng quy đầu xoay tròn, thong thả khuếch trương Tần Di sau động. Đồng thời như trước liên tục không ngừng tại Tần Di chính mình liên tiếp bộ vị vẽ loạn dâm thủy. Một bên vẽ loạn, Diệp Thần một bên lè lưỡi liếm lấy Tần Di sống lưng mỗi một tấc làn da, tại tư lưỡi ẩm ướt trượt dưới sự kích thích, Tần Di cảm giác được đến từ khoái cảm của thân thể, này khoái cảm dần dần triệt tiêu phía trước đau đớn. Tần Di Tần Khả Khanh nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đưa ra đầu lưỡi, Diệp Thần lập tức nghênh đón, đầu lưỡi của hai người quấn quýt, quấn quanh sau một lúc, Tần Di duỗi tay vỗ vỗ Long Nhi mông, Diệp Thần minh bạch, Tần Di ý bảo chính mình có thể nếm thử nữa xâm nhập. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra Tần Di hai miếng mông thịt, làm cho Tần Di hậu môn tiến thêm một bước khuếch trương ra, tại cảm giác được quy đầu xung quanh xuất hiện một chút khe hở về sau, Diệp Thần phần eo lại một lần nữa chậm rãi trầm xuống. Lúc này đây, Diệp Thần toàn bộ dương vật cuối cùng triệt để toàn bộ hoàn toàn xâm nhập Tần Di hoa cúc bên trong. Tần Di thân thể theo lấy trước sau vặn vẹo, nhưng nàng chịu đựng đau đớn không có để cho kêu, xem như người có kinh nghiệm, nàng biết kế tiếp nên như thế nào giảm bớt chính mình đau đớn, cho nên liền vội vàng lại vỗ vỗ Diệp Thần mông, trong miệng nhẹ giọng phân phó. Chậm, chậm rãi sẽ đến, động trước hai cái, a, e hèm, tuy rằng lúc này Diệp Thần cơ hồ là khoái hoạt lên trời, kịch liệt chen ép làm cho hắn dương vật cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Nhưng hắn như trước dựa theo Tần Di phân phó chậm rãi đem dương vật rút ra một chút, đương Tần Di hậu môn nội bộ thịt mềm nhảy ra một chút về sau, theo lấy lại chậm rãi trọi vào đi, tại mấy phút đồng hồ thời gian, như thế lặp lại mấy lần. Ha, ha, Tần Di cuối cùng dần dần thích ứng Diệp Thần loại này thong thả quất cắm, cũng bắt đầu từng ngụm hít thở lên. Diệp Thần phía trước liền có quá nhiều lần cùng nữ nhân chơi cửa sau trải qua, trong này liền bao gồm Lạc Tuyết. Biết nữ nhân một khi hô hấp ổn định sau đó, liền có thể lấy thoáng tăng nhanh một chút tiết tấu, cho nên khi Tần Di bắt đầu từng ngụm hô hấp về sau, Diệp Thần quất cắm được tốc độ theo lấy dần dần rất nhanh. Như vậy lại kéo ra đút vào mấy phút, Tần Di Tần Khả Khanh cuối cùng thích ứng Diệp Thần tiết tấu, hai tay đưa đến mặt sau, cao thấp vuốt ve Diệp Thần đùi, đồng thời xoay lấy thân thể, bắt đầu gia tăng đối với Diệp Thần đại dương vật ma sát cùng chen ép, lông mày cũng thư giãn mở. Nhìn thấy Tần Di đã thích ứng, Diệp Thần cũng liền hoàn toàn buông ra, cả người nằm đến Tần Di sau lưng, phần éo dùng sức trước sau cắm vào làm, hai tay đưa đến Tần Di trước ngực, đầu ngón tay say nghiền lên Tần Di núm vú. Trong gian phòng, Tần Di cháu ngoại trai lưỡng tiếng thở gấp liên tiếp, trên giường thân thể như gợn sóng cao thấp di động, máy vi tính sách tay truyền phát thị bình tắc không ngừng truyền ra điên cuồng ân ái nam nữ không kiêng nể gì vậy quát to tiếng cùng cười vui tiếng. Mấy phút sau, Diệp Thần cảm giác được phần eo truyền đến từng trận ngứa ngáy, bờ mông đột nhiên dùng sức chấn động vài cái, Tần Di cảm giác được thần nhi sắp xuất tinh, liền vội vàng cố gắng quật cao mông, cũng liên tục lắc lư lên. Diệp Thần đại dương vật tại Tần Di đại tràng nội qua lại co lại vài cái về sau, quy đầu lỗ tiểu theo lấy phun ra từng cổ tinh dịch. Tần Di cháu ngoại trai hai người theo sau rơi vào vẫn không nhúc nhích trạng thái trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Di hì hì nở nụ cười. Chỉ lấy màn hình laptop thượng hình ảnh đối với Diệp Thần nói. Người nhìn, cái này miệng của nữ nhân thật lớn, cư nhiên đồng thời ngậm tứ căn dương vật đâu. Nếu không là chính diện vị trí không đủ, ta phỏng chừng nàng còn có thể lại chứa một cây. Ân, bất quá miệng nàng môi thực sự là vô cùng gợi cảm. Muốn ta tại lời nói, khẳng định cũng thứ nhất thời gian vừa muốn đem dương vật cắm đi vào a. Phòng trong phòng máy bay riêng vang lên. Diệp Thần vừa nhớ tới nhận lấy, kết quả Tần Di lại bay nhanh nhảy lên, mông uốn éo đi đến sofa một bên máy bay riêng phía trước, đi lại đồng thời, Diệp Thần nhìn thấy Tần Di mông thịt ở giữa, màu trắng tinh dịch thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Tiểu lưu sao, nha, không có việc gì, khách nhân không cần an bài kỹ sư, ta đang tại nơi này bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm đâu. Ân, ta hỏi một chút. Tần Di Tần Khả Khanh quay đầu nhìn Diệp Thần hỏi, có cần hay không đưa một chút ăn khuya cùng rượu? Nghe được Tần Di dò hỏi, Diệp Thần mới ý thức tới mình quả thật có chút đói bụng, liền chiều Tần Di gật gật đầu. Tần Di hiểu ý, hướng về phone nói đến chuẩn bị một chút bánh kem cùng cháo, bảo cái gì, rượu nhiều chuẩn bị vài loại a, ân, một hồi dùng cơm xe đều thôi, khách nhân tự chọn. Cúp điện thoại, Tần Di Nhất Lưu chạy chậm liền trực tiếp chui vào phòng vệ sinh, trước khi vào cửa Triệu Diệp Thần nghịch ngợm nháy mắt một cái nói, ta có thể đối với bọn hắn nói, chính là cùng ngươi tại nơi này tán gẫu, cho nên được nhanh chóng thanh lý thanh lý. Tần Di tại đây nhưng là không bán, muốn cho bọn hắn biết ta người tiếp khách nhân lên giường, sau Tần Di nhưng mà không bảo đảm chính tiết. Nghe được Tần Di nói như thế, Diệp Thần nhịn không được cười to lên. Theo lấy theo trên giường nhảy lên, một bên lắc đầu một bên nói thầm trong lòng vậy nói đến ta đây cũng phải thanh lý phía dưới, nói chuyện phiếm tổng không có khả năng cười thành ta như vậy. Trong phòng tắm, Tần Di ôn nhu thay Diệp Thần toàn thân vẽ loạn sữa tắm, lau sạch đến Diệp Thần vài thanh khi phá lệ nghiêm túc, đem bao bì trong ngoài đều cẩn thận sức một lần. Người lớn như vậy, một chút cũng không chú ý nơi này vệ sinh, bao bì cũng không đi cắt. Lại không phải là bao hành, hơn nữa ta đi bệnh viện cũng xem qua, bác sĩ nói không cần, không ảnh hưởng tính giao, hơn nữa nói ta cương lên chiều dài tương đối dài, nếu như giải phẫu cắt không chỉnh tề tề, ngược lại sẽ ảnh hưởng bình thường cương lên. Diệp Thần giải thích, ba một tiếng, Tần Di nhẹ nhàng tại Diệp Thần eo hông vỗ một cái, mị nhãn như hoa vậy nhìn Diệp Thần khuôn mặt. Ngươi thì khoác lác a, không cắt cũng được, mỗi ngày đều muốn thanh tẩy, mấy thứ bẩn thỉu nhiều lời nói, dễ dàng được quy đầu viêm. Vẽ loạn xong rồi, Tần Di cẩn thận đem Diệp Thần toàn thân đều cọ rửa một lần, theo lấy đã đem Diệp Thần đuổi ra phòng vệ sinh. Ra phòng vệ sinh, Diệp Thần cầm áo sơ mi lên, phát hiện quần áo trong bị Tần Di nước miếng làm ướt một mảnh, liền chiều trong phòng vệ sinh ồn ào Tần Di, ta này quần áo trong ướt. Tần Di Tần Khả Khanh tại bên trong đáp lại tủ âm tường có khách nhân dùng áo ngủ, người trước mặc lấy rồi, không có việc gì, người mặc đồ ngủ cùng ta nói chuyện phiếm, người khác không có khả năng hoài nghi gì. Diệp Thần bọc đồ ngủ, lười biếng ngồi tựa vào trên ghế sofa. Nhà nhãn đốt lên thuốc lá. Tần Di cọ rửa xong, mặc xong quần áo, lại liền vội vàng đem giường sửa sang lại một lần, cuối cùng đem Diệp Thần quần áo đều thu thập đến một khối bao vây. Sau đó dò hỏi Diệp Thần ngươi buổi tối không cần về nhà báo danh a. Diệp Thần gật gật đầu. Tần Di Tần Khả Khanh nghe xong, gật đầu nói đến những cái này quần áo Tần Di cầm lấy đi giúp ngươi tắm sạch. Ngươi, ở nơi này một bên ở một đêm lên, tiền phòng ta liền cho ngươi toàn bộ miễn. Di, Tần Di, ngươi bây giờ như vậy ngang tàng sao? Diệp Thần trêu nói. Thôi đi, coi khinh ngươi Tần Di rồi, Tần Di hiện tại này xích xí nghiệp tổng tài được không? Điểm ấy quyền lợi muốn đều không có, đối phó thế nào khách nhân a? Nói xong Tần Di Tần Khả Khanh cũng hì hì nở nụ cười. Theo lấy thì ngồi vào Diệp Thần đùi phía trên, ôm Diệp Thần cổ cùng Diệp Thần hôn hít, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mới vừa rồi đứng dậy mở cửa. Nhìn Diệp Thần lấp đầy bụng, Tần Di điện thoại thông chi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp đồ ăn. Đợi nhân viên phục vụ đẩy toa ăn sau khi rời đi, Tần Di đứng dậy chỉnh toàn bộ quần áo. Cầm lấy Diệp Thần cần phải rửa quần áo chuẩn bị rời đi. Tần Di, ngươi buổi tối không ngủ cùng ta sao? Diệp Thần thoáng có chút thất vọng nhìn Tần Di. Tần Di Tần Khả Khanh chiều Diệp Thần ném cái mị nhãn, giải thích Tần Di cũng nghĩ cùng ngươi ngủ, bất quá ta muốn thật tại ngươi này phòng qua đêm. Người khác không phải cái gì đều biết rồi hả? Ngươi cũng cùng Trương Hiểu Tuệ đã nói, ta là dựa vào thực lực đi đến bước này. Cho nên xem như Tổng Giám Đốc. Ta là không thể tại khách nhân trong phòng ngủ lại được rồi. Nghe thế, Diệp Thần nói thầm sớm biết rằng liền nói ngươi có thể bán. Hừ, Tần Di Tần Khả Khanh nhịn không được thối Diệp Thần một ngụm. Bất quá theo lấy liền lộ ra nghịch ngợm biểu cảm, nếu không Tần Di trực tiếp an bài cho ngươi. Một cái không đủ nói hai cái như thế nào đây? Hai ngày này chúng ta nơi này chính là thực vào vài cái ngọn đến muội tử Nga, còn có hai cái ngoại quốc tóc vàng muội rồi. Nghe nói là ra sở đến. Muốn hay không nếm thử tiên đâu này. Tần Di nghĩ biện pháp cho ngươi đánh chiết khấu. Diệp Thần nghe thế, làm sao không biết Tần Di đang đùa giỡn mình. Liền vội vàng cự tuyệt nói chớ, thực sự có một chút mệt mỏi, ta vẫn là một người an tâm ngủ một giấc. Tần Di Tần Khả Khanh nghe xong, lại cúi đầu tại Diệp Thần chán hôn hít một chút vậy thành, ngoan, nghe Tần Di lời nói, mệt mỏi liền thật tốt ngủ nướng. Sáng sớm ngày mai phía trên, Tần Di tới gọi ngươi rời giường. Nói xong, Tần Di ôm lấy quần áo ly khai gian phòng. Diệp Thần hơi chút uống một chút ít rượu, theo lấy rừng dưng hướng đến trên giường một chuyến, trong não tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Trừng phạt về trừng phạt, trợ giúp về trợ giúp, nên trừng phạt, nên trợ giúp, Tô Tú Nga là Trần Lập Võ thê tử, nên trừng phạt, Trần Tuyết Như là Trương Chí Thuần thê tử, nên trừng phạt, nhưng là, Tô Tú Nga vẫn là Trần Tuyết mẹ, nên trợ giúp, Trần Tuyết Như cũng là Trương Oánh Oánh mẹ, càng là chính mình sư nương, cũng nên trợ giúp. Các nàng kế tiếp đều sẽ gặp phiền toái, gặp được mắt lạnh, gặp được làm khó dễ, đều hẳn là nhận được yêu thương cùng chiếu cố. Sáng mai đi trước nhìn sư nương Trần Tuyết Như a. Tự hỏi, Diệp Thần phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Diệp Thần là đang tại Tần Khả Khanh hôn môi trung dần dần tỉnh táo lại, đương mở mắt nhìn thấy Tần Di nằm ở trên thân thể của mình thời điểm, Diệp Thần nhịn không được lại nghĩ ôm Tần Khả Khanh cầu hoan. Cũng không nghĩ Tần Khả Khanh khanh khách cười liền tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, theo lấy đem quần áo đắp đến Diệp Thần khuôn mặt. Tuy rằng Tần Khả Khanh bị chính mình chinh phục chỉ có cả tháng thời gian, bất quá Tần Khả Khanh hai người lẫn nhau ở giữa sớm thần giao cách cảm. Nhìn thấy Tần Di hiện tại dứt khoát hành động, Diệp Thần biết chính mình buổi sáng là không vui. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần dùng sức mạnh, Tần Di phỏng chừng cũng phối hợp, nhưng lúc này Tần Di đối với Diệp Thần mà nói, giống như mất mà được lại chân bảo, Diệp Thần tình nguyện chính mình kiềm chế tính dục, cũng không muốn làm Tần Di cảm nhận được một tia bắt buộc. Tần Di, người tối qua nơi nào ngủ? Diệp Thần một bên mặc lấy Tần Di hong khô quần áo, một bên ngáp hờ hững không quan tâm dò hỏi. Lầu 6 là công nhân viên trước ký túc xá rồi, Hiểu Tuệ tại phía trên lưu cho ta cái phòng đơn, ca đêm xong rồi ta đều tại phía trên ngủ. Bất qua tối qua ngươi ngủ sau đó, có hai phê khách nhân ngoạn đến rạng sáng mau 5 giờ, cho nên ta chỉ ngủ 3 giờ a, khốn vô cùng, hiện tại ta muốn hồi căn hộ thật tốt ngủ, ngươi mặc quần áo vừa vặn đưa ta trở về. Tần Di vừa nói, một bên cấp Diệp Thần rót một chén trà nóng đưa. Chương 0722 tái chiến xinh đẹp sư nương nhất. Sáng sớm tỉnh lại một chén trà, Diệp Thần lúc này cảm giác được một tia nhà ở ấm áp vậy cảm giác thoải mái, hắn nhớ mang máng cùng bác cả Diệp Tâm Nhã tại cùng một chỗ thời điểm hình như cũng hưởng thụ qua như thế cảm giác, nhưng tùy theo bác cả Diệp Tâm Nhã bận việc tập đoàn sự vụ cùng chính mình đem càng nhiều yêu thương tập trung vào khác nữ nhân trên người về sau, mình đã thật lâu sau chưa từng có loại này ấm áp cảm giác. Theo Hải Thanh Hoa Đảo trở về, Trần Tuyết Như bị tạm thời cách chức tỉnh lại, chờ điều tra, chờ xử lý, càng phải mệnh chính là trượng phu Trương Chí Thuần bị song quy, tiền cảnh không tốt, một đêm ở giữa, theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng là, nàng dù sao cũng là đường trưởng cục cảnh sát, đổ lư không ngã cái, té nhào không mất mặt, nên kiên cường thời điểm phải kiên cường, nên nâng lấy thời điểm phải nâng lấy, không thể để cho nhân nhìn chính mình chê cười. Trần Tuyết Như kho người vén lên hắc sa tuyết phượng váy ngắn vạt áo, dùng tay đem đùi phải màu đen ống dài trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gen thượng duyên hướng lên kéo một chút, rồi sau đó đứng lên, nhìn tủ quần áo trong gương chính mình, nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái thân thể. Trong gương nàng như cũ là đẹp như vậy mà có khí chất, áo choàng tóc dài bị chắt thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, thân trên tranh màu hồng bó sát người áo thun t-shirt đem nàng viên kia lăn thẳng tắp bộ ngực chèn ép rất rõ ràng thất hiện. Bẹp bụng cùng phong viên mông tại hắc sa cực ngắn A tự váy bọc vào có vẻ phập phồng tự động, mặt ngoài có đến, màu đen ống dài trong suốt thủy tinh tất chân càng khiến cho nàng kia một đôi thon dài chân ngọc tận tình tỏa ra cao nhã tôn quý mà gợi cảm khí tức. Khụ, nhìn kính chung chính mình kia động lòng người bộ dạng, Trần Tuyết Như thật sâu thở dài, tuy rằng chính mình có được đột ngột có đến, đường cong tao nhã thân hình, chỉ tiếc Chí Thuần hắn. Mang theo một chút mình thưởng thức, một chút thất lạc cười khổ. Trần Tuyết Như hướng đến trong gương cuối cùng lại nhìn vài lần, bất đắc dĩ xoay người đi vào phòng khách, đi đến cửa trước phía trước, một bên yêu nhã chen chân vào bộ thượng màu hồng ghét giày cao gót, một bên thuận tay đem trên tủ giày màu trắng hương nại nhi khóa bao nhất linh, yếu ớt đi ra đại môn. Thật khéo a, cái này không phải là sư nương sao? Đương Trần Tuyết Như mới vừa đi ra đại lâu, một cái tràn ngập dương cương khí hùng hậu âm thanh bỗng nhiên theo bên cạnh truyền đến. Nàng không khỏi quay đầu vừa nhìn. Một cái ánh nắng mặt trời đẹp trai cậu bé chính đứng ở trước lầu kia xanh tươi tốt vườn hoa bên cạnh, cười híp mắt nhìn chính mình. Đem Tần Di Tần Khả Khanh đuổi về tửu điếm căn hộ, sau đó lái xe trực tiếp đi đến Trần Tuyết Như ra dưới lầu chờ hậu sư nương. Nga, Diệp Thần, là ngươi. Trần Tuyết Như sửng sốt, cảm thấy ngoài ý muốn. Một ngày không thấy, sư nương ngươi càng ngày càng thanh xuân tịnh lệ. Thấy nàng dừng lại bước chân. Diệp Thần cười khanh khách đên lên phía trước. Trần Tuyết Như lông mày hơi hơi nhíu một cái, tìm ta có việc sao? Như thế nào, không có việc gì lời nói, chẳng lẽ thì không thể cho phép ta cùng với một vị xinh đẹp cao nhã nữ sĩ nói chuyện vài câu sao? Diệp Thần nói năng ngọt sớt đáp, lửa nóng ánh mắt từ dưới lên trên quét qua nàng kia hắc quang sáng thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng chỉ có thể miễn cưỡng cháo bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh miệt đùi thon dài nửa phần trên màu đen váy ngắn, dừng lại tại nàng kia cao ngất được phảng phất sắp theo áo thun t-shirt thấp mở cổ tròn trung nhảy ra bình thường bộ ngực vú sữa phía trên. Thực xin lỗi, Diệp Thần, ta còn muốn đi làm, nếu như không có gì việc gấp nói. Cảm nhận được đối phương ánh mắt không có hảo ý, Trần Tuyết Như không vui nói, quay đầu liền muốn rời đi. Nga, sự tình quả thật có điểm. Diệp Thần liền vội vàng đi mau hai bước, truy tới Trần Tuyết Như phía sau, duy sợ nàng lập tức rời đi, tuy nói coi như không lên việc gấp, nhưng ta cho rằng sư nương nhất định cảm thấy hứng thú, huống hồ. Nói chuyện ở giữa cậu bé đã siêu đến trước người của nàng, cười ngăn cản đường đi, theo ta được biết, sư nương gần nhất giống như tại tạm thời cách chức nghỉ ngơi, cũng không dùng tới ban A. Hơn nữa, nơi này là kinh đô không phải là Hoa Hải. Người cái này hùng hài tử, Trần Tuyết Như lâm vào chán nản, có chút tức giận nói, được rồi, thần thiếu tìm ta có chuyện gì thì nói nhanh lên A, hôm nay ta còn có việc đâu. Thần thiếu, sư nương nói quá lời A. Diệp Thần hì hì cười, lòng ta đau sư nương, kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi, nhìn đến sư nương vì dẫn tới sư phụ chú ý, thường xuyên hết sức ăn mặc gợi cảm quyến rũ, có thể sư phụ gia hòa kia lại xem nhẹ, lờ đánh, cả ngày tại bên ngoài làm loạn, tại linh dị giáo bên trong hồ tác phi vì luyến đồng yêu ấu, mới rơi vào hôm nay cái này xong quy kết cục. Ngươi, Trần Tuyết Như nghe vậy thân thể yêu kiều đột nhiên run run, tiện đà nội tâm giấy lên một cỗ lửa giận vô hình. Mời ngươi miệng khô tịnh một chút, không muốn tiếp tục vũ nhục Chí Thuần. Ta không phải là ngươi sư nương, ngươi cũng không phải là đồ đệ của ta, ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi. Nói xong, nàng hung hăng quay người lại đi, phẫn nhiên cất bước hướng một hướng khác đi đến. Đây là khổ như thế chứ? Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động, bất dĩ vi nhiên đảm vừa nói. Gần nhất ta theo đừng chủ nhiệm chỗ đó vừa vặn hiểu rõ đến sư nương một vài vấn đề cùng khả năng xử trí ý kiến, vốn là hảo tâm nghĩ nói cho ngươi. Cái gì, đừng chủ nhiệm, Trần Tuyết Như nội tâm kinh ngạc, chợt dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu lại. Nếu sư nương như vậy vội vã rời đi, Diệp Thần nheo mắt quan sát một chút Trần Tuyết Như thướt tha nổi bật bóng lưng, một mặt hư dĩ ủy xà nói, một mặt xoay người làm rời đi chẳng, ta đây sẽ không thật mạnh lưu sư nương rồi. Về sau sư nương có thời gian lời nói, chúng ta trò chuyện tiếp a. Ngươi chờ một chút, Trần Tuyết Như phút chốc quay người lại đến, trên mặt một trận tái nhợt, ta hiện tại có thời gian. Nga, Diệp Thần cũng xoay trở về bán chuyển thân hình, cười khan nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây không ngại tìm thuận tiện chỗ nói chuyện, thật tốt tâm sự a. Nói, hắn dùng tay sau này vừa mới duỗi, làm ra một cái thỉnh thủ thế, đưa mắt nhìn lại. Không xa chính ngừng lại cái kia lượng màu đen Việt dã xa. Trần Tuyết Như hơi sững sờ, tiện đà cắn chặt răng, biểu cảm phức tạp đen lên phía trước, mặt âm trầm cùng hắn gặp thoáng qua, cũng là nhìn không chớp mắt, hình như khi hắn không tồn tại. Rồi sau đó nàng bước nhanh đình đình, tại giày cao gót cùng cụp âm thanh bên trong, lập tức đi hướng màu đen Việt dã xa. Diệp Thần cười trộm xoay người, bước nhanh đi theo. Đừng vội. Thịnh khí lăng nhân sư nương, hắn một mặt tâm động nhìn Trần Tuyết Như đường cong tao nhã bóng lưng, một bên tại trong não thiết nghĩ nàng thân không mảnh vài bộ dạng, người bộ dạng này cao ngạo bộ dạng, không ngại lưu đến chúng ta trần trụi lúc đàm phán A. Đến lúc đó thân thể của ngươi phía trên, khả năng chỉ còn lại kia làm người ta tâm ngứa màu đen tất chân cùng tao nhã giày cao gót. Tôn kính sư nương, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bây giờ là không có đàm phán lợi thế, ngươi hoặc là liền đáp ứng điều kiện của ta. Hoặc là ngươi bây giờ liền có thể rời đi, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi một khi từ nơi này cửa đi ra ngoài, như vậy Trương Chí Thuần kết cục chính là không thể đoán trước được rồi, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a. Diệp Thần biết, từ Trần Tuyết Như tự động lên xe khoảnh khắc kia lên, sở hữu lợi thế đều tại tay hắn phía trên, mà Trần Tuyết Như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể dùng lấy đàm phán điều kiện. Nghĩ đến hôm nay liền có thể tùy ý hưởng dụng sư nương khối này tha thiết ước mơ thân thể, Diệp Thần liên tục không ngừng nuốt nước miếng, đồng thời dùng ánh mắt không ngừng cao thấp đánh giá, khối này làm cho không người nào có thể quên mất thân thể, màu đen ren áo lót, màu đen váy sa mỏng, màu đen thủy tinh quần tất, vô luận bên nào đều là như vậy mê người, này hoàn toàn chính là đang câu dẫn chính mình phạm tội, không, hôm nay vốn chính là vì phạm tội mới tại nơi này. Trần Tuyết như hồi tưởng lại Mạc Vân Tuyết tự nhủ lời nói, tâm lý nghĩ nghĩ nếu đừng chủ nhiệm đem chính mình theo dõi công tác giao cho Diệp Thần, nếu Chí Thuần làm nhiều như vậy thực xin lỗi chính mình sự tình, chính mình ra như vậy một lần sai, vậy cũng không coi vào đâu a, huống hồ, việc này quan sự nghiệp của mình thanh danh tiền đồ, sự tình quan Chí Thuần sinh tử tồn vong, hôm nay sẽ thấy thực xin lỗi Chí Thuần một lần a. Nghĩ vậy, Trần Tuyết như theo LV bao chung lấy ra khăn tay lau lau rồi nước mắt trên mặt. Sau đó Trần Tuyết như đối với Diệp Thần nói nếu như hôm nay qua đi ngươi lại đến quấy rầy ta, ta đây cho dù là liều cái cá chết lưới rách thế tất cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Diệp Thần nghe được câu này liền biết đến Trần Tuyết như ngầm cho phép chính mình hôm nay sắp sửa làm toàn bộ, không khỏi trong lòng vui lên đến sư nương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói đến làm được, qua hôm nay, hai chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, ta tức không có về ngươi toàn bộ, cũng quên hôm nay phát sinh toàn bộ. Lại càng không hướng đừng chủ nhiệm hội báo bất kỳ cái gì bất lợi cho sư nương tin tức. Diệp Thần vừa nói vừa nghĩ, đợi hôm nay cho ngươi lại lần nữa cảm nhận được thân là nữ nhân sung sướng sau đó, ngươi lại đến nói đúng không là còn nhớ chứ, ha ha ha. Tôn kính sư nương, như vậy ngươi là không phải là nên bỏ đi quần áo đâu này. Diệp Thần vô sỉ nói. Trần Tuyết như nghe được liền cả người vừa run, chậm rãi đưa ra trong suốt lóng lánh ngón tay. Bắt lấy quần áo xưởng nơi cửa, thấp lấy kia đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ nhàng thoát khỏi chính mình thứ nhất dạng bảo hộ chính mình vàng nhạt đồng hào bằng bạc trang, nghĩ đến hôm nay lại muốn làm như vậy một cái khi sư diệt tổ tiểu hỗn đản lại lần nữa đến hưởng thụ ta điều này làm cho nữ nhân nhìn đều ghen tị thân thể. Không khỏi nước mắt chảy xuống. Trần Tuyết như cởi xuống đồng hào bằng bạc trang về sau, đem tinh tế tay đưa đến sau lưng, rớt ra ren áo váy sau lưng khóa kéo. Sau đó ngồi vào khách sạn xa hoa giường hai người phía trên, tay liền vói vào đáy quần, đang lúc nàng chuẩn bị cởi xuống màu đen trong suốt thủy tinh quần tất thời điểm Diệp Thần nói tôn kính sư nương, ta cho ngươi chuẩn bị một đầu thích hợp ngươi hôm nay mặc tất chân. Sau đó chỉ thấy hắn ném ra một đầu chưa khai phong màu đen tất chân đến bên cạnh mình. Trần Tuyết Như sau khi thấy liền cầm lấy cái kia đặt ở tất chân đóng gói túi, mở ra. Cũng theo đóng gói túi chung lấy ra một đầu mỏng trong suốt màu đen trong suốt thủy tinh quần tất, nhìn đến đầu này tất chân cùng trên thân thể của mình xuyên cũng không nhị tới, liền nghi hoặc nhìn. Đột nhiên, nàng phát hiện trên tay đầu này tất chân lại là khóa mông. Ta không có khả năng xuyên ngươi đầu này tất chân, Trần Tuyết như xấu hổ giận dữ nói. Tôn kính sư nương, ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng tình cảnh của ngươi, nếu như ngươi không mặc, vậy biểu thị ngươi không muốn tuân thủ ta nói điều kiện. Như vậy, người bây giờ vẫn là có thể tuyển chọn rời đi, mà chúng ta phía trước đã làm toàn bộ hứa hẹn cũng đem mất đi hiệu lực. Ngươi, vô sỉ. Trần Tuyết như bất đắc dĩ, đành phải đem trên người màu đen tất chân lui ra, chuẩn bị mặc lấy trên tay này một đầu khóa mông màu đen quần tất. Lúc này Diệp Thần còn nói sư nương, làm phiền ngươi hay là trước đem quần áo toàn bộ đều cởi bỏ sau lại xuyên đầu này tất chân a. Dù sao thưởng thức sư nương xinh đẹp thân thể cũng là nhân sinh nhất chuyện vui lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tuyết như bất đắc dĩ, sau trước đem trên người màu đen ren áo váy cởi xuống. Sau đó, đứng dậy thụt lùi Diệp Thần, cởi bỏ trên người duy nhất có thể che chắn mấu chốt bộ vị màu đen ren áo ngực cùng với chi đầy đủ màu đen quần lót ren. Lúc này, một khối hoàn mỹ đưa ra hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, chớp mắt, Diệp Thần đũng quần trống lên đỉnh đầu lều trại. Bởi vì hắn gầy yếu mà kiện mỹ thân hình, có vẻ áo choàng tắm thượng có thể nhìn thấy càng là một cái to lớn hình dạng. Sư nương, ngươi là không phải nên là xoay người từ, để cho ta xem ngươi kia hoàn mỹ vú sữa cùng nồng đậm tam giác khu vực đâu này. Trần Tuyết như chậm rãi xoay người từ, hai tay còn che lấy chính mình cao thẳng vú sữa cùng tam giác khu vực, bởi vì chính mình vú sữa lại khá lớn, chính mình tinh tế tay nhỏ căn bản không thể đem hoàn toàn che khuất. Chỉ có thể ngăn trở hồng nộn đầu vú. Hạ thân cũng là tình huống giống nhau, nồng đậm lông mờ theo ngón tay khe hở chung đưa ra, bại lộ tại trong không khí. Diệp Thần dùng sức nuốt nước miếng, nếu như không phải là muốn nhìn kiểm sát trường tất đen chân đẹp, nói không chừng hắn đã sớm nhào qua, đem Trần Tuyết như đè ở dưới người, sách thương mãnh địt. Sư nương, ngươi rừng cây như vậy nồng đậm, quả nhiên ngươi là có rất cường tính dục. Trách không được hai ngày trước tại ta dưới hông như vậy phóng đãng. Diệp Thần vô sỉ bình luận. Ta không có. Có hay không không phải là miệng nói tính, chúng ta ở trên giường tái kiến rốt cuộc a, ha ha. Bởi vì phải mặc khóa mông tất chân, Trần Tuyết Như đành phải thả ra che chắn mấu chốt bộ vị tay, bị bắt làm Diệp Thần thị gian chính mình hoàn mỹ vú sữa, cùng với nồng đậm tam giác khu vực. Trần Tuyết Như làm được mép giường, sau đó lấy ra khóa mông tất chân, đem mặc ở trên thân thể của mình. Đương tự mình đứng lên thân đến sửa sang xong tất chân về sau, phát hiện chính mình âm hộ mở rộng, hoàn toàn không có một tia che chắn, cái đó và chính mình tại cục cảnh sát nhìn đến cái kia một chút giả tổng tiểu thư có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ vậy, trong lòng nổi lên vô hạn bi ai. Diệp Thần đợi Trần Tuyết Như mặc xong tất chân về sau, liền đi tới Trần Tuyết Như trước mặt, đưa ra dâm đãng hai tay, vuốt ve Trần Tuyết Như xinh đẹp gương mặt, cùng sử dụng ngón cái nhẹ nhàng chà lau Trần Tuyết Như khuôn mặt nước mắt, nói sư nương, hiện tại làm phiền ngươi thay ta trừ bỏ trên người quần áo a. Diệp Thần, ngươi quá mức a. Sư nương, ngươi cảm thấy ngươi còn có tuyển chọn sao? Trần Tuyết Như vươn tay, chậm rãi leo lên Diệp Thần trước ngực, đem Diệp Thần áo choàng tắm bỏ đi. Ân, lúc này, Diệp Thần đột nhiên hôn, bởi vì đầu bị Diệp Thần hai tay kềm ở, không thể di chuyển, môi của mình cứ như vậy dễ dàng bị hắn cướp lấy, khá tốt chính mình đem răng nanh gắt gao cắn, làm hắn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của mình. Sau một lúc lâu, Diệp Thần đợi Trần Tuyết Như hoàn toàn bỏ đi chính mình áo choàng tắm về sau, liền buông lỏng ra miệng sư nương môi thật sự rất thơm a, ha ha ha ha. Nói xong, Diệp Thần liền đem Trần Tuyết Như đẩy ngồi đến trên giường, khom người ngồi xuống, nhặt lên mới vừa từ Trần Tuyết Như trên chân cởi xuống Guess màu hồng gót nhỏ dài cao gót, phóng tới trước lỗ mũi mặt nghe nghe, thật thơm, không hổ là Trương Nghị Viên phu nhân. Dứt lời, liền cầm lấy Trần Tuyết Như tất đen chân đẹp, đem giày cao gót mặc ở nàng chân phía trên, sau đó liền đem hai tay đặt ở nữ cảnh sát cục trưởng chân đẹp phía trên, từng chút hướng lên vuốt ve. Từng chút lĩnh hội xinh đẹp trường cục cảnh sát thon dài tất đen chân đẹp. Trần Tuyết Như nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo ánh mắt chung vẽ ra, cảm giác được cặp kia dơ bẩn tay từng chút thuận theo chân hướng lên di chuyển, dần dần muốn tới đạt chính mình âm hộ. Đang lúc chính mình muốn đưa ra hai tay bảo hộ chính mình âm hộ thời điểm, cặp kia tay chuyển qua chính mình bờ mông, sau đó thuận theo trơn bóng lưng tiếp tục hướng thượng di chuyển. Diệp Thần lúc này cũng đứng lên. Cùng Trần Tuyết Như mặt đối mặt nằm tại trên giường, đột nhiên Diệp Thần tay từ sau leo lên Trần Tuyết Như hai vú, ân. Trần Tuyết Như lông mày nhíu một cái cảm giác được miệng mình lại một lần nữa bị đoạt đi, chính mình nhũ phong vú sữa đồng thời bị chiếm đóng. Đang lúc Trần Tuyết Như hưởng thụ môi cùng hai vú thượng mang tới khoái cảm thời điểm, một bàn tay lén lút ly khai nhũ phong, nó tiếp theo cái địa điểm chính là Trần Tuyết Như hạ thân. Tùy theo ân ninh, một tiếng, Trần Tuyết Như hoa tâm cũng thất thủ. Sư nương thân thể thật sự là mẫn cảm a, mới như vậy trong chốc lát, cũng đã ẩm ướt. Không có, ngươi nói bậy, Trần Tuyết Như đỏ bừng mặt nói. Chẳng lẽ sư nương chính mình không có cảm giác đến sao? Vậy cũng là ngươi nguyên nhân. Nói như vậy sư nương có phải hay không cùng ai đều sẽ có loại cảm giác này? Ha ha ha. Không có, ân, ngươi chưa nói lung tung. Ân, a, sư nương. Ngươi nghe một chút ngươi chính mình âm thanh, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Ngươi không muốn tiếp tục tra tấn ta. Sư nương, ngươi cái này không phải là luôn luôn tại hưởng thụ sao? Huống hồ, từ ban ngày, sư nương nhưng là đáp ứng, hôm nay nhưng là cả ngày Nga, buổi tối ta thả ngươi trở về ra, miễn cho oánh oánh lo lắng hoài nghi ngươi. Nghĩ đến hôm nay sẽ bị trêu đùa một cái ban ngày, Trần Tuyết Như tại trong lòng yên lặng nhắc tới. Thực xin lỗi rồi, Chí Thuần. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyết Như âm hộ đã ướt đẫm rồi, Diệp Thần ly khai Trần Tuyết Như thân thể nói tôn kính sư nương, phiền toái quỷ bò tới trên giường A, để cho chúng ta bắt đầu hôm nay lần thứ nhất hành trình. A ân. Tùy theo một tiếng rên rỉ, tửu điếm 2014 gian phòng bắt đầu xuân quang vô hạn một đêm, lúc này gian phòng xó xỉnh, một cái tiểu đèn đỏ luôn luôn tại liên tục không ngừng lập lờ. Shangri-La quốc tế đại tửu điếm 2014 người truyền đạt ở giữa, đầy đất đều là các loại quần áo, vàng nhạt đồng hào bằng bạc trang, màu đen ren áo váy, màu đen lưới nhỏ cách quần tất, màu đen khoa mông lưới nhỏ cách quần tất, màu xám bó sát người tiểu tây trang, toàn bộ trong suốt lụa mỏng gợi cảm đồ ngủ, mà lúc này trên giường, theo bóng dáng nhìn lên đến một cái trang nghiêm nữ cảnh sát cục trưởng ngồi ở đó, tóc dài màu đen hơi lộ ra hỗn độn, mà nàng phía dưới nếu như không có màu đen đai đeo vớ dài bao bọc màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân cùng với nàng dưới người nằm cậu bé, sẽ là cỡ nào trang nghiêm túc mục a? A, ngươi, ngươi địch chết sư nương nữa à? Ừ, a, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái, a, ân, a. Trần Tuyết Như lúc này ở trên giường liên tục không ngừng phập phồng, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, hai mắt khép hờ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mà ở chính mình bên trong thân thể cái kia căn đại dương vật như trước kiên đĩnh, hoàn toàn không có nhuyễn đi dấu hiệu, thậm chí liền chuẩn bị xuất tinh điểm báo đều không có. Trải qua trắng nhược thiên giao cấu, ở giữa gần ăn cơm nghỉ ngơi chừng hai canh giờ, lúc này thân thể sớm đã kiệt sức, hơn nữa còn liên tục không ngừng biến hóa đồng phục. Trên giường, trên sàn nhà, bồn tắm lớn, bàn trang điểm phía trên, thậm chí cửa sổ sát đất trước khắp nơi đều có chính mình chất lỏng. Hơn nữa buổi sáng buổi chiều, chính mình còn cao trào vài chục lần, trong này còn có nhiều lần đều là liên tục cao trào, thật sự là muốn ngừng mà không được a. Tôn kính sư nương, người cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không rất sảng khoái, sư phụ có thể làm cho ngươi đạt tới như vậy thỏa mãn sao? Hơn nữa ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, chính mình dùng này xấu hổ mồi cưỡi vị đến hưởng thụ của ta đại dương vật. Diệp Thần thờ hồng hộc nói, trải qua một ngày chiến đấu hăng hái, hắn cũng khó tránh khỏi có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi, hơn nữa bắn nhiều lần như vậy tinh, cho dù là trải qua Hồng Loan Thiên Kinh cải tạo sau hắn, hiện tại cũng hoàn toàn không có tác dụng chậm để duy trì sức chiến đấu rồi, bởi vì hắn cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tồn kho. Ta không có, đây đều là ngươi làm hại. Ừ, ta, ngươi chậm một chút, ta. Trần Tuyết Như mở to mắt, nhìn đến dưới hông tiểu chứng thối đại dương vật tại bên trong thân thể liên tục không ngừng ra vào, mà chính mình cho rằng ngạo vú sữa nhưng ở dưới hông cái kia tiểu hỗn đản tay trung biến hóa các loại hình dạng. Trần Tuyết Như vạn phần bi ai nhìn sau lại thứ nhắm mắt lại, coi như đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối a. Làm sao vậy, sư nương, trải qua một ngày phập phồng, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu sao? Chỉ có ta mới có thể cho ngươi như vậy hoàn mỹ tình yêu trải nghiệm, ngươi cũng không dùng xem thường ta, những thứ này đều là chồng ngươi không thể cho ngươi. Hơn nữa, ngươi giữa chưa nhận được sư phụ điện thoại khoảnh khắc kia là cỡ nào mất hồn a? Nếu để cho sư phụ biết giữa chưa cùng hắn gọi điện thoại lão bà đang tại đồ nhi dưới hông rên gì, hắn tại song quy như thế nào nghĩ đâu này? Ngươi, ta, ngươi cái xúc sinh, ừ, ngươi không chết tử tế được, ta, ngươi nhẹ chút a, ta, địt lạn sư nương huyệt dâm nữa à, ta à a. Trần Tuyết Như hồi tưởng lại giữa trưa chính mình quỳ gối tại trên ghế sofa bị Diệp Thần từ phía sau tiến vào thời điểm điện thoại liền vang lên, ai ngờ Diệp Thần một phen cầm lấy điện thoại vừa nhìn thấy khi Diệp Thần điện thoại lập tức liền hỏi sư nương, sư phụ nhớ ngươi, ngươi muốn đón hắn điện thoại sao? Ta, không, ân, ta không nhận lấy, nha, e hèm. Sư phụ lúc đó chẳng phải lo lắng an nguy của ngươi nha, ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy đâu này? Ân. Ngươi đừng lèo bèo, ân, ta không nhận lấy, không có việc gì, sư nương, ta giúp ngươi tiếp hảo. Nói, Diệp Thần liền nhấn điện thoại nút trả lời, sau đó lập tức đem điện thoại phóng tới Trần Tuyết Như lỗ tai một bên, gầm nhẹ một câu cầm lấy. Trần Tuyết Như dọa nhảy dựng, lập tức tiếp lấy điện thoại ân. Lão công, ngươi có khỏe không, cái gì, nha, là đừng chủ nhiệm mệnh lệnh ngươi gọi điện thoại. Ân, tốt, ta phối hợp cảnh sát làm tốt chỗ bẩn chứng người. Ngón tay chứng Đông Phương Văn phạm các hạng tội danh. Không có rồi, ngươi đã xảy ra chuyện. Tâm phiền ý loạn, không cẩn thận chân đụng tới chân giường. Ai ngờ Diệp Thần ở phía sau một mực không quá cắm vào tiểu huyệt của mình, mà phía sau ba. Âm thanh bên tai không dứt. Trần Tuyết Như một bên xấu hổ thẹn thùng trả lời lão công, một bên khác hưởng thụ mặt sau mang đến rất nhanh xung kích, Trần Tuyết Như cảm thấy chính mình lại muốn cao chiều, liền nhanh chóng cấp Trương Chí Thuần nói lão công. Người tại bên trong, thành thật thật bàn giao, ân, tranh thủ rộng thùng thình xử lý, ta, muốn treo, nga nha. Vừa đem điện thoại ngủm, một tiếng, Trần Tuyết Như lại lần nữa đến đỉnh phong, thân thể liên tục không ngừng giật. Chính mình cư nhiên đang cùng lão công thông điện thoại quá trình chung cao chiều, Trần Tuyết Như xấu hổ nhắm mắt lại, chảy nước mắt. Như thế nào, tôn kính sư nương, cùng sư phụ trò chuyện đều có thể cao trào, nhìn đến ngươi bây giờ thực hưởng thụ cuộc sống như thế nha. Hồi tưởng lại giữa trưa tình hình, Trần Tuyết Như lại lần nữa cảm giác được đối với trượng phu Trương Chí Thuần áy náy, mở to mắt nhìn dưới người tiểu hỗn đản đồ nhi Diệp Thần, giận dữ nói ngươi. Ngươi câm miệng, ta, này, một lần, xong rồi, chúng ta, liền, đều không tướng, thiếu, nha, về sau, ngươi không phải là đồ đệ của ta, ta cũng không phải là ngươi sư nương, ngươi, đừng tới tìm ta, ta, chúng ta, giao dịch, nga nha, như vậy, hoàn thành, Tính là tại cao trào sắp lại lần nữa đến, nàng cũng muốn phiết thanh cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ, dù sao nàng thân là một người cảnh sát cục trưởng, cầm lấy thân thể của chính mình đi làm giao dịch, cũng đã trái với công việc của mình thủ tục, nàng thật sự không nghĩ tiếp tục thứ làm chính mình trầm luân, cho nên nàng phải kiên quyết gãy mất bất kỳ cái gì cùng này có liên quan liên hệ. Nhưng là nàng không biết, nàng đã lọt vào một cái càng sâu cạm bẫy chung đi. Diệp Thần rất rõ ràng Trần Tuyết Như trong lòng nghĩ. Nhưng là việc này làm sao lại không phải là tại tính toán của hắn bên trong. Cho nên, hắn tại Trần Tuyết Như đến tửu điếm phía trước liền sớm tại trong phòng trang bị tốt lắm camera, theo sáng sớm đến bây giờ sở hữu phát sinh sự tình đều rành mạch ghi chép. Nghĩ ngày ấy cùng đi Hải Chi Lăng trên đường phát hiện Trần Tuyết Như lầm phục xuân dược thời điểm cũng đã biết Trần Tuyết Như đã là vật ở trong túi của mình. Hơn nữa cao hứng nhất chính là... Đang tại Diệp Thần hướng Trần Tuyết Như khởi xướng tổng công thời điểm linh dị giáo cùng Đông Phương Văn Phạm Trương Chí Thuần bị theo nếp thủ tiêu diệt trừ, này đều dựa vào Nguyên Hưng Nguyên Long chư vị đặc chủng đội các ca ca, ha ha. Nhanh chút, Trần Tuyết Như ngồi ở Diệp Thần trên người thở gấp. Tùy theo Trần Tuyết Như phập phồng tốc độ dần dần tăng nhanh, Diệp Thần mạnh mẽ một phản thân, đem Trần Tuyết Như đè ở dưới người, hơn nữa đình chỉ quất cắm, bởi vì trải qua một ngày chiến đấu. Nhìn ra Trần Tuyết Như lúc này đang chuẩn bị nhằm phía cao trào. Mau cho Trần Tuyết Như thở gấp nói. Xinh đẹp sư nương, ngươi cảm thấy chúng ta về sau có phải hay không còn có khả năng liên hệ đâu này? Diệp Thần vô sỉ nói. Không, không có khả năng, ta đã, thực xin lỗi, chồng ta, ngươi mau cho ta đi, Nga nga nha, tốt, thật lớn tốt thô, thật thoải mái, Ngươi không phải là đã hiểu sư phụ đã cùng rất nhiều linh dị giáo đồ muốn làm tại cùng một chỗ sao? Làm gì còn vì hắn bỏ đi hưởng thụ đâu này? Ta không phải là, như vậy ngươi mau cấp, ta đi, Chương 0723 tái chiến xinh đẹp sư nương nhị. Sư nương không phải là loại nào người. Ngươi thậm chí đang tại dưới háng của ta hầu hạ sao? Ha ha, ngươi không nên quá mức. Ngươi là tên khốn kiếp. Tốt, vậy ngươi gọi ta một tiếng lão công, để ta dùng đại dương vật cắm vào ngươi, ta liền cho ngươi. Sư nương, kêu không gọi coi như, ta còn có việc muốn làm đâu. Ta đây đi, nói Diệp Thần liền rút ra đặt ở Trần Tuyết Như âm đạo đại dương vật. Không cần đi, ta, như thế nào, sư nương còn có chuyện gì sao? Lão công, dùng, ngươi, đại dương vật, địt ta, Trần Tuyết Như xấu hổ nói. Yes sir, ta, đến, ngươi địt được nhân ra thật thoải mái. Trải qua một trận mãnh liệt quất cắm, Trần Tuyết Như yếu đuối tại mềm mại nệm cao su giường lớn phía trên, khép hờ liếc trong mắt, yên lặng hưởng thụ cao trào dư vị, một thân đồng phục cảnh sát thật to rộng mở, trong suốt ren áo ngực vô lực treo ở trước ngực, một đôi tuyết trắng vú lớn đứng thẳng tại trong không khí, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thượng lưu Diệp Thần tinh dịch. Trải qua một buổi chiều chinh chiến, Trần Tuyết Như bất chấp lau chùi thân thể liền nặng nề ngủ. Trần Tuyết Như chậm rãi tỉnh lại. Hồi tưởng lại theo sáng sớm mãi cho đến buổi chiều cao trào liên tục, liền đỏ bừng mặt, lại nghĩ tới thân thể của chính mình cư nhiên bị như vậy cấp điếm ô lại rơi xuống thương tâm nước mắt. Hay là trước đem thân thể thanh lý sạch sẽ Trần Tuyết Như một bên nghĩ vừa đi tiến phòng tắm. Nàng mở ra phòng tắm vòi nước, trước tiên đem thủy phóng mãn bồn tắm lớn, chính mình đi nhìn gương chung chính mình, tuyết trắng mặt trái xoan thượng một đôi mắt to hơi nước mắt, đôi mắt nhìn lên hồng hồng, khoe mắt bởi vì thức đêm thoáng có chút sưng tấy, nhưng là vẫn là không cách nào che giấu vẻ đẹp của mình, lông mi thật dài làm ánh mắt có vẻ lớn hơn nữa cũng có thần. Cao thẳng mũi, đỏ hồng môi, không một không biểu hiện vẻ đẹp của mình. Tiểu hỗn đản, thật không biết đau người, đem của ta vú sữa cho ta biến thành như vậy, để ta trở về như thế nào cùng nữ nhi oánh oánh bàn giao à. Trần Tuyết Như nhìn đến chính mình kia cao thẳng vú sữa phía trên ấn hỗn độn dấu ngón tay, Trần Tuyết Như đem chế phục trên người bỏ đi, thật dài mái tóc thả xuống, cúi đến thắt lưng, nhìn kính chung chính mình có vẻ càng thêm quyến rũ.